Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Từ Không Độ vừa nói sau, người chung quanh nhất thời một mảnh bừng tỉnh, tùy theo trong lòng sinh ra phẫn nộ, nhìn về phía Phong Việt ánh mắt tràn đầy khinh bỉ cùng chán ghét. Dựa tự thân sở trường, đúng một cái đang tiến hành nhập phủ khảo hạch đệ tử phát sinh như vậy ba chữ ước hẹn, quả thực đê tiện không gì sánh được, cộng thêm âm u tới cực điểm, Vân Triệt gật đầu, hướng Từ Không Độ cảm kích nhất tiếu. Nói, thì ra là thế, cảm tạ Từ Không đại ca nhắc nhở. Xin hỏi, Từ Không đại ca phụ thân thế nhưng Tân Nguyệt Huyền phủ Ti Không Hàn trưởng lão. Cái này Từ Không Độ thân là nội phủ đệ tử, căn bản không về phần để ý tới loại này nhàn sự, lại không biết vô lý do đến trợ giúp hắn một cái còn chưa nhập phủ nhân, hơn nữa cái này Từ Không Độ nhất thượng đến liền hướng hắn biểu đạt thiện ý, hơn nữa Từ Không cái họ này, để Vân Triệt lập tức nghĩ tới. Một loại khả năng, bởi vì người kia trước đây đã nói với hắn. Còn hắn chính là tại Thương Phong Huyền phủ trong, Từ Không Độ sửng sốt, sau đó gật đầu cười, không sai, Ti Không Hàn chính là gia phụ, Tần đạo sư nói người tâm tư kín đáo phi thường, ha ha, quả nhiên không phải bạch khen người. Vân Triệt nhất thời trong lòng hoàn toàn như vậy, Từ Không Độ là con trai của Ti Không Hàn, là Tần Vô Ưu lại nói cho Từ Không Độ thân phận mình mà nói, Từ Không Độ phải làm như vậy cũng rất tốt giải thích. Cũng khó trách trước đây Ti Không Hàn nhắc tới con trai mình tình hình đặc biệt lúc ấy khuôn mặt tự hào. Bởi vì con hắn lại là Thương Phong Huyền phủ uy phong bát phương nội phủ đệ tử, Ti Không Hàn hướng Tề đạo sư thi lễ, nói. Tề đạo sư, cái này Phong Việt nương hiệp trợ khảo hạch cơ hội, ác ý trọng thường tiếp thu khảo hạch đệ tử, chả đúng khảo hạch đệ tử bày như thế hiểm ác đáng sợ bày dập, quả thực không thể tha thứ. Đệ tử cho rằng Phong Việt sĩ căn bản không có tư cách ở lại chỗ này nữa, hẳn là để hắn lập tức cút ngay, cũng thi lấy trọng phạt, về phần khảo hạch sự, đệ tử nguyện ý làm thay, cái này. Tề trưởng lão trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Một cái nội phủ đệ tử mà nói, hơn nữa còn là thiên huyền bảng trước 50 tên đệ tử, hắn ngay cả thân là bên ngoài phủ đạo sư, cũng không dám cường ngạnh từ chối. Nhưng, Tề đạo sư nếu sẽ chọn để Phong Việt trở thành hiệp trợ khảo hạch nhân, chính là bởi vì cái này Phong Việt tại ngoại phủ lúc, là hắn tự mình giám sát mấy cái đệ tử đắc ý một trong, sao lại Phong Việt tiến nhập trong phủ, cũng để cho trên mặt hắn cảm thấy vinh quang. Phong Việt đối với hắn cũng vẫn là tôn tôn kính kính. Âm thầm càng không gián đoạn tống dư các loại chân quý quà tặng, hắn đúng tên đệ tử này đương nhiên là thỏa mãn yêu thích trượt, đây cũng là Phong Việt dám ở Tề trước mặt trưởng lão không chút kiêng kỵ nguyên nhân. Nếu như dựa theo Từ Không Độ nói đi làm mà nói, Phong Việt tương thị bộ mặt mất hết, ác ý thương tổn cùng hại khảo hạch đệ tử ác danh cũng theo đó tọa chân thực, đây đối với hắn sau này huyền phủ cuộc đời cực kỳ bất lợi, làm hạ, Tề đạo sư nghiêm mặt nói. Phong Việt làm thật có chút quá độ, nhưng luận bàn dưới, khó khăn khống độ mạnh yếu. Phong Việt cùng Vân Tiểu Phàm lần đầu tiên giao thủ, sai đánh giá đối thủ huyền lực, cho nên xuất thủ quá nặng cũng là tình hữu khả nguyên, tuyệt không phải cố ý, bởi vì hắn căn bản không có lý do đi trọng thương một cái cũng không nhận ra. Khảo hạch đệ tử, về phần hắn nói lên ba chữ ước hẹn, cũng phải cần song phương tự nguyện ước định, Phong Việt không chút nào bức bách ý tứ, nếu một cách tự tin, liền có chịu không, nếu nghĩ không thích hợp, không đáp ứng là được, ta cho rằng ngược lại cũng không ảnh hưởng toàn cục. Tề trưởng lão mà nói để Phong Việt thần sắc thoáng cái tùng thì xuống tới, hắn cũng liền vội vàng vẻ mặt tươi cười nói, Tề đạo sư nói rất đúng. Từ Không sư huynh, Tề lời của đạo sư chữ chữ là thật, ta cho dù có gan lớn như trời tử, cũng tuyệt đối không dám làm ra cố ý ra hại thời gian tới sư đệ chuyện, về phần đả thương Vân Tiểu Phàm, ta hoàn toàn không tâm, chốc lát nữa ta có song thủ dâng một viên tiểu xoay chuyển trời đất đan là vãi náy. Ngạch, nếu như Từ Không sư huynh đối với khảo hạch đệ tử chiến lược có hứng thú. Ta đương nhiên là vui vẻ thoái nhượng, để tương lai các sư đệ tự mình lĩnh giáo Từ Không sư huynh phong tư, đối với bọn họ mà nói thế nhưng thiên đại may mắn à. Tề lời của đạo sư rõ ràng cho thấy thiên vị, rồi lại nói cẩn thận, Phong Việt nhất phó chịu thua hình dạng, cũng để cho Từ Không Độ có hỏa không cách nào phát ra ngoài, dù sao, hắn ngay cả là nội phủ đệ tử, cũng sẽ không nguyện ý đắc tội một cái bên ngoài phủ đạo sư. Lúc này, lại nghe Vân Triệt bỗng nhiên nói, Tề đạo sư nói không sai. Phong Việt ba chữ ước hẹn đúng là muốn song phương tự nguyện, tuy rằng ít nhiều có chút đê tiện vô sỉ, nhưng nếu Phong Việt đề nghị, ta đương nhiên là muốn tiếp được. Bằng không nếu như ta không tiếp, lấy re vào huyền phủ, há lại không nên bị rất nhiều người cười thành rùa đen rút đầu, Vân Triệt lời này vừa ra, nhất thời để mọi người sửng sốt, Từ Không Động mãnh trong mày, nói, Vân Triệt, vừa mới lời của ta ngươi không có nghe lọt sao. Nhà của bọn họ tộc huyền công chỗ trúc tranh huyền lực phòng ngự, căn bản cũng không phải là ngươi có thể dung chuyển. Hắn đứng ở nơi đó, đừng nói cho ba chiêu, coi như 30 chiêu, ngươi cũng không thể để hắn rút lui nửa bước. Nhanh lên thu hồi ngươi lời nói mới rồi, không tiếp thụ cái này tất bại ba chiêu ước hẹn, đối với ngươi mà nói một chút cũng không mất mặt, lại càng không có nhân nói người là rùa đen rút đầu, người nếu là nhận, mới là thật ngu xuẩn, ngoài Tư Không độ dự liệu, Vân Triệt cũng là lắc đầu. Cảm tạ Tư Không đại ca nhắc nhở, bất quá, ta đối với ta huyền lực cũng luôn luôn rất có lòng tin, cái này ba chữ ước hẹn, ta có thể không nhất định thất bại, nếu như may mắn thắng, vị này Phong Việt sư huynh sau này sẽ ở trước mặt ta đứng chổng ngược lên bước đi, chỉ cần là muốn muốn chính là một món khoái. Chá sự, a, ngươi làm sao ngu như vậy cứng nhắc tự phụ, Từ Không Độ sắc mặt cứng rắn xuống tới, nhìn về phía ánh mắt trở nên không giải thích được cùng thất vọng, ngươi căn bản cũng không rõ ràng Phong Việt huyền công có cỡ nào cường phòng ngự năng lực, vậy tuyệt đối muốn xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ngươi căn bản sẽ không có bất kỳ thắng khả năng, ngươi chỉ là vọng tưởng thắng nhìn hắn xấu mặt giải hận, liền một nghĩ tới thua, đến phải vĩnh viễn cút ra khỏi Thương Phong huyền phủ sao. Vân Triệt cố chấp tự phụ để Từ Không Độ thanh âm trong mang cho tức giận, nhưng hắn lời nói này xuống tới, Vân Triệt vẫn như cũ là vẻ mặt không thèm để ý chút nào cười nhạt, Từ Không đại ca, người ở bên cạnh nhìn là tốt rồi. Ta là quyết tâm muốn xem xét dưới vị sư huynh này té bước đi là dạng gì tử, ngươi, Từ Không Độ buồn bực vung thủ, quên đi, ta nên nói đều nói rồi, nên làm sao lựa chọn là của ngươi sự, mong muốn ngươi đến lúc đó không nên quá hối hận. Nói xong, hắn bị tức giận đứng qua một bên, nhưng cũng không có ly khai, mà cao mày nghĩ Vân Triệt thua sau đó hắn nên giúp thế nào hắn xong việc. Hắn cái tri ân báo đáp nhân, Vân Triệt ra ra Tiêu Mạnh năm đó đối với hắn có ân cứu mạng, hắn không có mắt thấy ân nhân tri tôn bị lúc đó hại. Vân Triệt dĩ đứng ở Phong Việt trước người, cười nhạt nói, chuẩn bị xong chưa, ta cần phải xuất thủ, ha ha ha ha ha. Phong Việt từ lâu ở bên kia cười tao mau điêu phổi đều cười nổ. Từ Không Độ bực này đại nhân vật chuyên môn đứng ra cho Vân Triệt giải vây, hắn lại chính mình cứng rắn nếu thấu đi lên tự rước lấy nhục, hắn thấy qua ngu ngốc, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua ngu như vậy ép. Ta định bệnh, cái này Vân Triệt có đúng hay không đầu óc có bệnh, Từ Không Độ là nhân vật nào. Liền hắn đều nói Phong Việt phòng ngự hết sức biến thái, Vân Triệt lại còn thấu đi tới muốn chết, quả thực không thể nói lý, thiết, huyền lực kiểm tra đệ nhất đến tự rất giỏi, xem ra là bình thường tại địa phương khác của ngạo thói quen, lần này có thể phải thật tốt thụ một bài học, sau đó có hắn khóc thời gian. Đến thông minh này, lại còn là cái này một tổ huyền lực kiểm tra đệ nhất danh, quả thực lão thiên mắt mù à, xung quanh tràn ngập đúng Vân Triệt châm chọc khiêu khích. Hiện tại, mọi người đúng Vân Triệt ấn tượng mới đơn giản hai chữ, ngu ngốc. Chung quanh thanh âm, Vân Triệt mắt điếc tai ngơ, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vẻ mặt phúng cười Phong Việt, đối phó ngươi, ta còn cần chuẩn bị. Phong Việt hướng Vân Triệt khinh miệt ngoéo, một cái đầu ngón tay út, ngươi tùy thời có thể tiến công, muốn nhiều chuẩn bị một hồi cũng không quan hệ, ha ha ha ha, tốt. Vân Triệt khóe miệng hơi xé ra, bước lên trước, tà phách mở ra, toàn thân nguyên bản bình hòa huyền lực trong nháy mắt toàn bộ điên cuồng bành trướng. Nổ tung, giống như một con bị đánh thức ác long, chung quanh thân thể hắn khí chàng cũng nhất thời biến hóa, khí lưu trong lúc hỗn loạn bất an dao động. Cái này cổ huyền khí lực chàng vừa ra, Từ Không Độ, Tề đạo sư, còn Phong Việt sắc mặt toàn bộ biến đổi, bởi vì cổ huyền khí lực chàng cường đại, căn bản không nên thuộc về một cái nhập huyền cảnh huyền giả, nhất là Phong Việt, lại bỗng nhiên có một loại xông tới mặt cảm giác áp bách, chiều thứ nhất uống. Vân Triệt hét lớn một tiếng, thân thể bạo trùng, lôi ra một mảnh thật dài hư ảnh. Quán thâu huyền lực hữu quyền trực quanh Phong Việt ngực, quyền lực chưa tới, một cổ hít thở không thông quyền phong đã đập vào mặt, Phong Việt tâm trong ăn vặt cả kinh, cũng không dám. Nữa khinh thường, toàn thân huyền lực nhanh đổi, nhất đạo chừng hai thước chiều rộng cao, màu vàng nhạt cái chắn trong nháy mắt xuất hiện ở trước người của hắn. Cái này liền gia tộc bọn họ huyền công chỗ trúc tranh huyền thổ cái chắn, hắn trình độ bền bỉ, chẳng bao giờ có đồng đẳng cấp huyền giả có thể đem một trong chiêu văng tung tóe. Oanh! Vân Triệt quả đấm mãnh liệt đập vào Phong Việt huyền thổ cái chán trên, bùng nổ huyền lực cuồng bạo thả ra, phát ra, đúng là một tiếng hai khối cự thạch chạm vào nhau vậy nổ, Vân Triệt dưới chân mặt đất trong nháy mắt đại diện tích nghiền nát, cái này tiếng nổ, cũng đem xung quanh tất cả mọi người chấn mộng đi qua. Nhìn trên đài Vân Triệt, bọn họ trợn to hai mắt, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại, bởi vì bọn họ không thể tin, cái này dĩ nhiên là một cái nhập huyền cảnh huyền giả phóng ra nhất kích, Phong Việt trước đó cái chán kịch liệt run run. Tiện đà xuất hiện từng đạo rất nhanh lan tràn vết rách. Trong nháy mắt, vết rách đem toàn bộ cái chắn đều hoàn toàn bao trùm, khó khăn lắm sẽ triệt để văng tung tóe, là Vân Triệt quyền lực, cũng tại lúc này rốt cục tiết chỉ, Vân Triệt chậm rãi thu cánh tay về, nhìn đứng ở chỗ đó một tê bất động Phong Việt, hời hợt nói. Không hổ là sở trường trong phòng ngự huyền công, đích xác có chút ý tứ, Phong Việt nhìn trước người đầy vết rách huyền thổ cái chắn, sắc mặt khó khăn xem tới cực điểm, hắn căn bản không cách nào tiếp thu cùng tin tưởng. Mình huyền thổ cái chán lại bị một cái nhập huyền cảnh huyền giả cho nhất kích hủy thành cái dạng này. Nghe xong Vân Triệt mà nói, hắn miễn cưỡng bài trừ một tia cười, Âm trầm nói, xem ra ta tựa hồ là xem thường ngươi, bất quá, cái này không sai biệt lắm cũng là toàn lực của ngươi sao, hắc, cái này bất quá chỉ là nhất đạo huyền thổ cái chắn mà thôi, ta có thể đồng thời chúc tranh ba đạo, ngươi tin không, tín. Vân Triệt rất nghiêm túc gật đầu, sau đó cười híp mắt nói ta chiêu thứ nhất chỉ dùng một nửa huyền lực, ngươi tin không, phần nửa, ha ha ha ha, Phong Việt khinh thường nở nụ cười, đây quả thực là ta ngày hôm nay nghe được buồn cười lớn nhất, vậy ngươi cứ việc cười được rồi. Vân Triệt triệt thoái phía sau một bước, cánh tay phải một lần nữa hoành lên, chuẩn bị tiếp ta chiêu thứ hai, Vân Triệt thanh âm hạ xuống, mặt ngoài thân thể, bỗng nhiên dấy lên một tầng xích hồng sắc hỏa diễm bốc lên đang lúc, phượng hoàng máu ở trong người kịch liệt bốc cháy lên. Vân Triệt huyền khí lực tràng rồi đột nhiên biến hóa, trở nên càng thêm cùng bạo cùng nóng cháy, hỏa hệ huyền công, hắn thậm chí có hỏa hệ huyền công, từ không độ kinh dị thấp giọng nói, đúng lúc này, Vân Triệt chiêu thứ hai mãnh liệt đánh ra. Vẫn là thường thường chân thực, không hề xinh đẹp một quyền. Nắm tay đánh ra một sát na kia, giống như rời bến giao long, theo hắn thân ảnh di động, mang theo cuồng bạo vô cùng huyền lực cùng đỏ đậm huyết hỏa diễm đánh phía Phong Việt, một kích này lực lượng chỗ gây cho Phong Việt cảm giác áp bách, so vừa mới cường ra gần gấp đôi có thừa. Phong Việt rốt cục đột nhiên biến sắc, một sát na này, hắn hoảng sợ ý thức được, Vân Triệt mới vừa nói hắn chiêu thứ nhất chỉ dùng phân nửa huyền lực, dĩ nhiên là thực sự, tam trọng huyền chướng. Phong Việt rốt cục bắt đầu hối hận, hắn đang kêu ra cái kia ba chữ ước hẹn trước, lại ở đâu nghĩ đến Vân Triệt tài nhập huyền cảnh thập cấp huyền lực, có thể phóng xuất ra lực lượng kinh khủng như vậy. Đến lúc này, hắn nào còn dám có nửa điểm bảo lưu, nhất tiếng gầm nhẹ, mặt ngoài thân thể hiện lên hoàng quang, liên tục ba đạo cứng cỏi vô cùng huyền thổ cái chán trong nháy mắt liên tiếp xuất hiện ở trước người của hắn. Oanh! Đạo thứ nhất huyền thổ cái chán dường như yếu ớt thủy tinh, trực tiếp vang tung tóe thành mảnh nhỏ. Hoàn toàn tiêu tán. Oanh, đạo thứ hai cái chắn hoàn toàn ra nẻ, sau đó tại ra nẻ trong sụp đổ, đồng dạng tiêu tán vô tung. Oanh. Vân Triệt hữu quyền nặng nề rơi đạo thứ ba cái chắn trên, tại ngắn ngủi dừng lại bên trong, đạo thứ ba cái chắn cũng ầm ầm băng toái, liền xuyên ba đạo cái chắn quả đấm tiếp tục về phía trước, trực đánh vào Phong Việt ngực, nhất thanh muộn hưởng, Phong Việt thân thể lung lay nhoáng lên, sắc mặt một trận trắng bệch, nhưng vẫn không có. Lui về phía sau. Ba đạo huyền thổ cái chán bị Vân Triệt toàn bộ đánh nát, nhưng là để hắn huyền lực bị tá giết hơn phân nửa, cái này không. Khả năng, Phong Việt ngạnh sinh sinh đích thanh vò tới của họng tiên huyết ngớt xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thân thể hắn tuy rằng vẫn không có lui về phía sau, nhưng Vân Triệt một kích này tại xuyên thấu ba đạo cái chán sau như trước cuồng bạo, để hắn trực tiếp nội thương, người chung quanh toàn bộ người, nhất là lý giải Phong Việt thực lực tư không độ cùng tề đạo sư đều vẻ mặt khiếp sợ. Nhất kích liên phá ba đạo huyền thổ cái chán. Cái này coi như chân huyền cảnh cấp 5 khuyên hết mọi xúc lực nhất kích, đều cơ bản không thể nào làm được à, thảo nào tần đạo sư coi trọng như vậy hắn, cái này Vân Triệt vậy mà. Từ không độ không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung chính mình nội tâm khiếp sợ, hắn rốt cuộc minh bạch Vân Triệt kiên trì cái này ba chiêu ước hẹn căn bản không phải ngu xuẩn cùng lỗ mãng, mà là một loại chân chính ý nghĩa, thượng tự tin. Nhưng lo âu trong lòng hắn vẫn không có giảm bớt, bởi vì hai chiêu xuống phía dưới, Phong Việt vẫn không có rút lui, là một kích này. Dĩ rõ ràng cho thấy Vân Triệt đem hết toàn lực nhất kích, Phong Việt chỉ là phải tiếp tục lấy tam trọng huyền chướng chống đối, Vân Triệt muốn đẩy lùi hắn có khả năng. Rất nhỏ. Không sai, tương đối khá, Vân Triệt nghiêm trang gật đầu, vẻ mặt cường giả xem người yếu tán thường để Phong Việt kém nhà ra máu. Như vậy, đệ tam chiêu, hồ. Vân Triệt không khí chung quanh một trận bạo động, hắn mặt ngoài thân thể hỏa quang bỗng nhiên trong nháy mắt đại phúc độ nhảy lên cao, đưa hắn cả người đều hoàn toàn bao vây trong đó. Hỏa diễm tán phát nhiệt độ cao để nhiệt độ chung quanh rất nhanh lên cao, cùng Vân Triệt cự ly hơi gần Phong Việt bộ mà truyền đến nóng hừng hực. Cháy cảm, từ không độ sắc mặt lần thứ hai kịch liệt biến đổi, Phong Việt sắc mặt càng khó khăn thấy được như là ăn một đống con ruồi chết. Bỗng nhiên nhảy lên cao huyền lực hỏa diễm, chứng minh Vân Triệt mới vừa nhất kích. Vẫn như cũ không phải cực hạn. Cái kia nho nhỏ Lưu Vân Thành, cư nhiên ra cái biến thái như vậy tiểu tử, từ không độ vẻ mặt khiếp sợ nhìn Vân Triệt, tuy rằng mới nhập huyền cảnh thập cấp. Nhưng có thể phóng xuất ra lực lượng như vậy, hoàn toàn có thể trực tiếp nhập trong phủ, là Phong Việt ruột cũng đã gần hối thanh. Hắn nguyên vốn chuẩn bị dùng để trợ giúp Ngạo Nham hại Vân Triệt ba chữ ước hẹn, hiện tại sống sờ sờ trở thành bàn thạch đập cước, trước hắn còn là chính mồm nói ra, nếu là thua, sau này hữu Vân Triệt chỗ, hắn đứng chổng ngược lên bước đi. Hắn nếu nhảy ra một câu như vậy, là hắn căn bản liền muốn nghĩ tới chính mình có thua khả năng. Lúc này đối mặt huyền lực lần thứ hai tăng trưởng Vân Triệt, trái tim của hắn một trận co quắp. Nếu thật thua, có thể nghĩ đó là một loại cỡ nào to lớn vô cùng nhục nhã. Nếu như mới hai người, hắn có thể lật lọng, nhưng Nơi này là Thương Phong Huyền Công trung tâm, sân rộng, đoàn người rậm rạp, chuyện nơi đây đầu để người vây xem từ lâu vây trong ba tầng bên ngoài ba tầng, còn Tề trưởng lão, Tư Không Độ ở đây, cách đó không xa, Tần Vô Ưu cũng Chiêu Minh vẫn đang nhìn chăm chú ở đây. Tất cả đều là chính mắt thấy, chính tai lắng nghe nhân chứng, hắn căn bản không có đường lui, chỉ có thể liều mạng, Phong Việt âm thầm cắn răng. Tuy rằng sử dụng loại này cấm kỹ sẽ làm huyền lực vĩnh cửu giảm xuống một cấp bậc, nhưng tổng so thừa thụ vô cùng nhục nhã hảo. Đệ tam chiêu. Vân Triệt chậm rãi bước lên trước, nhẹ nhàng một bước, dưới chân nham thạch nhất thời vang tung tóe, Vân Triệt thân thể dĩ thật cao rút lên, cư không hạ kích, bị ngọn lửa bao gồm hữu trưởng đem hết toàn lực đánh phía Phong Việt một lần nữa trúc tranh ba đạo cái chắn. Oanh. Tại Vân Triệt toàn lực nhất kích dưới, đạo thứ nhất huyền thổ cái chắn giống như giấy mỏng bình thường, nhất thống là phá. Oanh. Ngắn ngủi nửa hơi thời gian, đạo thứ hai cái chắn cũng trực tiếp vang tung tóe. Phong Việt biến sắc tái biến, hắn mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, phun ra tảng lớn huyết vụ, phun tại sau cùng nhất đạo cái chắn trên, hắn cái này quái dị cử động để Tư Không Độ ngẩn ra, tùy theo sắc mặt mãnh liệt biến đổi, thầm nghĩ một tiếng, bập. Cái này Phong Việt vì thắng lợi, vậy mà không tiếc dùng loại này vĩnh viễn hại tự thân bảo mệnh cấm kỹ, huyền huyết trướng. Tại Phong Việt than nhẹ trong tiếng, toàn thân hắn huyền lực không giữ lại chút nào trút xuống đến sau cùng nhất đạo cái chắn trên, một cái chớp mắt. Này đạo cái chán tại phú gia huyết vụ bên trong lại biến thành kinh người xích hồng sắc. Phanh. Vân Triệt hữu trường nặng nề đánh vào sau cùng nhất đạo cái chán trên, phát ra, cũng là một cái trầm muộn tiếng đánh, sau đó liền lại cũng vô pháp đi tới nửa phần, cái chán sau đó, là Phong Việt trừng mặt tái nhợt, hắn dữ tợn cười rộ lên, ha ha ha ha. Vân Triệt, chỉ bằng một cái nhập huyền cảnh, lại làm sao có thể đột phá ta phòng ngự, này đạo huyền lực cái chán, là ta mạnh nhất huyền huyết chướng, coi như mười cái ngươi cũng đừng nghĩ đánh vỡ nó. Người đã thua, sẽ chờ vĩnh viễn cút ra khỏi Thương Phong Huyền Phủ sao, ha ha ha ha. Huyền huyết cái chán là Phong Việt tộc môn cấm kỵ huyền kỹ, phát động lúc nhu tiêu hao tự thân máu huyết cùng cực đại lượng huyền lực, cũng sẽ làm thọ mệnh cùng huyền lực đẳng cấp vĩnh cửu giảm xuống, mới đại gặp phải thật lớn nguy hiểm lúc mới thi triển dùng để bảo mệnh. Dùng ra cái này huyền huyết cái chán, Phong Việt biết mình đã thắng, nhưng làm bỏ ra to lớn đại giới, cho nên hắn mặc dù đang cuồng tiếu, nội tâm lại tất cả đều là hối hận, oán hận cùng không cam lòng. Vân Triệt toàn lực nhất kích đánh vào cái này huyền huyết cái chán thượng, huyền lực bạo phát, nhưng không cách nào đem cái chán lay động nửa phần, hắn chân mày đầu tiên là nhất ngưng, tùy theo híp mắt lại, toàn thân huyền lực trong nháy mắt dường như bị to lớn long quyền bạo phong mang tất cả, không gì sánh được điên cuồng toàn bộ trào. Hướng cánh tay phải của hắn, vẫn, nguyệt, trầm, tinh, ca, Vân Triệt trên thân thể hỏa diễm tiêu thất, là cánh tay phải hỏa diễm nhưng trong nháy mắt bay lên mấy lần cao. Phong Việt cuồng tiếu đình chỉ, hắn trơ mắt nhìn Vân Triệt hữu trưởng cùng huyền huyết cái chắn đụng chạm chỗ đạo liệt ngân, một đôi con người thu rúc vào lỗ kim vậy khổ, không có khả năng, làm sao có thể, huyền huyết chướng làm sao sẽ xuất hiện vết rách, không có khả năng, cái này nhất định là ảo giác, ca, ca, ca. Từng đạo rất nhanh xuất hiện vết rách tựa như một bả cây cương đao đâm vào Phong Việt yếu ớt trong trái tim. Vết rách lan tràn thanh âm dường như ma quỷ than nhẹ, để tinh thần của hắn duy trì liên tục tới gần lên sụp đổ ranh giới. Phanh. Lúc vết rách lan tràn tới huyền lực bình chướng tới ranh giới lúc, huyền huyết chướng rốt cục hoàn toàn văng tung tóe, vỡ thành vô số bay ra huyền lực mảnh nhỏ, Vân Triệt vẫn nguyệt trầm tinh giống như da áp mãnh hổ, cuồng bạo về phía trước, nặng nề đánh vào Phong Việt trên ngực. Theo bình chướng đến Phong Việt ngực mới không được nửa thước cự ly, lại bị bám đứt tai tiếng rít. Oanh. Phong Việt vang lên bên tai một tiếng bàn thạch bạo liệt vậy nổ, hắn song nhĩ, đại não một mảnh nổ vang, cảm giác cũng như bị một ngụm vạn quân đại chùy nện ở ngực, một búng máu tiễn cuồng phún ra, thân thể như nhất đạo bị bắn ra tên bay ngược đi. Hắn bay ngược chỗ đi qua, phía dưới mặt đất bị vẫn nguyệt trầm tinh cuồng bạo cực kỳ lực lượng gầy ra nhất đạo càng ngày càng dài rãnh sâu. Phong Việt thân thể bay ra đài cao, vượt qua dày đặc vây xem đoàn người, đủ bay ra gần 20 trượng cự ly mới đập rơi xuống đất. Sau đó tựa như cút địa hồ lô vậy cút ra khỏi rất xa, nằm ở chỗ này, không còn có động tĩnh, dưới thân, một bãi huyết dịch đỏ thắm chậm rãi lan tràn. Một sát na này, toàn bộ thế giới đều phảng phất lâm vào đáng sợ vắng vẻ bên trong, Vân Triệt chậm rãi thu bàn tay về, hắn tiền phương, nhất đường rãnh thật sâu khe vẫn lan tràn đến 10 trượng ở ngoài, nhìn thấy mà giật mình, khóe miệng hắn một tia cười nhạt chợt lóe lên. Hắn cái này nhân đúng địch nhân của mình chưa bao giờ hội có cái gì thương hại đáng nói, nếu như ở đây không có người ngoài. Hắn hội không chút do dự đem cái này Phong Việt đánh chết, nhưng ở đây dù sao cũng là Thương Phong Huyền Phủ, là hắn cũng là gần trở thành Thương Phong Huyền Phủ đệ tử nhân, kiên quyết không có đúng. Phong Việt hạ sát thủ, bất quá, tiếp được chí ít một tháng, Phong Việt đừng nghĩ từ trên giường xuống tới, càng đừng nghĩ vọng động cái gì huyền lực. Hơn nữa, xích huyền bình chướng bị mạnh mẽ kích phá, đúng Phong Việt thọ nguyên cùng huyền mạch cũng tạo thành tương đối lớn tổn thương, hậu quả cũng không phải huyền lực rơi xuống một cấp đơn giản như vậy. Tất cả mắt thấy đây, hết thảy nhân toàn bộ lặng ngắt như tờ, nhìn bay ra hơn 10 trượng, sinh tử không biết Phong Việt, nhìn vật kia lại trừng lại thâm sâu khe rãnh, bọn họ toàn thân đều nổi lên lạnh khí, nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt giống như đang nhìn một cái quái vật. Phong Việt cực mạnh năng lực chính là phòng ngự, là hắn tại không tiến công, tất cả huyền lực tập trung vào phòng ngự, thậm chí sau cùng không tiếc vĩnh viễn hại tự thân sử xuất bảo mệnh cấm kỹ dưới trạng thái, vẫn bị Vân Triệt ba chiêu đánh thành trọng thương. Không ai hoài nghi, nếu không phải một công một thủ, mà bình thường giao thủ, Phong Việt như trước sẽ Vân Triệt đánh bại, hơn nữa khả năng bại nhanh hơn, thảm hại hơn, nghiệp huyền cảnh thập cấp hoàn bại trên huyền cảnh ba cấp. Là trong này không chỉ là cấp ba chênh lệch, càng cách nhất đạo cảnh giới hồng câu, tại mọi người vốn là nhận thức trong, cái này là căn bản không thể nào sự, nhưng, chuyện như vậy chân thực lại chân thật có hiện tại bọn họ trước mắt, phá vỡ lên bọn họ nhận thức, trong đỉnh Tần Vô Ưu cũng sớm đã đứng lên. Có địa huyền cảnh cường huyền lực, lại thân là Thương Phong huyền phù trong phủ đạo sư, hắn hiểu biết sao mà uyên bác, tâm cảnh sao mà cứng cỏi, lúc này lại là kích động sắc mặt đỏ bừng, giờ khắc này, hắn rốt cục bắt đầu chân chính minh bạch, vì sao Lam Tuyết Nhược hội cố chấp như vậy lựa chọn hắn. Có thể tại trình độ nhất định nhìn trộm mệnh số cùng khí vận đế vương tâm quyết, quả nhiên không phải có tiếng không có miếng. Ha ha, ngươi mang về tên tiểu tử này, thật đúng là nguy a. Tần Vô Ưu phía sau, một cái một thân thanh bào, hắc tu thủy hung trung niên nam tử chậm rãi đã đi tới. Hắn tướng mạo cùng Tần Vô Ưu có chút tương tự, nhưng nhìn qua so Tần Vô Ưu nhỏ hơn thượng một ít, hắn đứng ở Tần Vô Ưu bên cạnh thân, nhìn trên đài cao thai Vân Triệt, khuôn mặt tán thưởng, hắn thế nhưng Thương Nguyệt công chúa lựa nhân a, Tần Vô Ưu chậm rãi nói. Nga. Trung niên nam tử trên mặt hơi lộ ra kinh ngạc, sau đó khẽ vuốt cằm, như có điều suy nghĩ. Trên đài cao thai Vân Triệt đã hoàn toàn trở thành tất cả ánh mắt tiêu điểm, nhất là này vừa đi qua khảo hạch tân tiến đệ tử, vô luận nam nữ, mỗi người ánh mắt đều thay đổi vô cùng cuồng nhiệt, trước bị gió vượt qua đánh sưng mặt sưng mũi các đệ tử cuồng nhiệt kính nể hơn, các lòng tràn đầy cảm kích giải hòa hận. Vân Tiểu Phàm quật cường trực tranh trên thân, tuy rằng trên người đau đớn khó nhịn, nhưng khóe miệng lại lộ ra ngạc nhiên cười, nhìn về phía Vân Triệt hai mắt tràn đầy sùng bái cùng nóng cháy, từ không độ khiếp sợ trong lòng rằng co thật lâu mới chậm rãi ép xuống. Những người khác có thể không rõ ràng lắm, nhưng hắn rất là rõ ràng Phong Việt sau cùng huyền huyết chướng có cường đại dường nào, ngay cả có chân huyền cảnh thập cấp huyền lực hắn, không nghiêm túc cũng khó mà nhất kích oanh phá. Thảo nào Tần đạo sư đối với hắn coi trọng như vậy, chả cố ý tự mình quan khán hắn khảo hạch quá trình, có thể đem nhập huyền cảnh thập cấp huyền lực phát huy ra uy lực kinh khủng như thế. Người này thiên phú quả thực làm cho không người nào có thể không khiếp sợ. Trước đối với hắn lo lắng cùng cảnh cáo, hoàn toàn chính là dư thừa. Vân Triệt ánh mắt tại Phong Việt trên thân thể nhìn chằm chằm liếc mắt, nhìn khắp bốn phía, sau đó rơi vào Ngạo Nham trên người. Tại Phong Việt bị đánh bay thời gian, Ngạo Nham sắc mặt đến soát biến thành một mảnh tái nhợt, lúc này bỗng nhiên tiếp xúc được Vân Triệt ánh mắt lạnh như băng, toàn thân hắn run lên, thân thể không tự kìm hãm được về phía sau hốt hoảng lùi hai bước, gương mặt thượng tràn đầy kinh khủng, mồ hôi lạnh trên trán điên cuồng hạ xuống. Vân Triệt khinh thường nhất tiếu, đưa mắt rời, chuyển hướng sắc mặt cực kỳ xấu xí Tề đạo sư, cất cao giọng nói, "Tề đạo sư, ngươi một mực bên cạnh thấy tận mắt chứng, ta và Phong Việt ba chiếu ước hẹn, chắc là ta thắng sao? Dựa theo trước ước định, sau này chỉ cần có ta ở chỗ, Phong Việt nhất định phải tái bước đi." Ở đây tất cả các bằng hữu cũng đều thỉnh thai chứng kiến, Tề đạo sư sắc mặt một trận âm u bất định, hắn cắn răng, nhắm mắt nói, "Vân Triệt, coi như ngươi thắng, nhưng bất quá là một hồi luận bàn, ngươi vậy mà xuất thủ nặng như vậy, ác độc như vậy dụng tâm, sao xứng trở thành ta Thương Phong huyền phù đệ tử?" "A." Vân Triệt khinh bỉ cười, thản nhiên nói, "Ta huyền lực tài nhập huyền cảnh thập cấp mà thôi, là Phong Việt thế nhưng chân huyền cảnh ba cấp, chúng ta kém xa như vậy, ta làm sao cũng không lý tới từ không thi triển toàn lực sao. Chỉ là ta nào biết đâu rằng Phong Việt rõ ràng có cao như vậy huyền lực đẳng cấp, nhưng chỉ là cái người ngu ngốc, thậm chí ngay cả nhập huyền cảnh mặt công kích đều chịu không nổi, điều này có thể trách ta." "Rồi hãy nói, Phong Việt trước cũng là nói, phủ trong đệ tử luận bàn, thụ thương là chuyện thường xảy ra, Tề đạo sư ngươi cũng cam chịu." Phong Việt trọng thương Vân Tiểu Phàm, ngươi nửa câu cũng không có trách cứ, hiện tại ta đã thương Phong Việt, ngươi lại đến trách cứ ta, thậm chí nói ta không xứng xưng là Thương Phong huyền phủ đệ tử, cái này có thể có điểm không thể nào nói nổi sao? Tề đạo sư dù sao cũng là Thương Phong huyền phủ đạo sư, làm huyền phủ đệ tử, ngay cả là nội phủ đệ tử, cũng sẽ không nguyện ý đơn giản đắc tội, trong phủ cùng bên ngoài phủ càng nửa điểm cũng không dám, nhưng Vân Triệt là cái gì tính tình? Người nào cho mặt, hắn liền cho người đó mặt, ai không cho mặt, thì là đối phương là Thiên Vương lão tử, hắn cũng tuyệt không cho đối phương nửa điểm bộ mặt. Tề đạo sư làm sao đều không nghĩ tới Vân Triệt một cái gần nhập phủ đệ tử vậy mà làm cho mọi người mặt khỏa thân chỉ trích cùng châm chọc hắn, hơn nữa nói có lý có cư, cẩn thận, để hắn căn bản cũng không có theo phản bác, trực nghẹn nét mặt già nua đỏ bừng, tức giận mọc lan tràn rồi lại không thể nào phát. Tác, Từ Không Độ đã đi tới, cười tủm tỉm nói, Tề trưởng lão, lần này khảo hạch, Vân Triệt nhất định là quá sao, cùng Phong vượt qua ba chữ ước hẹn, cũng là Vân Triệt thắng, ở đây nhân cũng đều là chính mắt thấy. Tin tưởng Tề đạo sư luôn luôn công chính nghiêm minh, không có bất kỳ dị nghị gì. Hơn nữa, Vân Triệt tại khảo hạch trong trực tiếp đánh bại trong phủ đệ tử Phong Việt, như vậy, Vân Triệt nhập phủ bên trong, hoàn toàn có thể trực tiếp tiến nhập trong phủ. Điểm này, Tề đạo sư cũng sẽ không có dị nghị sao. Về phần kế tiếp chiến lược khảo hạch, nếu Phong Việt đã trọng thương, vậy thì do đệ tử làm thay, Tề đạo sư ngươi cảm thấy thế nào? Tề đạo sư mặt một trận nhỏ nhẹ run run, hắn nín nửa ngày, chỉ có thể hung hăng hừ một tiếng. Việc này là phát sinh ở trung tâm sân rộng, đếm không hết mắt thấy toàn bộ quá trình, hắn coi như muốn phải che chở Phong Việt, làm khó dễ cùng trả thù Vân Triệt đều căn bản không khả năng, bằng không, chính hắn cũng đừng nghĩ tiếp tục tại Thương Phong Huyền Phủ tiếp tục đợi xuống phía dưới, trực tiếp tiến nhập trong phủ. Trong đám người truyền đến từng mảnh tiếng kinh hô, nhất là này tân nhập phủ đệ tử cùng vẫn dừng lại tại ngoại phủ, căn bản không hy vọng có thể nhập trong phủ đệ tử đều khuôn mặt cực kỳ hâm mộ. Tại Thương Phong Huyền Phủ trong, muốn đi vào trong phủ, huyền lực ít nhất phải chân huyền cảnh 3 cấp, Phong Việt chính là trong phủ chót nhất lưu đệ tử, là Vân Triệt huyền lực tuy rằng mới nhập huyền cảnh thập cấp, nhưng hắn đánh bại Phong Việt cũng là người người sở kiến, hoàn toàn có tư cách trực tiếp trèo lên trong phủ. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng sét vậy giống lên một tiếng theo đoàn người hậu phương truyền đến, mau tránh ra, người nào là Vân Triệt, cho lão tử lăn ra đây, tiếng quát tháo trong, đoàn người bị thô bạo tách biệt. Một cái thân hình cao lớn trắng kiện, niên kỷ 20 tuổi trên dưới nam tử đi ra, phía sau hắn thình lình theo Mộ Dung Dạ, Mộ Dung Dạ chỉnh trương má phải như trước sưng đỏ một mảnh, vết thương kia tuy rằng từ lâu cầm máu, nhưng vẫn là máu rầm rề dọa người. Vừa nhìn thấy trên đài cao thai Vân Triệt, hắn trừng mắt, chỉ một ngón tay, ra tiếng nói kêu lên, Đường ca, chính là hắn có ta, người kia băng tay, cũng là nội phủ đệ tử, là Thiên Huyền bảng thứ 73 vị Mộ Dung Giật. Ngày hôm nay đây là cái gì tình trạng? Những thứ này bình thường hơn nửa năm đều không nhất định có thể gặp một lần nội phủ đệ tử, ngày hôm nay vậy mà một lần xuất hiện hai cái, nghe cái này phụ thân của Mộ Dung Giật là Trấn Bắc Nguyên Soái A, không chỉ thiên phú kinh người, hơn nữa thế lực ngập trời. Hắn nhìn qua là nhằm vào Vân Triệt tới, sẽ không là Vân Triệt đắc tội hắn sao, đắc tội nội phủ đệ tử, còn là Trấn Bắc Nguyên Soái chi tử, vậy sau này có thể có hắn chịu được. Dọc theo Mộ Dung Dạ chỉ, Mộ Dung Giật ngang Vân Triệt lướt mắt, nhảy một cái nhảy lên đài cao, ánh mắt âm khắc nhìn Vân Triệt. Ngươi chính là Vân Triệt, là ta, vừa nhìn thấy Mộ Dung Dạ, Vân Triệt cũng biết là chuyện gì, Mộ Dung Dạ Đường ca Mộ Dung Giật chuyện, Tần Vô Ưu vừa mới cùng hắn nhắc tới. Quả nhiên cái này củi mục bị chính mình đánh sau đó, đến phát huy phế vật đặc tính, khóc hô bão đại thối đi, mặt của hắn là ngươi đánh. Mộ Dung Giật nhất chỉ Mộ Dung Dạ, ánh mắt âm trầm nói, không sai, chính là ta đánh, Vân Triệt phi thường thản nhiên thừa nhận, tốt. Mộ Dung Giật chậm rãi gật đầu. Sau đó bỗng nhiên ánh mắt trầm xuống, thân thể trời vọt tới trước, bị bám một cổ như gió lốc vậy cuộn trào mãnh liệt khí lưu, tay phải thành trào, như ưng câu bình thường chụp vào Vân Triệt hầu. Mộ Dung Giật thân thể vừa có động tác, một thân ảnh bỗng nhiên theo bên cạnh lao ra, quyền lực phóng ra ngoài, một quyền đụng vào Mộ Dung Giật hữu trào thượng, oanh một tiếng, hai người đồng thời bay rớt ra ngoài, tùy theo răng rắc một tiếng, tại mấy cái song thủ đụng nhau chỗ, chừng cao hơn một thước nham thạch đài cao trực tiếp văng. Tung tóe. Nửa thước chiều rộng vết rách trực tiếp lan tràn đến đài cao ranh giới, đem đài cao chỉnh tề chỉnh chia làm hai nửa, một cổ huyền khí lực lưu trước mặt vọt tới, để Vân Triệt thân thể nhoáng lên, suýt nữa té ngửa, trong lòng nhất thời thầm giật mình, không hổ là nội phủ đệ tử. Chỉ là ảnh hưởng, đều có lên như thế uy lực kinh người, Mộ Dung Giật tại lực phản chấn dưới rơi xuống bên cạnh đài cao, kém ngã xuống, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt căm tức đỡ hắn công kích người kia, trầm giọng nói, Từ Không Độ, ngươi có ý gì? Ta ngược lại muốn hỏi ngươi là có ý gì? Từ Không Độ che ở Vân Triệt trước mặt, ngưng mặt mày thị Mộ Dung Giật, không nhượng bộ chút nào nói. Mộ Dung Giật, ở đây là đệ tử mới vào khảo hạch trọng yếu nơi, không phải ngươi hô to gọi nhỏ tùy ý đả thương người chỗ, tùy ý đả thương người. Mộ Dung Giật cuồng ngạo cười lạnh một tiếng. Ta chính là muốn đả thương hắn thế nào, hắn nhất chỉ Mộ Dung Dạ, tức giận nói, ta đừng đệ trên mặt thương, chính là phía sau ngươi cái này Vân Triệt ra tay, thương thế hắn ta đừng đệ trước đây. ngươi lẽ nào để ta ngồi yên không liên quan, mau để cho khai, không nên ở chỗ này xen vào việc của người khác. Bằng không đừng trách ta trở mặt, trở mặt, Tư Không Độ cười lớn một tiếng, ta còn thật sẽ không sợ ngươi trở mặt, cái này nhàn sự ta quản định rồi, ngươi nếu như đầu khớp xương ngứa thiếu sửa chữa, đến cứ việc xuất thủ thử xem ta, ngươi. Mộ Dung giật giận tím mặt, song thủ nắm tay, lại cố nén không có lập tức xuất thủ, bởi vì hắn tự biết mình không phải là đối thủ của Tư Không Độ, hắn tại Thiên Huyền Bảng đứng hàng thứ 73 vị, là Tư Không Độ, lại đứng hàng thứ 39 vị. Bất quá, hắn cũng hoàn toàn không hãi sợ Tư Không Độ, bởi vì Tư Không Độ tuy rằng thiên phú phi phàm, nhưng bối, cảnh cũng rất là bình thường, kỳ phụ thân bất quá là Tân Nguyệt Thành chi nhánh Huyền Phủ một cái tiểu tiểu trưởng lão, là hắn cha của mình, thế nhưng uy chấn Thương Phong trấn Bắc đại tướng quân. Tư Không Độ, lấy ta luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, ngươi lần này là quyết tâm muốn cùng ta xé rách mặt sao, ngươi Mộ Dung giật muốn, ta không xen vào, nhưng thân ta sau này nhân, gia gia của hắn là nhân cứu mạng của ta. Tại đây Thương Phong Huyền Phủ trong, vô luận là người nào, muốn gây sự với hắn, liền quá ta cửa ải này, Tư Không Độ nghiêm mặt nói, xung quanh nhất thời nghị luận ầm ĩ. Thảo nào Tư Không Độ trước sẽ đích thân làm Vân Triệt giải vây, hiện tại lại cứng rắn như thế ngăn cản ở trước mặt hắn. Nguyên lai hắn và Vân Triệt vẫn còn có như vậy sâu xa. Mới Huyền Phủ, thì có một cái nội phủ đệ tử làm chỗ dựa vững chắc, này tân tiến đệ tử đều bị đúng Vân Triệt lại tiện lại đố kỵ. Hừ, hảo một cái ân nhân cứu mạng, ta đây đường đệ thương làm sao bây giờ, lẽ nào ta Mộ Dung Giật đường đệ, muốn cho nhân bạch đánh không phải, Mộ Dung Giật tức giận nói. Nếu là ngươi đường đệ cùng Vân Triệt trong lúc đó ân oán, vậy hãy để cho bọn họ đi giải quyết đùa. Nếu là ngươi đường đệ bị thương, vậy hãy để cho ngươi đường đệ chính mình đi báo thù, nếu là chúng ta Thương Phong Huyền Phủ đệ tử, lẽ nào liền điểm ấy cốt khí cũng không thể có, ngươi còn phải một cái nội phủ đệ tử đi ra hướng một cái tân tiến đệ tử làm khó dễ, Từ Không Độ giọng mang châm chọc nói. Ngắn ngủi nói mấy câu, đem mọi người lực chú ý chuyển hướng về phía Mộ Dung Dạ, ánh mắt đại đô tràn đầy hèn mọn cùng khinh thị, Từ Không Độ nói không sai, mình thù hận không tự mình đi báo, trái lại đi ôm đại thối, quả thực làm cho khinh thường. Mộ Dung Dạ trực bị nhìn mặt đỏ tới mang tai, trong lòng đúng Vân Triệt càng hận tới cực điểm, có Tư Không Độ che ở Vân Triệt phía trước, Mộ Dung giật cơ bản đến một loại đâm lao phải theo lao tình cảnh, nếu cường đến, hắn cơ bản không phải là đối thủ của Tư Không Độ, nếu cứ như vậy mà thôi. Xung quanh vô số đệ tử nhìn, để hắn đường đường một cái nội phủ đệ tử bộ mặt ở đâu, hắn bước lên trước, cường ngạnh nói, đã như vậy, tốt lắm, Tư Không Độ, ta đến trong mặt mũi này, không ra tay với Vân Triệt. Nhưng Vân Triệt thương ta đường đệ chuyện, tuyệt đối không thể lúc đó bỏ qua, bằng không ta Mộ Dung Dạ bộ mặt nào còn, ngươi để Vân Triệt ở chỗ này hướng ta đường đệ Mộ Dung Dạ nhận sai nói áy náy, đồng thời từ phiến 10 cái bạt tay, việc này ta liền buông tay không liên quan. Muốn là như thế này các ngươi chả không biết phân biệt, hừ, sau này cái này nội phủ bên trong, có ta đối với ngươi, có ngươi không ta, Từ Không Độ nhíu mày, kỳ thực, hắn cũng đến một loại tình cảnh lưỡng nan, tuy rằng hắn có thể đánh bại Mộ Dung Giật, nhưng Mộ Dung Giật cường đại măng. Cảnh là Thương Phong Huyền bên trong phủ bất luận kẻ nào cũng không dám coi thường, nếu là đưa hắn Triệt để đắc tội, vô luận đối với mình còn là Vân Triệt đều bách hại là không có lợi, nhưng nếu như hắn nói hướng Mộ Dung Dạ xin lỗi, trả trước mắt bao người tự phiến bạt tay. Cái này hoàn toàn là một loại bất luận cái gì nam nhân bình thường cũng không thể tiếp nhận vô cùng nhục nhã. Lúc này, một tay khoát lên trên bả vai của hắn, Vân Triệt theo phía sau hắn đi hướng đến đây, đứng ở bên người hắn, vẻ mặt buông lỏng cười nói, Từ Không đại ca, cảm tạ ngươi một phen thịnh tình. Bất quá cái này nếu là ta nhạ chuyện kế tiếp, đương nhiên từ ta tự mình tới giải quyết tối hảo. Nói xong, không đợi Tư Không Độ đáp lại, hắn trực diện sắc mặt phát ám Mộ Dung Giật, không hề sợ hãi nói. Mộ Dung Giật, của ngươi đường đệ Mộ Dung Dạ đúng là ta đánh, ngươi nên vì hắn xuất đầu, coi như là nhân chi thường tình. Bất quá có ta Tư Không đại ca tại, chỉ ít người lúc này khó có thể như nguyện. Ngươi nếu quả thật muốn thân thủ giáo huấn ta một bữa mà nói, ta ngược lại là có thể cho ngươi một cơ hội. Ngươi, cho ta cơ hội, ha ha ha ha. Mộ Dung Giật dường như nghe được cái gì tốt cười chê cười, chẳng đáng cực kỳ cười như điên, ngươi tính vật gì vậy? Vân Triệt nửa điểm cũng không động khí, hắn trầm xuống chân mày, híp mắt lại, thản nhiên nói, ngươi có lá gan cho ta 3 tháng sau, Mộ Dung Giật, 3 tháng sau đó, ta sẽ chủ động hướng ngươi khiêu chiến. Đến lúc đó nếu là ta thua, ngươi muốn ta hướng Mộ Dung Dạ xin lỗi cũng tốt, muốn đem ta đả thương đánh cho tàn phế cũng tốt, ta đều tuyệt không làm trái. Bao quát Tư Không đại ca ở bên trong bất luận kẻ nào cũng sẽ không ngăn cản. Vân Triệt lời nói này vừa ra, xung quanh biểu tình của tất cả mọi người nhất thời trở nên không gì sánh được chi đặc sắc. Gì, hắn nói gì, 3 tháng sau khiêu chiến Mộ Dung Giật, ta có nghe lầm hay không, ngươi không có nghe sai, cái này Vân Triệt là điên rồi sao? Hắn đánh bại Phong Việt là rất ngưu bức không sai, nhưng Mộ Dung Dần là nhân vật nào? Hắn thế nhưng thiên huyền bảng nhân, huyền lực cao tới chân huyền cảnh cửu cấp, Vân Triệt mới là nhập huyền cảnh thập cấp, kém tròn một cái đại cảnh giới, khiêu chiến này cái len sợi. Cái này Vân Triệt, chiến thắng Phong Việt, đến đắc ý vênh váo đến vô pháp vô thiên sao, đừng nói một cái hắn, coi như 100 hắn, cũng không thể là Mộ Dung Giật đối thủ, đơn giản là không biết tự lượng sức mình, chính mình muốn chết, ta đoán cái này nhất định là Vân Triệt kế hoãn binh. Người nghĩ à, chỉ cần là một cái đầu óc người bình thường, đến tuyệt đối không có khả năng nói lên như vậy ước đấu. Vân Triệt rõ ràng là thấy Mộ Dung Giật tìm tới cửa, vì giải quyết vấn đề trước mắt tài cố ý nói như vậy, trước thành trước mắt cục diện bế tắc giải trừ, sau đó nói lý ra đây, nữa tìm Mộ Dung Giật chịu nhận lỗi, hoặc là trực tiếp chạy trốn, cái này tuyệt ép là hoàn mỹ nhất giải thích. Nghe xong Vân Triệt mà nói, Từ Không Đậu Mãnh trao mày, gấp giọng nói, Vân Triệt, ngươi đang nói cái gì, ngươi điên rồi sao, Mộ Dung Giật hắn thế nhưng thiên huyền người trên bảng, ngươi đừng hòa giải hắn ước đấu, căn bản liền giao thủ tư cách cũng không có, ngươi đây là chính mình đem đến tử lộ thượng ép sao. Vân Triệt cũng là mắt điếc tai ngơ, tiếp tục hướng Mộ Dung Giật nói, Mộ Dung Giật, ngươi dám hay là không dám, đương nhiên, nếu như ngươi sợ ba tháng sau bị ta đánh cho hoa rơi nước chảy răng rơi đầy đất mà nói, ngươi cũng hoàn toàn có thể không đáp ứng. Trên cái thế giới này, am hiểu nhất bảo mệnh, có thể không phải là rùa đen rút đầu đây, phía dưới Mộ Dung Dạ sắc mặt co quắp, cố nén không bật cười, trong lòng từ lâu nhạc lật thiên, cái này Vân Triệt, quả lại chính là cái không biết sống chết cuồng vọng ngu xuẩn. Ban đầu ở Tân Nguyệt Huyền Phủ cuồng vọng vô biên vô hạn, đến nơi này Thương Phong Huyền Phủ, vẫn như cũ như thế cuồng, lại còn tại đường ca Mộ Dung Giật trước mặt cuồng, quả thực chết cũng không biết chết như thế nào. Mộ Dung Giật không cười, bởi vì hắn nghĩ trước mắt cái này gọi Vân Triệt tiểu tử hoàn toàn chính là người ngu ngốc, hơn nữa ngu ngốc hắn gặp qua không ít, nhưng ngu ngốc đến loại trình độ này, đời này vẫn là lần đầu tiên gặp, tiểu tử, ngươi là nghiêm túc. Mộ Dung Giật nhéo nhéo cầm, dùng một loại xem vừa hài kịch ánh mắt nhìn Vân Triệt, hắn đã luôn mãi xác nhận quá, Vân Triệt huyền lực đẳng cấp thật là nhập huyền cảnh thập cấp không thể nghi ngờ, tại tân tiến trong hàng đệ tử, đây không thể nghi ngờ là người nổi bật. Nhưng ở trong mắt hắn, cũng bất quá là chỉ là lớn một chút châu chấu mà thôi, hắn tùy tiện vươn hai đầu ngón tay là có thể bóp chết, cứ như vậy một con châu chấu, cư nhiên chủ động muốn đi gặp hắn khiêu chiến. Chả thét thua làm sao, thậm chí vì kích hắn thành rùa đen rút đầu đều rời đi ra, e sợ cho hắn không đáp ứng, ta đương nhiên là nghiêm túc. Vân Triệt cười ha hả nói, nhưng thật ra ngươi chả không có trả lời đâu, ngươi là dám, hay là không dám, ha ha ha ha ha. Mộ Dung Giật rốt cục cuồng cười ra tiếng, cười không gì sánh được khinh miệt, hướng ta khiêu chiến, mới ngươi không xứng với xứng, không có có dám hay không, hết sức hiển nhiên, chỉ bằng một cái nho nhỏ nhạc huyền cảnh, còn xứng. Bất quá, xét thấy ngươi lại có thiên đại gan chó dám đả thương ta đường đệ, cũng tốt, ba tháng sau, ta đến chịu cái nhất hai phút chơi với ngươi chơi. Đội phủ tu luyện hết sức khô khan, thỉnh thoảng tìm cái bọ chó châu chấu và vân vân vui đùa một chút chế thuốc một chút cũng không sai. Nhưng ngươi cũng đừng quên ngươi mới vừa nói, thua sau đó nhiệm ta xử trí, tuyệt không để bất luận cái gì ngoại nhân nhúng tay những lời này, tất cả mọi người tại chỗ, cũng đều là rõ ràng nghe đâu, Từ Không Độ, ta nghĩ ngươi cũng nghe rất rõ ràng, phải không? Mộ Dung Giật ánh mắt chuyển hướng Từ Không Độ, cười lạnh nói. Từ Không Độ sắc mặt một trận biến ảo, đúng Vân Triệt thấp giọng nói, Vân Triệt, ngươi biết mình đang làm cái gì sao, ngươi bây giờ thu hồi lời nói mới rồi, chả miễn cưỡng tới kịp, nếu như đây là ngươi kế hoãn binh mà nói, không cần. Chỉ cần ta còn tại đây huyền phủ trong, tuyệt đối sẽ không để Mộ Dung Giật xúc phạm tới ngươi, Vân Triệt cũng là mỉm cười lắc đầu, sau đó cất cao giọng nói, tốt, ngươi nếu đã tiếp được thì không thể lại đổi ý, ba tháng sau, đến tại cái chỗ này, đến lúc đó nhất quyết thắng bại. Ở đây tất cả mọi người là nhân chứng, ha ha ha ha, ta cũng có thể thay chứng kiến. Một cái giọng ôn hòa theo đoàn người ngoại vi truyền đến, cái thanh âm này không lớn, nhưng dường như có ma lực thần kỳ bình thường, cái quá tiếng động lớn nháo, vô cùng rõ ràng truyền vào đến trong tai của mỗi người. Đoàn người tách biệt, hai cái phân biệt ăn mặc áo bào tím cùng thanh y trung niên nam từ sóng vai đi tới, một cái trong đó là Tần Vô Ưu, là tên còn lại, tóc đen hắc tu, dáng người thon dài, thanh y tố nhã, mặt mang ôn hòa mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh như một cái đầm không gió tĩnh thủy. Hắn chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó. Toàn thân liền tự nhiên mà vậy lưu lộ một cổ phiêu giật xuất trần, tiên phong đạo cốt khí chất, làm cho đang nhìn hướng hắn lúc, được tâm không bị khống chế sinh ra kính nể cảm giác, Tần phụ chủ, Tần đạo sư. Cái này hai trung niên nhân vừa xuất hiện, tràng diện nhất thời táo động, bởi vì hai người kia, một là trong phủ đạo sư Tần Vô Ưu, là thanh y nhân, rõ ràng là Thương Phong Huyền phủ phó phủ chủ, Tần Vô Thương, Từ Không Độ cùng Mộ Dung Dật đồng thời thu hồi trên người tất cả khí thế, rất cung kính hô. Tần phủ chủ, Tần đạo sư, Thiên Huyền cảnh, Tại Vân triệt ánh mắt rơi Tần Vô Thương thân thượng lúc, tim của hắn biển truyền đến mặt ly thanh âm, để trong lòng hắn đại chấn. Tần Vô Thương là Tần Vô Ưu thân sinh huynh trường, do Tần Vô Ưu lớn hơn 12 tuổi, nhưng hắn tu huyền thiên phú hơn xa Tần Vô Ưu, tại 50 tuổi năm ấy liền dẫm trận tại chỗ Thiên Huyền, đến một cái vô số huyền giả nằm mơ cũng không dám xa cầu chí cao mặt, thọ nguyên cũng gia tăng thật lớn, cho nên nhìn qua so Tần Vô Ưu trà trẻ hơn rất nhiều, Thương Phong huyền phủ phủ chủ hành tung phiêu hốt bất định, hầu như theo không hỏi tới phủ trong việc, có đệ tử ở trong phủ tam tứ năm, nhưng lại phủ chủ một lần diện đều chưa thấy qua đến. Phủ trong khổ công việc, cơ bản đều rơi phó phủ chủ Tần Vô Thương thân thượng, tại phủ chủ không ở lúc, hắn có cao nhất ngôn ngữ cùng quyền quyết định. Tần phủ chủ, sao ngươi lại tới đây? Tề đạo sư vội vã nghênh đón, vẻ mặt ân cần nói. Tần Vô Thương ha hả nhất tiếu, lại không trả lời hắn, ánh mắt chuyển hướng Vân Triệt, trên dưới quan sát hắn một phen, nói, Vân Triệt, ngươi mới vừa nói muốn tại 3 tháng sau đó khiêu chiến Mộ Dung Dật, chuyện này nhưng là thật. Nếu như chỉ là thuận miệng nói một chút, hiện tại đổi ý ngược lại cũng còn kịp, đối với Tần Vô Thương một ngụm kêu ra tên của mình, Vân Triệt ngược lại cũng không kinh ngạc, gật đầu nói, đương nhiên là thực sự. Hơn nữa Mộ Dung Dật cũng đã đáp ứng, nếu Tần phủ chủ vừa vặn ở chỗ này, cũng thỉnh Tần phủ chủ thuận tiện cho chúng ta làm chứng, tại đây Thương Phong huyền phủ bên trong, tin tưởng không có so Tần phủ chủ rất có quyền uy nhân chứng. Cái khác Tần tiến đệ tử tại biết Tần Vô Thương phủ chủ thân phận sau, đại đô lộ ra ánh mắt kính sợ, là Vân Triệt thần sắc cũng là không thay đổi chút nào, ánh mắt càng một mảnh yên tĩnh, nói cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thỉnh Tần phủ chủ vừa vặn cho chúng ta làm chứng những lời này cũng là nói không gì sánh. Được tự nhiên, phảng phất đây không phải là tướng chấn Thương Phong hoàng thành phủ chủ, là chỉ là một loại phổ không qua lọt người qua đường, phản ứng như thế để Tần Vô Thương trong lòng hơi kinh ngạc, cười ha hả gật đầu, nói. Lấy nhập huyền cảnh thập cấp huyền lực khiêu chiến trên huyền cảnh cửu cấp, thú vị như vậy chuyện, ta tại Thương Phong huyền phủ nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải, không sai, thanh niên nhân, người rất có can đảm, cũng rất có quyết đoán. Nếu như người xác định mình không phải là đang nói đùa mà nói, ta ngược lại thì nguyện ý làm cái này nhân chứng. Mộ Dung Dật, ngươi vừa mới cũng đã đáp ứng rồi, đối với lần này, còn cái gì khác vấn đề sao? Tần Vô Thương hướng Mộ Dung Dật nói. Mộ Dung Dật nở nụ cười nhất tiếu, cười rất là khinh miệt, hắn cung kính nói. Hồi phủ chủ, tuy rằng đáp ứng một cái nhỏ chuột khiêu chiến hết sức khác giá trị con người, nhưng hắn đã thương ta đường đệ trước đây, Từ Không Độ ngăn cản ta làm đường đệ xuất đầu tại hậu, hắn nếu muốn chính mình hoa ngược, ta không để ý tới Từ Không đáp ứng. Hơn nữa có phủ chủ tự mình chứng kiến, cũng sẽ không sợ hắn đến lúc đó bị đánh thành cẩu sau đổi ý tự mình nói mà nói. Tốt, Tần Vô Thương gật đầu, trên mặt lộ ra tiêu ý, cứ quyết định như vậy đi, ước chiến ngày làm 3 tháng sau 10 giờ sáng, mà chính là cái chỗ này. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân trình diện, Vân Triệt, nếu là ngươi thua, đến lúc đó Mộ Dung Dật vô luận như thế nào giáo huấn ngươi, ngươi cũng không hứa phản kháng, càng hứa để bất luận kẻ nào ngăn cản, đây là ngươi chính mồm nói, không cho đổi ý, đương nhiên. Vân Triệt không chút do dự đáp ứng, sau đó mắt híp một cái, nhìn chằm chằm Mộ Dung Dật nói, vậy nếu như, ta thắng đâu, ngươi thắng, ha ha, ha ha ha ha, Mộ Dung Dật phá lên cười, xung quanh tảng lớn người vây xem cũng là một mảnh cười vang, một cái nhập huyền cảnh tân tiến đệ tử khiêu chiến nội phủ Mộ Dung Dật. Còn lên muốn thắng, đây quả thực là trượt thiên hạ to lớn kê, Mộ Dung Dật cười ngửa tới ngửa lui, nửa ngày thượng không đến khí, cười không ngừng hơn nửa ngày sau, tài một bên cười một bên gập gành nói. Ta có thua, ha ha ha ha, ta có thua, ta nếu như, thua, ta đến, mặc cho ngươi xử trí. Ngươi để ta làm đây ta thì làm đây, ha ha ha ha, vậy cũng không cần, đối với hắn khuôn mặt châm biếm, Vân Triệt cũng nở nụ cười. Nếu như ngươi thua, ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta tam sự kiện có thể, là ngươi tuyệt đối không thể cự tuyệt tam sự kiện, ngươi dám không, dám, ta có cái gì không dám. Đừng nói tam sự kiện, chính là 30 kiện. 300 kiện ta cũng sẽ không một chút nhíu mày, Mộ Dung Dật liền do dự cũng không có liền trực tiếp hô, cùng với tin tưởng Vân Triệt mới có thể thắng hắn, hắn tình nguyện tin tưởng lợn mẹ đều có thể lên cây. Bất quá hắn trong lòng cũng là ít nhiều có chút kỳ quái là phủ chủ Tần Vô Thương làm sao sẽ bỗng nhiên có hứng thú tới chứng kiến loại này căn bản không huyền niệm chút nào, không có chút ý nghĩa nào, còn là từ một cái kẻ ngu si nói lên ước chiến, tốt. Tần Vô Thương lần thứ hai gật đầu, vẻ mặt ôn hòa. Thương Phong huyền phủ mấy năm nay vẫn là thật yên lặng, trung quy trung củ, đã chẳng biết có bao nhiêu năm không xuất hiện qua loại này vượt qua một cái đại cảnh giới khiêu chiến. 3 tháng, đích xác có thể cải biến rất nhiều thứ, có thể 3 tháng sau, ngươi thật có cùng Mộ Dung giật nhất chiến năng lực cũng nói không chừng, thật là làm cho nhân trở mong. Vân Triệt, của ngươi huyền lực kiểm tra tại đây một tổ là đệ nhất danh, chứng minh ngươi có rất tốt cơ sở. Chiến lực kiểm tra ngươi vượt cấp đánh bại Phong Việt, chứng minh ngươi ở đây huyền lực vận dụng lên thiên phú làm cho kinh diễm, hôm nay khiêu chiến Mộ Dung giật, chứng minh ngươi có làm cho kinh ngạc can đảm cùng quyết đoán, cái này vài điểm, đều trưng hiển ngươi là một cái có tư cách để huyền phủ trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Làm phó phủ chủ, ta hết sức muốn nhìn một chút ba tháng sau đó ngươi lấy cái gì đi cùng Mộ Dung giật giao thủ. Mộ Dung giật một mực nội phủ tu luyện, vì ba tháng này nội công bình tĩnh, Vân Triệt, ngươi ngày mai không cần đến báo cáo, bắt đầu từ ngày mai trong vòng ba tháng, ngươi tuy là ta Thương Phong huyền phủ đệ tử chính thức, nhưng không thuộc về bên ngoài, trong, nội tam phủ, nhưng khả hoàn toàn tự do xuất nhập bên ngoài, trong, nội tam phủ, cũng cùng nội phủ đệ tử vậy, có thể hưởng thụ nội phủ tất cả tài nguyên, chỗ ở của ngươi, cũng an trí trong nội phủ trong. Tần Vô Thương những lời này nói ra, ngoại trừ Tần Vô Ưu ở ngoài, ở đây tất cả mọi người giật mình há to miệng, ngay cả Vân Triệt đều thất kinh. Để một cái mới vào huyền phủ, mới nhập huyền cảnh huyền lực đệ tử trực tiếp tiến vào nội phủ, cũng hưởng thụ nội phủ tất cả tài nguyên, cái này tại Thương Phong huyền phủ trong lịch sử, căn bản là chưa từng có trôi qua sự, càng tất cả mới vào đệ tử muốn đều không dám nghĩ sự. Tần Vô Thương không nhìn phản ứng của mọi người, tiếp tục nói, cứ như vậy, ngươi và Mộ Dung giật tem có hoàn toàn vậy điều kiện tu luyện, coi như là trình độ nhất định công bình. Ba tháng sau, nếu ngươi thắng, ngươi đem thay thế được Mộ Dung giật tại Thiên Huyền bảng trên vị trí, cũng chính thức trở thành nội phủ đệ tử. Nếu ngươi thất bại, không chỉ rút khỏi nội phủ, hơn nữa sau này cho dù thực lực cũng đủ, cũng cả đời không được trở thành nội phủ đệ tử. Vân Triệt, loại này an bài, ngươi có gì dị nghị không? Tần Vô Thương trước mặt mà nói đúng, Vân Triệt không thể nghi ngờ là thiên đại ân huệ, nhưng sau cùng rất ít mấy, lại bỏ thêm một cái cực kỳ tàn khốc điều kiện. Kể từ đó, một số người đối với Vân Triệt trực tiếp tiến vào nội phủ không cam lòng cũng cơ bản tiêu lại. Bởi vì lấy Vân Triệt 16 tuổi đến đánh bại một cái trong phủ đệ tử thiên phú kinh người, tiếp qua mấy năm hoàn toàn có tiến vào nội phủ khả năng. Nhưng nếu là hiện tại liền tiến vào nội phủ 3 tháng, sau đó lại thất bại mà nói, vài năm sau ngay cả có tiến vào nội phủ tư cách, cũng đem chỉ có thể lực bất tòng tâm, biết vậy chẳng làm. Vân Triệt nhìn thoáng qua Tần Vô Ưu, gật đầu, hảo, ta đáp ứng. Vân Triệt minh bạch, Tần Vô Thương đối với hắn bỗng nhiên mà đến đặc thù chiếu cố, tất nhiên cùng Tần Vô Ưu hữu quan, đồng thời, cũng tất nhiên cùng Lam Tuyết Nhược hữu quan. Là có thể để cho đường đường một cái phó phủ chủ tự mình làm tới mình, còn tức đánh vỡ huyền phủ chưa bao giờ có tiền lệ để cho mình sớm tiến vào nội phủ. Vân Triệt vững tin thì là Tần Vô Ưu là Tần Vô Thương thân đệ đệ, cũng không đến mức để Tần Vô Thương làm ra quyết định như vậy. Như vậy giải thích duy nhất, chính là Lam Tuyết Nhược. Lam Tuyết Nhược đến tột cùng là như thế nào thân phận cùng bối, cảnh. Cái này, dường như có chút không ổn đâu, hắn một cái nho nhỏ Vân Triệt, có tư cách gì bước vào nội phủ, đơn giản là bằng để một cái chó sủ tiến hổ lang chi huyệt, Mộ Dung giật cao mày nói. Mộ Dung giật, người khác thường nghị, Tần Vô Thương nhàn nhạt lướt Mộ Dung giật lướt mắt, thanh âm bình thản như thường, nhưng ẩn hàm một cái làm cho lòng người sợ hãi uy hiếp. Mộ Dung giật trong lòng dùng mình, vội vàng nói, không, đệ tử không dám nghi vấn Tần phủ chủ quyết định, đệ tử chỉ là lo lắng nội phủ thanh danh bị cái này mới nhập huyền cảnh tiểu tử làm hỏng. Chuyện này lúc đó định ra rồi, tại ba tháng này nội hai người các ngươi trong lúc đó không được lại có bất kỳ xung đột nào. Được rồi, khảo hạch tiếp tục sao? Tề trưởng lão, cái này một tổ chiến lược khảo hạch liền do ngươi tự mình ra trận. Tư Không Độ, ngươi chốc lát nữa đi Vân Triệt đi nội phủ đi dạo, thuận tiện giúp hắn an bài một cái nơi ở. Ý của ta, hội lập tức truyền âm cho nội phủ bên kia. Nói xong, Tần Vô Thương thật sâu nhìn Vân Triệt liếc mắt, liền chuẩn bị ly khai. Vân Triệt bỗng nhiên mở miệng nói, Tần phủ chủ, đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Tần Vô Thương vừa mới trực tiếp thừa nhận Vân Triệt huyền phủ đệ tử thân phận, Vân Triệt hiện tại tự nhiên cũng muốn lấy đệ tử tự xưng. Tần Vô Thương xoay người lại, nói, chuyện gì? Vân Triệt dùng ánh mắt báo cho biết một chút bị gió vượt qua đả thương Vân Tiểu Phàm, nói, Vân Tiểu Phàm tại chiến lược khảo hạch trong, còn chưa tới kịp biểu hiện, liền bị Phong Việt ác ý trọng thương, không cách nào lại tiếp tục chiến lược khảo hạch. Vân Tiểu Phàm năm ấy 15, lại một người độc thân ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, nếu như lúc đó chỉ có thể buông tha khảo hạch, đối với hắn thực sự quá mức tàn nhẫn cùng không công bình, cho nên đệ tử muốn mời cầu Tần phủ chủ tại Vân Tiểu Phàm sau khi thương thế lành, trong một cái thi lại cơ hội. Nguyên bản tại trọng thương dưới sắc mặt như cho tàn Vân Tiểu Phàm mãnh liệt ngẩng đầu, cảm kích nhìn Vân Triệt, mô quang kịch liệt chiến động, Tần Vô Thương nhìn thoáng qua Vân Tiểu Phàm, gật đầu cười, thì ra là thế, ừ, tuy rằng tuổi còn nhỏ quá, nhưng căn cơ không sai, cầm tất có thành tựu. ta Thương Phong Huyền Phủ cũng sẽ không nguyện ý bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đáng làm chi tài. Từ Không Độ, người chốc lát nữa cũng thuận tiện đem Vân Tiểu Phàm đưa đến Dược Chi Phủ nơi nào để trị liệu thương thế của hắn. Tại sau khi thương thế lành, Vô Ưu, liền do ngươi tự mình đến trách nhiệm chiến lược của hắn. Làm sao? Tần Vô Ưu ha hả nhất tiếu, đương nhiên không có vấn đề. Vân Tiểu Phàm hai tròng mắt bên trong đã đầy rưng rưng thủy, hắn dùng rằng muốn đứng dậy, nghẹn ngào nói, tạ, cảm tạ Tần phủ chủ, cảm tạ Tần đạo sư. Vân đại ca, cảm ơn ngươi. Nói xong, tinh thần hắn buông lỏng, triệt để ngất đi. Giờ khắc này, vô luận nam nữ, nhìn về phía Vân Triệt trong con mắt đều nhiều hơn một phân kính nể. Tần Vô Ưu cùng Tần Vô Thương ly khai, Mộ Dung Giật cũng khinh thường nhìn Vân Triệt liếc mắt sau văng Mộ Dung Dạ ly khai. Vân Triệt tắc nâng lên Vân Tiểu Phàm, theo Từ Không Độ thanh Vân Tiểu Phàm đưa đến Dược Chi Phủ trong, sau đó cùng hắn hướng vào phía trong phủ đi đến. Ta hoàn toàn không biết ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi lại lãnh tĩnh như vậy, ta thực sự không cách nào nắm cùng ngu ngốc liên lạc với cùng nhau. Từ Không Độ cục kết nói, có một câu nói gọi dồn vào từ địa sau đó sinh. Vân Triệt trả lời, có lớn bực nào áp lực mới có lớn bực nào động lực, dồn vào tử địa sau đó sinh. Có thể ngươi cái này hoàn toàn chính là đơn thuần chịu chết. Từ Không Độ lắc đầu nói, ngươi biết ngươi và Mộ Dung Giật chênh lệch sao? Các ngươi kém tròn một cái đại cảnh giới a, mới tam tháng thì là ngươi là cái đỉnh cấp thiên tài, ba tháng nhất cực hạn tình trạng cũng bất quá là kéo gần hai cấp cực ly. Huống chi ba tháng này Mộ Dung Giật cũng cùng ngươi ở đây giống nhau dưới trạng thái tu luyện, hắn chẳng những có nội phủ tài nguyên, còn có gia tộc khổng lồ cung cấp, tiến bộ tốc độ chỉ biết nhanh hơn ngươi. Đến lúc đó, ngươi lấy cái gì đi cùng Mộ Dung Giật giao thủ? Nội phủ ở vào Thương Phong Huyền Phủ chỗ sâu nhất, cùng trong phủ cách một mảnh rậm rạp rừng cây nhỏ, đi qua rừng cây, nội phủ đại môn liền có hiện tại trước mắt, che ở cửa vào cũng không phải là một cánh đại môn, mà một cái thong thả xoay tròn tử sắc phong ấn trận pháp. Từ Không Độ đến gần lúc, trận pháp đình chỉ xoay tròn, tùy theo tiêu thất, nhưng khi Vân Triệt bước lên trước lúc, biến mất trận pháp bỗng nhiên xuất hiện lần nữa, một cổ không thể kháng cự bài xích lực từ phía trước truyền đến. Ép vội và Vân Triệt lui về sau một bước. Cùng lúc đó, một cái thanh âm già nua chẳng biết từ phương nào truyền đến. Từ Không Độ, ngươi mang người thế nhưng Tần phủ chủ nói Vân Triệt. Từ Không Độ cất cao giọng nói, là thỉnh từ trưởng lão sự chấp thuận đi qua. Choang, nhất đạo nhỏ bé huyền lực bỗng nhiên từ phía trước truyền đến, điểm vào Vân Triệt trên người, tiến nhập trong cơ thể hắn sau đó rất nhanh tiêu thất. Tùy theo, thanh âm già nua vang lên lần nữa, đây là nội phủ thông hành ấn ký, nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định mới 3 tháng. 3 tháng sau ấn ký đem tự động tiêu thất, vào đi thôi, chúng ta đi thôi. Từ Không Độ đương trước một bước, bước chân vào nội phủ bên trong. Nội phủ hoàn cảnh chỉ có thể dùng giản đơn thanh tĩnh để hình dung, liếc nhìn lại, trong tầm mắt mà một người cũng không có, kiến trúc giản đơn trong lộ ra phong cách cổ xưa. Nhưng, Vân Triệt tại bước vào nơi này bước đầu tiên lúc, liền rõ ràng cảm giác tới đây huyền khí lực tức vô cùng nồng nặc, chí ít nếu so với phía ngoài nồng nặc thượng còn nhiều gấp đôi, cảm thấy. Từ Không Độ nhìn thoáng qua Vân Triệt phản ứng, giải thích. Nội phủ tuy nhỏ, nhưng nội phủ dưới cũng là một cái hiếm thấy thiên nhiên huyền mạch, do đó để nội phủ bên trong có nồng nặc huyền khí, vừa mới chúng ta thông qua phong ấn trận, cũng không đơn thuần là che lại nội phủ cửa vào, lớn hơn tác dụng là phòng ngừa những thứ này huyền khí tiết ra ngoài. Ngay phía trước tọa tháp, tên là Tụ Huyền Tháp, cộng 10 tầng, trong tháp bày đặc thù trận pháp, có thể đại phúc độ đem nội phủ huyền khí tụ tập trong đó. Do đó để trong tháp huyền khí nồng nặc đến một cái cực cao trình độ, tại trong tháp tu luyện, tốc độ cũng tất nhiên viễn siêu ngoại giới. Dọc theo Từ Không Độ chỉ, Vân Triệt thấy được tọa dựng đứng trong cái này nội phủ chính giữa 10 tầng tháp cao, người mới tam tháng, cho nên phải nắm chặt tất cả thời gian tu luyện, từng giây từng phút đều tối hảo không nên lãng phí. Từ Không Độ nghiêm túc nói, tuy rằng hắn biết ngay cả như thế nào đi nữa liều mạng tu luyện, Vân Triệt muốn chiến thắng Mộ Dung Giật cũng là căn bản không thể nào dự, duy nhất có thể mong đợi cũng chỉ có kỳ tích. Tỷ như Mộ Dung Giật tại cái này trong vòng 3 tháng bỗng nhiên uống nước sặc đã chết, ăn chướng đã chết, bị sét đánh đã chết, bước đi té chết, tại nữ nhân trên bụng mệt chết đi được các loại. Cho nên, ngươi tối hảo ngày hôm nay liền tiến vào tụ huyền trong tháp tu luyện, hợp lại hết mọi thời gian cùng nỗ lực, ăn ngủ đều ở trong đó. Ẩm thực mà nói, cùng lắm thì ta mỗi ngày tự mình mang lên cho ngươi. Vân Triệt nghe trong lòng ấm áp, diện lộ cảm kích, Từ Không đại ca, cảm ơn ngươi thịnh tình. Ha ha, không cần để ở trong lòng, Từ Không Độ cười cười, nói, mạng của ta, đều là ngươi gia gia cứu được, không có gia gia ngươi tiêu mạnh, không có ta Từ Không Độ ngày hôm nay. Ta mấy năm nay vẫn luôn khát vọng có thể báo đáp gia gia ngươi đại ân, ngươi đến, cũng cuối cùng cũng tài năng ở trình độ nhất định giải quyết xong tâm nguyện của ta, ta vô luận cho ngươi làm cái gì, đều phải, được rồi, đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi Thiên Binh Các. Thiên Binh Các, Thương Phong Huyền Phủ cùng sở hữu tam đại binh các, theo thứ tự là Nhân Binh Các, Địa Binh Các, Thiên Binh Các. Nhân Binh Các ở vào bên ngoài phủ, Địa Binh Các ở vào trong phủ, Thiên Binh Các tác thuộc về nội phủ. Cái này ba chỗ binh ca đều tương ứng đệ tử lựa chọn binh khí chỗ. Trong đó, tự nhiên trong vòng phủ Thiên Binh Các binh khí phẩm cấp tối cao, bất luận cái gì một mạng nội phủ đệ tử đều có thể có một lần tại Thiên Binh Các lựa chọn vũ khí cơ hội, lựa chọn hoàn vũ khí sau đó, liền có thể đến Quá Huyền Điện lựa chọn muốn tu luyện huyền công huyền kỹ. Mặt khác, cũng chỉ có nội phủ đệ tử có thể tu hành Thương Phong Huyền Phủ có một huyền công, về phần huyền kỹ, tự nhiên cũng tối cao đẳng, còn nội phủ cũng không có đạo sư, tất cả tu luyện đều là dựa vào chính mình. Đang khi nói chuyện, bọn họ đã đi tới Thiên Binh Các bên trong. Thiên Binh Các ở vào bên dưới, nhưng cũng không có vẻ hôn ám, liếc nhìn lại các sắc binh khí rực rỡ muôn màu, đao kiếm thương kích, mô phủ truy nhận, cái gì cần có đều có, đại bộ phận lóe ra các loại sắc màu huyến lệ quang mang, cũng có một bộ phận lờ mờ vô quang, lẳng lặng nằm một cái góc. Vân Triệt mới vừa tiến vào, liền cảm giác được từng cổ một khí tức lạnh như băng đập vào mặt, những thứ này khí tức hoặc nhẹ nhàng, hoặc cao quý, hoặc sắc bén, hoặc bá đạo. Thiên Binh Các trong binh khí phẩm cấp thấp nhất cũng vì chân huyền khí, đại bộ phận làm linh huyền khí. Nguyên bản còn bộ phận cường đại địa huyền khí, nhưng sớm bị các tiền bối thủ đi, còn dư lại duy nhất một thanh địa huyền khí, cũng là ai không muốn lựa chọn kê bên. Vân Triệt, ngươi bình thường dùng vũ khí gì? Từ Không động hỏi. Vân Triệt trầm mặc một chút, còn là thành thật trả lời. Ta cũng không am hiểu dùng bất luận cái gì binh khí, tại Thương Vân Đại Lục lúc, tay hắn cần đến nắm trong tay Thiên Độc Châu, căn bản không cách nào lại kiềm giữ binh khí, dù sao khi đó Thiên Độc Châu cũng không giống như bây giờ là cùng thân thể hắn kết hợp, không tụ binh khí. Từ Không Độ vẻ mặt kinh ngạc, sau đó lắc đầu nói, nếu thân là huyền giả, sẽ không nên bỏ qua binh khí mang đến tác dụng cực lớn, một món thuận lợi binh khí, có thể cho một cái huyền giả công kích, phòng ngự năng lực đều đại phúc độ đề thăng, hắn tác dụng, giống như trong nhiều hơn một tay. Đồng cấp đối chiến, những điều kiện khác ngang nhau dưới tình huống, vô binh khí giả đem căn bản không khả năng đánh bại sử dụng binh khí, bất quá ngươi còn trẻ, từ giờ trở đi tu luyện, cũng một chút cũng không muộn. Vân Triệt gật đầu, hết sức tán thành Từ Không Động và nói. Trước đây hắn bởi vì phải nắm trong tay Thiên Độc Châu mà không tu binh khí, nhưng bây giờ, đích xác tu luyện một loại thích hợp vũ khí của mình. Nếu như người trước đây thực sự không luyện qua binh khí mà nói, ta đây kiến nghị người lựa chọn một thanh kiếm, Từ Không Độ mở miệng nói. Kiếm là vạn binh tôn sư, có thể chàm, khảm, đâm, thiết, oan, tước, cách, linh hoạt hay thay đổi, dễ khống chế, quy lực cùng lực phòng ngự đều rất mạnh đại, hơn nữa dịch học ôn hòa tinh, hiện nay Thiên Huyền Đại Lục sử dụng kiếm làm vũ khí huyền giả thúc chiêm thất thành tà hữu. Trừ phi có cần riêng vũ khí mới có thể phát huy uy lực lớn nhất huyền công huyền kỹ, bằng không bình thường đều sẽ chọn kiếm làm vũ khí của ta cũng là kiếm, Từ Không Độ những lời này, Vân Triệt đồng dạng tán thành. Trước, tại Phượng Hoàng Thí Luyện cùng đối chiến Hắc Ma Dòng binh đoàn lúc, hắn từng dùng qua theo Tiêu Tông Phân Tông cầm tới Hổ Phách Kiếm, trước hắn chẳng bao giờ hữu dụng kiếm kinh lịch, nhưng này vài lần sử dụng Hổ Phách Kiếm, lại đều khống chế rất là dễ dàng. Kiếm linh hoạt hay thay đổi, có thể công có thể phòng, hơn nữa dịch học ôn hòa tinh, đều những vũ khí khác không cách nào so sánh. Hảo, vậy lựa chọn một thanh kiếm sao? Vân Triệt gật đầu, tại Thiên Binh các đông đảo vũ khí trong, cũng là lấy kiếm số lượng tối đa, chừng mấy trăm thanh nhiều. Vân Triệt ánh mắt tỉ mỉ đảo qua một bả thanh khí thế khác nhau kiếm, sau khi xem xong, trong lòng chỉ có thất vọng, bởi vì chút kiếm phóng ra khí thế, không có một bả so được với hắn có thanh Hổ Phách Kiếm. Dù sao, nơi này kiếm đều chân huyền kiếm cùng linh huyền kiếm, là Hổ Phách Kiếm thế nhưng thứ thiệt địa huyền kiếm, vừa muốn chuẩn bị đi xem hắn vũ khí của hắn, Vân Triệt bỗng nhiên cước bộ dừng lại, ánh mắt nhìn về phía giá vũ khí phía dưới. Tại rất các loại thần kiếm giá vũ khí phía dưới, an tĩnh nằm một bà mông lên một tầng hậu bụi cự kiếm. Không sai, đây là một bà thứ thiệt cự kiếm, kiếm chiều rộng chừng 30cm, kiếm dài càng xấp xỉ trong Vân Triệt chiều cao, mũi kiếm độn là rất nặng, chuôi kiếm rộng thùng thình, vừa nhìn liền biết cần hai bàn tay nắm. Kiếm thể cả vật thể đen kịt, không có bất kỳ hoa tiếu văn lộ, thậm chí không có bên ngoài dương khí thế, cứ như vậy như một khối sắt thường vậy an tĩnh nằm bụi bên trong, phảng phất sớm bị bỏ qua cùng rơi, nếu như không phải Vân Triệt mắt sắc, cũng sẽ không phát hiện sự tồn tại của nó, thanh kiếm này là. Vân Triệt ngồi xổm xuống, tò mò hỏi, Từ Không Độ liếc cái chuôi này cự kiếm liếc mắt, thuận miệng nói, nga, đây chính là ta mới vừa rồi cùng nói, ở đây lưu lại sau cùng một bà địa huyền khí. Tên là Phách Vương Kiếm, là ngàn năm trước Thương Phong Đế Quốc một vị có Phách Vương danh xưng là Dũng Tướng Sinh Tiền sử dụng, hắn từng lấy thanh kiếm này giết địch vô số, lập được chiến công hiển hách, sau khi, thanh kiếm này liền tiến nhập hôm nay binh các bên trong, đã trầm mặc hết sức nhiều năm. Chỉ tiếc, cái chuôi này địa huyền khí cũng là một bà trọng kiếm, thân là huyền giả, căn bản sẽ không có người đi chọn nó. Vì sao? Vân Triệt hỏi, rất đơn giản. Bởi vì nó là trọng kiếm, có kiếm thật lớn thân cùng to lớn trọng lượng, tuy rằng đồng dạng làm kiếm, nhưng hoàn toàn đã không có kiếm nhẹ nhàng hay thay đổi, hắn trọng lượng, làm cho chỉ cần là khống chế nó đều một món chuyện cực kỳ khó khăn, thì là khống chế, mỗi một lần huy vũ, đều muốn tiêu hao đại lượng huyền lực. Công kềnh, khó khăn khống chế, tiêu hao đại, cái này ba hoàn cảnh xấu đến được định trước không có huyền giả lựa chọn nó. Ưu thế lớn nhất của nó, chính là một ngày đánh chúng, tất hội tạo thành lực sát thương to lớn, nhưng như vậy công kềnh kiếm thể, cuồng múa tốc độ căn bản không khả năng mau đi nơi nào. Muốn trúng mục tiêu địch nhân rất khó, và lại huy vũ sau hội lộ ra sơ hở rất lớn, cho đối phương sung túc thừa cơ lợi dụng. Những thứ này đều quyết định nó chỉ là thích hợp chiến trường, nếu như khống chế trong hào, nó ở trên chiến trường sẽ mạnh nhất sát lục chi khí, nhưng tuyệt không thích hợp chúng ta huyền giả. Đang đối mặt đối thủ lúc, nó nếu không thể trở thành trợ lực, ngược lại sẽ trở thành liên lụy. Mặt khác, trọng kiếm tuy rằng cũng là kiếm, nhưng bởi cùng bình thường kiếm đặc biệt tính hoàn toàn bất đồng, cho nên liên quan đến kiếm huyền kỹ đều không thích hợp với trọng kiếm tu luyện. Hiện nay Quá Huyền Điện cùng sở hữu kiếm đạo huyền kỹ 347 chủng, nhưng về trọng kiếm lại một cái cũng không có. Từ không độ lúc nói chuyện, Vân Triệt một mực mắt không chớp nhìn cái chuôi này mông lên hậu hậu bụi phách vương cực kiếm, trong đầu miêu tả lên đem cái chuôi này trọng kiếm tùy ý huy vũ hình ảnh. Lúc này hắn bỗng nhiên vươn song thủ, đồng thời nắm tại phách vương cực kiếm chuôi kiếm trên, sau đó dụng lực vừa nhấc, phách vương cực kiếm cũng là không chút sức mẻ. Vân Triệt trong lòng nhất thời âm thầm cả kinh, đã vậy còn quá trọng, hắn hít sâu một hơi, mãnh cắn răng răng, trong nháy mắt nhắc tới toàn thân huyền lực, đem tất cả lực lượng chút xuống trong song thủ trên, sau đó giống to một tiếng. Uống, thương, tại một tiếng trầm trọng vô cùng kim hoa âm thanh động đất trong, phách vương trọng kiếm rốt cục bị Vân Triệt nắm chui kiếm, một chút xíu giơ lên quá trình cực kỳ gian nan, thong thả. Đủ dùng hơn 10 tức công phu, Vân Triệt tài cuối cùng cũng đem chuôi kiếm sĩ đến khố bộ vị trí, khuynh lực dưới, cả khuôn mặt đã đỏ bừng một mảnh, trên trán tràn đầy mồ hôi nóng, thật là nặng, làm sao sẽ nặng như vậy, thanh kiếm này rốt cuộc là làm bằng chất liệu gì? Cái chuôi này phách vương kiếm nghe nói là thiên ngoại vẫn thạch chế, trọng lượng có 3.900 cân, lấy ngươi bây giờ huyền lực có thể đem nó nâng lên, đã rất tốt, từ không độ nói, ừ, ngươi sẽ không là đối với nó có hứng thú sao, tà phách. Vân Triệt ở trong lòng nhất tiếng gầm nhẹ, tà phách mở ra, toàn thân huyền lực trong nháy mắt bạo tăng, tại bạo tăng huyền lực dưới, hắn giống to một tiếng, lực lượng toàn thân điên cuồng nảy lên, tức thì đem phách vương cự kiếm mũi kiếm cách mặt đất, hoàn toàn bắt, cự ở trước người. Nhưng, cái này lập tức động tác chỉ là duy trì ngắn ngủi mấy tức thời gian, kinh khủng kia trọng lượng dưới, hắn liền lại cũng vô pháp chống đỡ tiếp, mũi kiếm bỗng nhiên trầm xuống, oanh đập xuống đất, nổ trong tiếng. Toàn bộ thiên binh các mặt đất đều chiến run một cái. Vân Triệt vẫn như cũ cầm lấy chuôi kiếm, miệng to thở hổn hển, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt hưng phấn, sẽ, thanh kiếm này, Vân Triệt là một bình thường không theo như lẽ thường ra bài nhân. Đây là tư không độ cùng hắn ngắn tiếp xúc sau lấy được tối trực quan ấn tượng một trong. Tỷ như, hắn một cái nhập huyền cảnh lại muốn khiêu chiến Mộ Dung Dật, lại tỷ như, thiên binh các tất cả binh khí trong, hắn cư nhiên lựa chọn cái chuôi này hắn nhiều lần giải thích. Tuyệt đối không có khả năng lựa chọn một món vũ khí, lời của ta mới vừa rồi ngươi hoàn toàn không có nghe lọt sao. Từ không độ bình tĩnh cả giận, thanh kiếm này căn bản không thích hợp chúng ta huyền giả, không chế độ khó của nó, từng thị khống chế phổ thông kiếm hơn trăm lần. Mặc dù đang thiên binh các trong, nó phẩm cấp tối cao, nhưng lựa chọn vũ khí, chủ yếu là muốn thích hợp chính mình, đừng nói nó là thanh địa huyền khí, coi như thanh thiên huyền khí, nội phủ trong, cũng căn bản sẽ không có nhân tuyển trạch, ngươi nói ta đều hiểu. Vân Triệt cắn răng chống đỡ phách vương cự kiếm trọng lượng, chậm rãi nói, nhưng, ta cảm giác được, thanh kiếm này, chính là thích hợp nhất vũ khí của ta, ngươi chỉ là đem nó nâng lên, sẽ dùng hết hầu như toàn bộ lực lượng, như thế nào đi khống chế nó. Đây chẳng qua là ta lực lượng thiếu, theo ta huyền lực đề thăng, túc có thể nhẹ nhàng khống chế nó một ngày, Vân Triệt hồi đáp. Nội phủ, thậm chí toàn bộ thương phong huyền phủ, cũng không có bất luận cái gì về trọng kiếm huyền kỹ. Cũng không có bất luận cái gì hội sử dụng trọng kiếm đạo sư, ngươi nếu quả như thật lựa chọn nó, ngươi đem liền làm sao chính xác tu luyện nó cũng không biết, từ không độ cao mày, kiên nhẫn khuyên can nói. Hắn hoàn toàn không cách nào suy nghĩ cẩn thận, chính mình rõ ràng đã nói nhiều như vậy lý do, Vân Triệt lại đi trực tiếp lựa chọn cái chuôi này cơ bản sớm bị rơi trọng kiếm, không quan hệ, tự ta nghiên tập cũng là cái lựa chọn tốt. Vân Triệt hít sâu một hơi, song thủ vừa nhấc, đem Phách Vương cự kiếm thu vào Thiên Độc Châu bên trong, sau đó vỗ vỗ tay, rất là hài lòng nói, Tư Không đại ca, vũ khí ta đã lựa chọn xong, Tu Huyền Tháp bên kia ta sẽ tự mình đi, trước mang ta đi Thiên Huyền Điện bên kia sao, người. Tư Không Độ thực sự rất muốn nói hắn đơn giản là không thể nói lý, cuối cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nói, quên đi, ta nên nói cũng nói, ngươi đã vẫn là như vậy lựa chọn, ta không có quyền can thiệp, đi thôi. Quá Huyền Điện, Thương Phong Huyền Phủ dùng để cất giữ các loại huyền công, huyền kỹ chỗ, là Thương Phong Huyền Phủ nghìn năm nội tình tích lũy chỗ, Thiên Huyền Điện tồn tại ở nội phủ, nhưng nội thiết đặc thù chuyện tống trận, theo bên ngoài phủ, trong phủ, nội phủ đều có thể tiến nhập. Chỉ bất quá bên ngoài phủ đệ tử chỉ là có thể tiến tầng thứ nhất, trong phủ có thể tiến đệ nhất và tầng thứ hai, nội phủ đệ tử ba tầng đều có thể tự do tiến nhập, là tầng số càng cao, chỗ gửi huyền công huyền kỹ phẩm cấp cũng là càng cao. Đi qua thủ môn trưởng lão ấn ký kiểm nghiệm sau, Vân Triệt theo Tư Không Độ đi thẳng tới Quá Huyền Điện tầng thứ ba, ở đây an tĩnh một mảnh, động đãng lên thần bí là nồng nặc huyền khí lực tức, liếc nhìn lại, ghi lại các loại huyền công huyền kỹ ngọc thạch hoặc ngọc chế cuốn sách bày đầy toàn bộ đường nhìn. Nội phủ đệ tử cách mỗi hai tháng có thể đến Quá Huyền Điện một lần, lựa chọn tối đa hai bản huyền công hoặc huyền kỹ, đồng thời trong vòng một tháng, vô luận là hay không lĩnh ngộ thông thấu, đều phải trả. Tư Không Độ về phía trước bước đi thong thả vài bước, đứng ở một chỗ ngọc giá trước, ý bảo nói. Vân Triệt, vận khí của ngươi không sai, chúng ta Thương Phong Huyền Phủ một mình môn huyền công Thái Huyền Tâm Quyết còn đang, cũng không có bị cái khác nội phủ đệ tử mượn đọc, ngươi mới vào nội phủ, đầu tiên muốn bắt chính là cuốn này. Tu luyện Thái Huyền Tâm Quyết có thể cho ngươi khống chế huyền lực năng lực đại phúc độ đề thăng, đến cũng đủ cao cảnh giới, vượt cấp khiêu chiến đúng là chuyện dễ dàng, hơn nữa, chúng ta huyền phủ đại bộ phận một mình môn huyền kỹ, cũng đều cần lấy Thái Huyền Tâm Quyết làm cơ sở phát động. Ngoại trừ cái này Thiên Huyền Tâm Quyết tất tuyển ở ngoài, ngươi có thể lại lựa chọn một quyển uy lực đủ cường đại huyền kỹ. Vân Triệt đi tới Tư Không Độ bên cạnh, cầm lấy quyển kia Thái Huyền Tâm Quyết, dùng huyền lực giản lược thăm dò một phen hắn năng lực trúc tính cùng nội dung sao. Liền lại buông, lật xem tranh cái khác ngọc thạch cùng ngọc quyền, Tư Không Độ nhíu nhíu mày, lại cũng không có mở miệng. Đối mặt nhiều như vậy huyền công huyền kỹ, lại chỉ có thể lựa chọn hai cái, đương nhiên muốn tận khả năng chăm chú lựa chọn tương đối. Hắn nhớ tới trước đây chính mình lần đầu tiên tiến nhập ở đây lúc, đều kinh ngạc đến ngây người nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, sau đó ở bên trong chọn lựa chọn một ngày tài hưng phấn ly khai, bất quá hắn vững tin Vân Triệt tại nhiều loại gì tương đối sao, nhất định sẽ trở về tới chọn quyển kia Thái Huyền Tâm Quyết. Vân Triệt trằn trọc một cái lại một cái ngọc giá, mỗi lần cầm lấy một phần ngọc quyền, cũng chỉ là ngắn thăm hỏi hai mắt sau liền vội vã buông, dài nhất một cái, cũng chỉ ở trong tai hắn dừng lại 5-6 cái hô hấp thời gian. Thẳng đến đại nửa canh giờ trôi qua, Vân Triệt vẫn không có làm ra bất kỳ lựa chọn nào, Vân Triệt, có đúng hay không đã thiêu hoa mắt, không quan hệ, chậm rãi tìm, năm đó sư huynh người ta có thể chọn lựa chọn một ngày, Từ Không Độ hết sức hiểu nói, Vân Triệt gật đầu, đi hướng kế tiếp ngọc giá. Là cái này ngọc giá dĩ láng giềng gần tường phía đông, tại đi tới lúc, hắn liếc nhìn đặt ở góc tường chỗ một cái cao cửa nửa người trúc khuông, khuông trong lung tung chất đầy chiếu chiếu ba ba ngọc quyền, những thứ này hiển nhiên cũng đều là huyền kỹ ngọc quyền, nhưng thả ra khí tức cũng là cực kỳ yếu ớt. Từ Không đại ca, trong này chính là, Vân Triệt chỉ hướng cái kia trúc khuông nói, Nga, đó là những năm gần đây Thương Phong Huyền Phủ đi qua các loại phương thức, theo đế quốc các nơi có được các loại huyền kỹ, một ít uy lực không tầm thường hội ở lại một tầng hoặc tầng hai. Cũng có cực một số ít lưu tại ba tầng. Là một ít phẩm cấp quá thấp, uy lực phế vật dân gian dã kê huyền kỹ, ngay cả là đặt ở tầng thứ nhất, chưa từng nhân đi nhiều liếc mắt nhìn. Cho nên đoạn thời gian trước trong coi Quá Huyền Điện trưởng lão liền đem những thứ này quá mức rác rưởi là không người hỏi thăm dân gian huyền kỹ cho chọn lựa đi ra, vốn có nói qua là muốn toàn bộ ném xuống hoặc tiêu hủy, tựa hồ là nhưng ở này quên sao, Nga. Vân Triệt đáp ứng một tiếng, sau đó đi thẳng tới cái kia trúc khuông. Tùy tay cầm lên mấy quyển ghi lại Tư Không Độ trong miệng dân gian dã kê huyền kỹ ngọc quyển lật xem lên, cầm lấy một quyển sau buông, lại là cuốn thứ hai, sau đó cuốn thứ ba, cuốn thứ tư. Tại Vân Triệt đi hướng trúc khuông lúc, Tư Không Độ thì có dự cảm xấu, bởi vì kết hợp trước hắn các loại hành vi, Tư Không Độ đã đứt định, vô luận cỡ nào thái quá chuyện, người kia cũng có thể làm được. Quả nhiên, không để cho Tư Không Độ thất vọng, Vân Triệt theo trúc khuông trong lấy ra hai bộ ngọc quyển, nói: "Hào, đến lựa chọn cái này hai bổn." Tư Không đại ca, chúng ta đi thôi, Hỏa Diễm Quyền, Hỏa Vân Trường. Thấy rõ hai cái huyền kỹ tên, Tư Không Độ suýt nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài, hắn vốt cục không để ý hình tượng hàm dưỡng, chửi ầm lên lên, Vân Triệt, đầu óc ngươi nước vào sao. Ngươi khiêu chiến Mộ Dung Giật, ta không thể tránh được, ngươi lựa chọn một bả người nào cũng sẽ không lựa chọn trọng kiếm, ta cũng nhìn. Nhưng ngươi nhà lựa chọn hai bản giã kê huyền kỹ là có ý gì? Hỏa Diễm Quyền cùng Hỏa Vân Trường. Ta định mệnh. Cái này căn bản chính là hai cái cấp thấp đến hoàn toàn không thể lại cấp thấp huyền kỹ. Chỉ cần hơi chút hiểu chút hỏa hệ huyền công, có thể lấy huyền hóa hỏa, cho dù là ba tuổi tiểu hài tử, đều có thể nửa canh giờ luyện được cưỡi xe nhẹ đi đường quen, quy lực thượng càng đóng cạn bà trong đóng cạn bà. Như vậy huyền kỹ ngươi còn cần tại quá huyền điện tuyển, tùy tiện đi ra ngoài tìm cái cửa hàng một cái thanh huyền tiền là có thể mua thượng nhất cân. Vân Triệt vội vã xua tay, cười theo nói. Từ Không đại ca bất giận, ta bất tránh hảo có hỏa hệ huyền công, cho nên đến lựa chọn hai cái hỏa hệ huyền kỹ, ta nghĩ hẳn là hết sức thích hợp ta, thích hợp em gái ngươi. Từ Không độ lấy tay nhất chỉ hậu phương, nói ở đây hỏa hệ huyền kỹ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng hơn 10 bản vẫn phải có. Bên kia tai nạn huyền viêm, thiên dương chỉ, phần hồn quyền. Người nào không thể so trong tay người mạnh gấp trăm lần, nhưng nghĩ hai cái thích hợp hơn ta, bởi vì bọn họ nhìn qua tu luyện hết sức dễ. Vân Triệt trả lời để Tư Không Độ kém một hơi thở không thở gấp đi lên nghẹn ngất đi. Hiện tại vũ khí cùng huyền kỹ đều chọn xong, phiền phức Tư Không đại ca mang ta đi chỗ ở sao? Vân Triệt đem Hỏa Diễm Quyền cùng Hỏa Vân Trưởng thu hồi, nghiêm túc nói. Tư Không Độ khóe miệng trừ trừ, một chữ đều lười nói thêm nữa, như Vân Triệt mong muốn dẫn hắn ly khai quá huyền điện, thẳng tắp đi tới làm Vân Triệt an bài nơi ở, Thương Phong Huyền phủ cho nội phủ đệ tử nơi ở tự nhiên không có keo kiệt. Vân Triệt thấy trước mắt phòng ở lúc, trong lòng không khỏi âm thầm an vặt cả kinh, gian phòng ngoài ý liệu rộng, hơn nữa lại còn xứng có một cái lịch sự tao nhã tiểu viện, bên trong gian phòng nên có sinh hoạt phương tiện đầy đủ mọi thứ, ngay cả đệm chăn đều là do tốt nhất tàm ti trước thành. Nội phủ đệ tử mỗi một cái đều liền Thương Phong hoàng thất đều phải thịnh tình mời người, tự nhiên không có chậm trễ, cái này sẽ là của ngươi chỗ ở, ta ở tại thứ 4 một hào viện, ngươi có chuyện mà nói, có thể tùy thời tìm ta. Mặt khác, ngươi ở đây tụ huyền đan tu luyện huyền đăng lúc là thứ 11 hào. Bên trong cơ thể ngươi bị gieo tương ứng huyền lực ấn ký, chỗ đó cũng chỉ có ngươi có thể tiến nhập, ngươi tùy thời có thể đi vào an tâm tu luyện. Mặt khác, không nên quên cách mỗi 7 ngày đi xem đi nội phủ huyền đan các, lĩnh thập mai trong trở về huyền đan, ta mai thối cốt đan cùng hai quả tiểu xoay chuyển trời đất đan. Còn, tại đây nội phủ bên trong, nếu là gặp phải cái khác nội phủ đệ tử, ngàn vạn không nên tranh cái gì xung đột, bởi vì nơi này bất cứ người nào đều là ngươi không chọc nổi, huyền phủ đối với nội phủ đệ tử tự do không có bất kỳ ước thúc. Ngươi có thể tại ngoại, trong, nội tam phủ tự do hành động, cũng có thể tùy thời ly khai huyền phủ. Nếu như ngươi nguyện ý lãng phí ở bên trong phủ thời gian tu luyện mà nói, giao đại hoàn nên giao đại, Từ Không Độ không dừng lại nữa, thẳng ly khai. Hắn hiện tại đã bắt đầu càng phát khẳng định, Vân Triệt hoặc là đầu óc có chuyện, hoặc là người điên. Nửa khắc đồng hồ sau, Từ Không Độ xuất hiện ở Tần Vô Thương trước mặt, hắn đang cùng Tần Vô Ưu ngồi đối diện, nhàn nhã thưởng thức trà, hết thảy đều an trí thỏa đáng sao? Tần Vô Thương cười ha hà hỏi. Là, đệ tử Dĩ Thanh Vân Triệt an trí thỏa đáng, chỉ là, Từ Không Độ diện sắc xoắn suýt, đồ có chút không đành lòng nói ra khỏi miệng. Chỉ là cái gì? Tần Vô Thương ghé mắt nói, tại Thiên Binh Các, hắn lựa chọn Thanh Phách Vương cử kiếm. Nga, Tần Vô Thương diện lộ vô cùng kinh ngạc, nghi vấn nhìn về phía Tần Vô Ưu. Cái này tiểu oa nhi tử am hiểu vũ khí là trọng kiếm. Không, Tần Vô Ưu lắc đầu, theo ta được biết, hắn cũng không am hiểu sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Về phần tại sao sẽ chọn thanh trọng kiếm, cái này thật là có chút kỳ quái. Bất quá lấy ta đúng hắn giải, hắn kiên quyết không phải cái loại này đơn thuần coi trọng phách vương cự kiếm phẩm cấp cao nhất người lỗ mãng. Được rồi, Từ Không Độ, hắn lựa chọn huyền công cùng huyền kỹ là đâu hai cái? Hắn không có lựa chọn huyền công, Từ Không Độ hít một hơi thật sâu, tài tùng lên vi giác nói. Mà lựa chọn hai bản huyền kỹ, theo thứ tự là Hỏa Diễm Quyền cùng Hỏa Vân Trường, phốc, Tần Vô Thương cùng Tần Vô Ưu trong miệng nước trà đồng thời phun ra. Hỗ vang đối phương vẻ mặt nội phủ hết sức an tĩnh, Vân Triệt tiến vào nội phủ gần nửa ngày, như trước một cái nội phủ đệ tử cũng không có nhìn thấy. Lúc này, bọn họ đại bộ phận đều có tụ huyền trong tháp tu luyện, Vân Triệt đứng ở trong sân nhỏ, tìm được một cái bằng phẳng vị trí, hít sâu một hơi, nhắc tới huyền lực, đem Phách Vương cử kiếm theo Thiên Độc Châu trong gọi về đi ra. Phách Vương cử kiếm vào tay, gần tứ nghìn cân trọng lượng để Vân Triệt ngay cả dĩ chuẩn bị sẵn sàng, vẫn như cũ bị trụy trên thân trầm xuống, suýt nữa tụt tay. Hắn cắn chặt răng, song thủ gắt gao nắm chơi kiếm, nhưng căn bản không cách nào đem chỉnh thanh cự kiếm đều nhắc tới. Dưới nửa đoạn thân kiếm trọng trọng nện ở cứng rắn trên mặt đất, sâu đậm nhập vào trong đó, tà phách. Tà phách mở ra, Vân Triệt toàn thân huyền lực, lần này gầm nhẹ một tiếng, đem Phách Vương cự kiếm cả chảo nắm lên, nhưng cũng bất quá chỉ là kiên trì mấy tức thời gian, dưới nửa đoạn kiếm thể lại hung hăng đập trở về trên mặt đất, nếu không phải Vân Triệt cắn răng chống đỡ, ngay cả chơi kiếm cũng muốn tuột tay. Hô. Thanh Phách Vương cự kiếm thu hồi, Vân Triệt thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoa xoa trên trán mồ hôi nóng, thấp giọng lẩm bẩm, một ngày nào đó, ta nhất định có thể khống chế ngươi. Ngươi tại sao phải lựa chọn cái chuôi này trọng kiếm? Đơn giản là nó phẩm cấp cao. Mạc Ly thanh âm bất thình lình tại trong đầu hắn vang lên. Dĩ nhiên không phải, Vân Triển lắc đầu, nói thật, ta khi tiến vào thiên binh các trước, nghĩ cũng là lựa chọn một thanh kiếm, một bả tuyệt đối toàn cục huyền giả đều có dùng nhỏ kiếm. Thế nhưng, tại ta tới gần nơi này thanh trọng kiếm thời gian, ta bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu, ta cảm giác nó, dường như thích hợp hơn ta. Vì sao? Mạc Ly hỏi, nàng rất ít truy vấn cái gì, nhưng dường như, nàng đúng Vân Triệt tại sao phải lựa chọn cái chuôi này trọng kiếm hết sức có hứng thú. Bởi vì, đây là một bả thủ hộ kiếm, Vân Triệt Vi ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, Mạc Ly. Tư Không Độ nói không có sai, trọng kiếm là một loại không thích hợp bất luận cái gì huyền giả vũ khí, nó chỉ là thích hợp với chiến trường. Nếu như ta là một cái thuần túy huyền giả, ta cũng sẽ không lựa chọn cái chuôi này trọng kiếm, nhưng, ta không phải. Ta đã từng cũng điên cuồng truy đuổi quá lực lượng, bao quát hiện tại cũng là, cho nên ta tùy tiện khiêu chiến Mộ Dung Dật, cũng là vì cho mình đầy đủ lực áp bách, chỉ là, ta truy cầu lực lượng mục đích, tâm tính, đều cùng đã từng hoàn toàn bất đồng. Bởi vì, ta đã trải qua một ít người khác cả đời cũng không thể trải qua đồ vật, đó chính là tử vong. Cùng với chết là hoàn hồn, Thiên Huyền Đại Lục mặc dù bị mệnh danh là Thiên Huyền Đại Lục, là bởi vì tu huyền là mảnh đại lục này chủ điều, thậm chí là thế giới này chủ điều. Huyền lực cao thấp đại biểu cho lại thế giới này địa vị và danh vọng, Thiên Huyền Đại Lục có vô số huyền giả, cả đời của bọn họ, tối nhiều thời giờ đều dùng để truy đuổi cao hơn huyền lực, thế nhưng, trong bọn họ, tuyệt đại một bộ phận, đến tử cũng không biết chính mình truy đuổi lực lượng mục đích là cái gì. Chỉ là đơn thuần truy đuổi, đơn thuần muốn đến một cái cao hơn cao độ, nhưng ta cùng bọn họ đã không giống với, ta hiện tại rất rõ ràng ta truy đuổi lực lượng mục đích là cái gì, Vân Triệt nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng chậm chạp nói. Ta nghĩ thủ hộ hảo bên cạnh ta tất cả đối với ta người trọng yếu. Đã từng, ta cho rằng chỉ cần có tâm, chỉ là phải thật tốt đối đãi cùng làm bạn, là có thể dành cho bên cạnh trọng yếu người an toàn cùng hạnh phúc. Nhưng lần lượt mất đi, ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ, ở nơi này nhược nhục cường thực, lực lượng vi tôn thế giới, muốn dành cho bọn họ an toàn, nhất định phải muốn để cho. Mình cường đại lên, cường đại đến để mọi người ngưỡng vọng, để mọi người không dám khi dễ, như vậy, ta có thể làm được chân chính thủ hộ. Mới có thể không có lại mất đi, Mạc Ly. Nhỏ kiếm thích hợp huyền giả, nó dễ khống chế, dễ tinh thông, không chỉ nhẹ nhàng, hơn nữa biến hóa hàng vạn hàng nghìn, từ cổ chí kim, vẫn luôn là nhất hoàn mỹ vũ khí. Nhưng, nếu bàn về thủ hộ, nó vĩnh viễn không có khả năng so được với trọng kiếm, nhỏ kiếm huy vũ, có thể thủ hộ 3 người, 5 người. Là trọng kiếm vung lên, thiên quân không gần, chỉ cần đem nhu phải bảo vệ nhân hộ tại hậu phương, trừ phi đỡ ta trọng kiếm. Bước qua thi thể của ta, bằng không đừng muốn thương tổn đến bọn họ, hơn nữa, đối với có hay không thích hợp với huyền giả mà nói, Tư Không Động mà nói, ta cũng không có không hoàn toàn tán thành. Không ai lựa chọn trọng kiếm, là bởi vì khống chế trọng kiếm độ khó, là khống chế nhỏ kiếm gấp trăm ngàn lần, quen thuộc trọng kiếm cần thời gian, đồng dạng là nhỏ kiếm gấp trăm ngàn lần, nhưng, nếu là có một ngày, có thể đem trọng kiếm huy vũ như nhỏ kiếm bình thường nhẹ nhàng. Như vậy, trên đời này, còn có thể chống đối trọng kiếm chi uy, Vân Triệt chữ chữ bong bong nói, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Phách Vương cự kiếm lúc, trong đầu tưởng tượng chính là như vậy hình ảnh, chỉ là, hắn sâu đậm biết muốn làm đến điểm này sẽ cỡ nào gian nan, cần thời gian lại sẽ cỡ nào dài dằng dặc. Đồng dạng là 20 năm, một người sử dụng nhỏ kiếm, trở thành kiếm đạo tông sư. Là một người khác lựa chọn trọng kiếm, có thể cái này tròn 20 năm mới miễn cưỡng làm được có thể tự do khống chế, và lại cái này 20 năm. Có thể liền huyền lực tu vi đều phải bị liên lụy, đúng đồng cấp đối thủ giao chiến, cũng đem khó có phần thắng, bị người một đường hèn mọn. Cho nên, sẽ chọn trọng kiếm huyền giả, thiếu như lông phượng và sừng lân, nhưng Vân Triệt lại hết lần này tới lần khác làm như vậy, có thể còn một nguyên nhân trọng yếu, chính là hắn trong tiềm thức không muốn cùng tuyệt đại đa số huyền giả làm lựa chọn giống vậy. Vân Triệt sau khi nói xong, Mạc Ly cũng thật lâu không có hồi âm, ngay Vân Triệt chuẩn bị lại thử một chút Phách Vương cự kiếm lúc. Mạc Ly thanh âm tài yếu ớt truyền ra, người lựa chọn trọng kiếm lý do, cùng ca ca, giống nhau như đúc, Vân Triệt đình chỉ động tác, thấp giọng nói, của ngươi, ca ca. Hắn cũng là dùng trọng kiếm, Mạc Ly thanh âm trong tràn đầy sầu não, Vân Triệt hầu như có thể tưởng tượng đến nàng lúc này mắt hồng hồng hình dạng, bởi vì ca ca hai chữ này, là trong lòng nàng ấm áp nhất mềm mại, cũng là tối khắc cốt ghi xương đau đớn. Lúc ban đầu thời gian, ca ca dùng vũ khí, cũng là nhỏ kiếm, sau lại. Hắn buông xuống nhỏ kiếm, cầm lên trọng kiếm, bởi vì ca ca nói, trọng kiếm là Sát Lục kiếm, Bá Đạo kiếm, Càng Thủ hộ kiếm, hắn muốn lấy trọng kiếm thủ hộ ta, thủ hộ mẫu thân, thủ hộ gia viên. Vì tu tập trọng kiếm, ca ca bốc lên nguy hiểm to lớn tu luyện cấm kỵ chi thư đại đạo phù đồ quyết, sau đó lại trải qua thiên tân vạn khổ, tìm được sao thiên lang thần di địa, chiếm được thiên lang ngục thần điển. Sau lại, ca ca lấy cực lớn nghị lực thanh đại đạo phù đồ quyết cùng thiên lang ngục thần điển toàn bộ. Tu tới đại thành, nâng lên trọng kiếm, trên chiến trường, nhất kiếm chém ra, vạn quân không gần. Khi đó, ta thích xem nhất, chính là ca ca ở trên chiến trường huy vũ trọng kiếm hình ảnh, khi đó ca ca đẹp trai nhất khí, tối uy phong, để ta và mẫu thân có không cách nào hình dung cảm giác an toàn cùng ý lại cảm, phỏng phất chỉ cần ca ca tại, coi như trời sập xuống, cũng một chút đều không cần sợ, bởi vì ca ca biết dùng hán trọng kiếm, vĩnh viễn thanh chúng ta thủ hộ ở sau người, mặt ly thanh âm càng ngày càng thấp, đến sau cùng, dĩ mang cho rõ ràng âm dung, bởi vì nàng ca ca, cuối cùng vẫn là đã chết. Theo của nàng trong miêu tả, có thể biết ca ca của nàng là một cái không gì sánh được người cường đại, có thể cường đại đến một loại vân triệt hoàn toàn không cách nào hiểu cảnh giới. Mặt ly cũng không có nói tranh quá ca ca của nàng đến tột cùng là chết như thế nào, vân triệt cũng căn bản không xin hỏi, bởi vì vậy nhất định lúc nàng sâu trong tâm linh thê thảm nhất một đoạn ấn ký, vì thủ hộ là buông tha nhỏ kiếm, cầm lấy trọng kiếm. Ca ca của ngươi nhất định là cái hết sức người vĩ đại, vân triệt cảm thán nói, nếu như có thể, ta chân muốn cùng hắn kết giao một phen. Mạt Ly thật lâu không nói gì, tựa hồ là tại bình ổn tâm tình của mình. Sau một lúc lâu, nàng thanh âm bình tĩnh mở miệng, ngươi, sau này thực sự muốn chọn vẫn sử dụng trọng kiếm sao, ta nếu đã lựa chọn, coi như vậy không có cải biến cùng hối hận. Vân Triệt không chút do dự nói hơn nữa, ta có tà thần huyền mạch trong người, ngang nhau cấp dưới, ta có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn, khống chế trọng kiếm, với ta mà nói cũng muốn so cái khác huyền giả tương đối dễ dàng nhiều. Hảo, Mạt Ly lên tiếng trả lời. Ngắn ngủi dừng lại sau đó, bình thản nói. Như vậy, từ hôm nay trở đi, ta có giáo ngươi tu luyện đại đạo phủ đồ quyết. Đại đạo phủ đồ quyết, ngươi mới vừa nói, ca ca ngươi tu luyện một cái, Vân Triệt trong lòng nhất kinh ngạc. Không có sai, chính là ta ca ca vì khống chế trọng kiếm là tu luyện cấm kỵ chi thư, Mạc Ly lạnh lùng nói. Nếu xưng nó làm cấm kỵ chi thư, là bởi vì nó cùng trên người ngươi tà thần quyết vậy, là thuộc về thượng cổ chân thần thần chi huyền công, đến từ chính một người tên là Hoang Thần thượng cổ chân thần. Bất đồng là, tà thần quyết tồn tại ở huyền mạch, không nên tu luyện, là đại đạo phủ đồ quyết cũng là tác dụng trong huyết mạch, kinh mạch, cơ thể, màng mỏng tiết, lông tóc, lại suy chỉ có cùng huyền mạch thậm chí huyền lực không có chút nào quan hệ, cùng tà thần quyết vậy, thần chi huyền công, Vân Triệt ở trong lòng thắc kinh. Tà thần quyết cường đại tự không cần phải nói, trước mắt hắn chỉ có thể mở ra đệ nhất cảnh quan, là được tại nhập huyền cảnh thập cấp dưới trạng thái dễ dàng trọng thương chân huyền cảnh cấp 3 phong việt. Là đại đạo phủ đồ quyết đồng dạng là thần chi huyền công, uy lực kia, chẳng phải là không kém gì tà thần quyết. Thượng cổ chân thần rơi xuống và bị thiêu cháy, đại đạo phủ đồ quyết tuy rằng chẳng biết bởi vì nguyên nhân gì là lưu truyền tới, nhưng cũng trở thành cấm kỵ tồn tại, bởi vì nó là thần chi huyền công, là nhân loại căn bản không cách nào tu luyện. Vô số năm qua, đại đạo phủ đồ quyết trằn trọc rất nhiều người chi thủ, đếm không hết tuyệt thế cao thủ ỷ vào chính mình huyền lực đăng phong tạo cực, cho nên mạnh mẽ tu luyện đại đạo phủ đồ quyết. Nhưng kết quả, không có chỗ nào mà không phải là bạo thể mà chết. Thần chi lực lại sẽ là phàm nhân chi thân thể có khả năng chịu tài, Vân Triệt. Trực càng về sau, đại đạo phủ đồ quyết theo trên đời mai danh ẩn tích, về nó truyền thuyết, cũng càng lúc càng mờ nhạt, thẳng đến có một ngày, ca ca tại một chỗ thần bí đất nguy hiểm trong lúc vô tình chiếm được nó. Là hắn đắc đại đạo phủ đồ quyết chuyện này, cũng là một cái chẳng bao giờ bị hắn người biết bí mật, trên cái thế giới này, mới ca ca cùng ta biết, ngay cả phụ thân và mẫu thân. Đều theo không biết. Mạt Ly không có nói sai, đại đạo phủ đồ quyết là nàng và ca ca của nàng hai cái bí mật của người, trừ bọn họ ra hai người, lại không người nào biết đại đạo phủ đồ quyết dĩ một lần nữa hiện thế. Mạt Ly ca ca vong về phía sau, đại đạo phủ đồ quyết đến chỉ tồn tại ở Mạt Ly tâm biển bên trong. Nàng chẳng bao giờ nghĩ tới muốn tu luyện đại đạo phủ đồ quyết, càng nghĩ tới muốn giao nó cho người nào, thậm chí chẳng bao giờ chuẩn bị nó cho hắn biết nhân. Mà để đại đạo phủ đồ quyết theo nàng đúng ca ca tưởng niệm vĩnh viễn lắng tại linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong. Thế nhưng, Mạt Ly theo Vân Triệt trên người, một lần lại một lần thấy được ca ca hình dạng. Thậm chí, tìm được rồi như vậy một tia ca ca cảm giác. Lần đầu tiên, chính là tại Viêm Long động quật, hắn vì cứu nàng, không tiếc lưu giết trên người một nửa huyết. Tại nàng ý thức không rõ trong khi tỉnh lại, nàng cho rằng nàng nhìn thấy ca ca. Mà ở Vân Triệt lựa chọn trọng kiếm, cũng nói ra lựa chọn trung gian lý do lúc. Nội tâm của nàng dường như bị cái gì nặng nề đánh, thật lâu run run lên. Nàng biết nàng tại sao phải như vậy khát vọng muốn giáo Vân Triệt tu tập cái này cấm kỵ đại đạo phủ đồ quyết, bởi vì nàng muốn tại Vân Triệt trên người thấy năm đó ca ca huy vũ trọng kiếm hình dạng, giống như trong biên chế trước một cái sẽ chỉ ở trong mộng mới phải xuất hiện tràng cảnh. Nếu đại đạo phủ đồ quyết phàm người không thể tu luyện, trên cái thế giới này vừa không có thần tồn tại, vì sao ca ca của ngươi có thể tu luyện thành công? Vân Triệt ngắt lời hỏi, bởi vì hắn giống như ngươi, thừa kế một cái thượng cổ chân lực lượng của thần. Cái kia thượng cổ chân thần tên là Thiên Lang Tinh Thần. Huyền mạch cùng huyết mạch bên trong có chân thần ấn ký, do đó có thể chịu tải đại đạo phù đồ quyết lực lượng, chỉ bất quá, đại đạo phù đồ quyết tổng cộng 12 trọng, ca ca cũng chỉ có thể luyện tới đệ lục trọng liền đã cực hạn, tiếp tục nữa sẽ cùng trước đây Newton người tu luyện vệt bạo thành mà chết. Là ngươi, thừa tái tà thần huyền mạch, đem cùng ca ca, đủ đem đại đạo phù đồ quyết tu luyện tới đệ lục trọng cảnh giới. Mà bây giờ ngươi chỉ cần thanh đại đạo phủ đồ quyết tu luyện tới đệ nhất trọng cảnh, có thể dễ dàng khống chế cái chuôi này trọng kiếm. Mạt Ly mà nói, một câu sau một câu để Vân Triệt giật mình, hắn thôn một bãi nước miếng, có chút không dám tin tưởng hỏi, nói, đại đạo phủ đồ quyết đệ nhất trọng cảnh là có thể để ta khống chế cái chuôi này phách cương trọng kiếm. Cái chuôi này trọng kiếm không phải thông thường trọng kiếm, trọng lượng có chừng 3.900 cân A, là Mạt Ly lời kế tiếp, để Vân Triệt kinh kém không tại chỗ quỳ xuống. Hừ. Ta đương nhiên biết cái chuôi này trọng kiếm trọng lượng, Mạt Ly lạnh lùng nói. Nhưng, người nữ luyện thành đại đạo phủ đồ quyết đệ nhất trọng, tại huyền lực không hề gia tăng dưới trạng thái, có thể bằng thêm 3.000 cân lực cánh tay, đệ nhị trọng cảnh, có thể tăng 8.000 cân lực cánh tay, đệ tam trọng cảnh, có thể tăng 20.000 cân lực cánh tay, ngươi chỉ cần đệ nhất trọng, liền cũng đủ. Nếu đến đệ nhị trọng, cái chuôi này trọng kiếm ở trong tay ngươi, không chế lên liền cùng phổ thông huyền giả trong tay khinh kiếm hào không khác biệt, hơn nữa. Ngay cả trọng kiếm không ra, chỉ bằng ngươi bằng thêm lực cánh tay, không ra tà phách, đồng cấp bên trong, đem căn bản không có đối thủ của ngươi. Nương tựa lấy tà phách, cũng đem đủ đánh bại siêu việt ngươi nửa đại cảnh giới đối thủ, thật có lợi hại như vậy, Vân Triệt cả kinh nói, đệ nhất trọng cảnh liền có thể tăng tam thiên cân lực cánh tay, đệ tam trọng cảnh tăng 20.000 cân lực cánh tay. Như vậy nếu là đạt được cao nhất đệ thập nhị trọng cảnh giới, chẳng phải là muốn một quyền băng thiên liệt địa, để thăng lực lượng. Bất quá là đại đạo phù đồ quyết tác dụng một trong, nếu như nó mỗi điểm ấy tác dụng, lại sẽ hợp với thượng cấm kỵ thiên thư danh hào. Tu luyện đại đạo phù đồ quyết sau, thân thể của ngươi từ trong tới ngoài, đều đã thoát thai hoán cốt, không chỉ có của ngươi thân thể lực lượng đại phúc độ đề thăng, thân thể độ bền bỉ cũng đồng dạng hội bạo tăng, đến lúc đó, ngay cả ngươi không lấy huyền lực hộ thân, người khác muốn tổn thương thân thể của ngươi đều rất là gian nan, cảnh giới càng cao, thân thể càng là cứng cỏi, đến cũng đủ cảnh giới của ngươi thân thể. Huyết mạch, nội tạng, thậm chí yếu ớt nhất ánh mắt, đều muốn như tinh cương vậy cứng cỏi. Đồng thời, thân thể của ngươi hội có rất mạnh tự lành năng lực, cảnh giới càng cao, tự lành năng lực càng là cường đại. Ca ca hắn thanh đại đạo phủ đồ quyết tu tới đệ lục trọng cảnh giới sau, người khác tại huyền lực tầm bổ dưới cần 2 tháng mới có thể khỏi hẳn trọng thương, hắn chỉ cần 2-3 ngày sẽ gặp khỏi hẳn. Thậm chí, ca ca từng nói cho ta biết, nếu như có thể tu luyện tới tầng thứ 7 cảnh giới, ngay cả thân thể không trọn vẹn, tỉ như cụt tay, tàn thân, mục manh, đều có thể tự hành lại lần nữa trọng sinh. Chỉ là, đệ lục trọng cảnh liền đã ca ca có khả năng đạt tới cực hạn, tầng thứ 7 cảnh, chung quy chỉ có thể là cái mong muốn là không thể thành cảnh giới. Vân Triệt càng nghe càng là khiếp sợ, Mạt Ly mà nói, hắn tự nhiên không có hoài nghi. Nhưng hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, trên cái thế giới này, vậy mà tồn tại kinh khủng như vậy tuyệt luân, như vậy làm cho khó có thể tin huyền công, nếu như những lời này không phải từ Mạt Ly trong miệng nói ra. Hắn đều căn bản lựa chọn tin tưởng là chỉ là cho rằng thiên phương dạ đàm. Ngươi nếu có thể tu thành đại đạo phủ đồ quyết, liền bằng có tà thần huyền mạch, hoang thần thân thể, vô luận là tà lực lượng của thần, còn là hoang lực lượng của thần, ngươi tiếp xúc, nghe được, đều chỉ là một góc băng sơn, thượng cổ chi thần chỗ di lưu lực lượng cường đại, vượt qua xa tưởng tượng của ngươi. Tà thần huyền mạch là ta ban tặng ngươi, mục đích lớn nhất là vì bảo trụ ta tánh mạng của mình, là giáo ngươi tu luyện đại đạo phủ đồ quyết. Ta chỉ yêu cầu ngươi vĩnh viễn không được buông tha trọng kiếm, càng không nên quên lựa chọn trọng kiếm ước nguyện ban đầu, hảo. Vân Triệt không chút do dự gật đầu, trong lòng một mảnh phấn chấn. Nếu như đại đạo phủ đồ quyết đúng như là Mạt Ly miêu tả vậy kinh khủng, hắn không có bất cứ lý do nào đi cự tuyệt. Trước ngươi cùng cái kia Phong Việt giao thủ, có điều tổn hao, ngày hôm nay trước nghỉ ngơi và hồi phục sao. Dưỡng túc trạng thái, ngày mai đi trước tụ huyền tháp, bắt đầu tu luyện đại đạo phủ đồ quyết. Một đêm trôi qua. Là Vân Triệt ước chiến nội phủ mộ dung giật chuyện cũng trong một đêm truyền khắp toàn bộ Thương Phong huyền phủ, cơ hồ là người người đều biết, gì. Một cái mới vào phủ Tân Tiến đệ tử lại muốn tại 3 tháng sau khiêu chiến Mộ Dung Dật, hắn đầu bị môn chen lấn vẫn bị lưu đá. Khái khái, vị lão huynh này, nói như ngươi vậy mà nói là không đúng, Vân Triệt rõ ràng là đầu bị môn chen đồng thời lại bị lưu đá. Nói, Vân Triệt là tu vi gì? Gì? Nhập huyền cảnh, ta định mệnh, nhập huyền cảnh khiêu chiến chân huyền cảnh cửu cấp Mộ Dung Dật, còn công bố thất bại nhiệm Mộ Dung Dật xử trí, ngươi sẽ không phải là tại giảng chê cười sao? Nghe tần phủ chủ tự mình chứng kiến chuyện này, còn nói 3 tháng sau muốn đích thân đi bắt thế trận này ước chiến. Càng kỳ quái hơn chính là, tân phủ chủ vì công bình, vậy mà cho phép Vân Triệt 3 tháng này nội trực tiếp đi vào phủ, hưởng thụ giống như Mộ Dung Dật điều kiện tu luyện. Chuyện này còn đang toàn bộ Thương Phong huyền phủ sôi sùng sục là lúc, càng để cho người cười sặc sụa tin tức truyền đến, đại tin tức. Nghe Vân Triệt đã ở bên trong phủ thiên binh các chọn binh khí, cư nhiên Tuyển Thanh bao nhiêu năm chưa từng nhân đụng phách vương trọng kiếm, nhất định là xem thanh trọng kiếm là địa huyền cảnh, cho nên đến hướng về phía phẩm cấp tuyển, tấm tắc, cái này đậu so, phụ trương. Vân Triệt tại Quá Huyền Điện tầng thứ 3 tuyển 2 bản huyền kỹ, theo thứ tự là Hỏa Diễm Quyền cùng Hỏa Vân Trường, phốc, nhập huyền cảnh khiêu chiến Mộ Dung Dật, lựa chọn phách vương cự kiếm làm vũ khí, Thiên Huyền Điện lựa chọn 2 cái rác rưởi đến không thể lại rác rưởi huyền kỹ. Tống thượng chỗ nói, Vân Triệt phi thường đương nhiên trở thành huyền phủ đệ tử trong miệng Thương Phong huyền phủ lịch sử đệ nhất đậu so, mà lúc này, cái này đệ nhất đậu so mới vừa từ nội phủ nơi ở trên giường lớn tỉnh lại, vẫn bị tiếng đập cửa đánh thức. Cái này cái giường lớn thực sự quá thoải mái, nếu như không có bị đánh thức mà nói, hắn phòng chừng có thể thích ý ngủ thẳng mặt trời lên cao, là ai, Vân Triệt rời giường, đưa lại thắt lưng nói. Hắn đoán rằng đứng ở phía ngoài nhất định là Tư Không Độ, bởi vì nội phủ bên trong, sẽ tìm đến hắn nhân cũng chỉ có Tư Không Độ, ngoài dự liệu của hắn là, bên ngoài truyền đến một giọng bé gái, Vân Sư Đệ, là ta, Tuyết Nhược Sư Tỷ, Vân Triệt vội vã sửa sang xong y phục, nhảy xuống giường mở cửa ra. Ngoài cửa, Lam Tuyết Nhược tiếu xanh xanh đứng ở nơi đó, áo lam phiêu phiêu, vẻ mặt nhu phong vậy mỉm cười, Sư Tỷ, ngươi làm sao dạy tới nơi này, nhìn thấy Lam Tuyết Nhược, Vân Triệt tự nhiên mừng rỡ. Bất quá hắn nhớ Tần Vô Ưu nói qua Lam Tuyết Nhược là Thương Phong huyền phủ trong phủ trên danh nghĩa đệ tử, như thế nào sẽ tới nội phủ đến, Lam Tuyết Nhược nhu như vậy nhất tiếu, nói, Tần Đạo Sư nói cho ta biết ngươi ở nơi này, còn đến lúc cho ta tiến vào nội phủ tư cách. Vân Sư Đệ, đầu tiên chúc mừng ngươi thành công trở thành Thương Phong huyền phủ đệ tử chính thức, chỉ là, không có quá ngày hôm qua vậy mà xảy ra nhiều như vậy chuyện, ngươi có thể đánh bại Phong Việt, ta một chút cũng không kinh ngạc, nhưng không có quá, bởi vì Mộ Dung Dạ. Mộ Dung Dật lại sắp xuất thủ đối phó ngươi, còn ép ngươi và hắn tại 3 tháng sau ước chiến. Chuyện này, Thương Phong huyền quý phủ dưới toàn bộ đã biết, hiện tại chung quanh đều đang nghị luận ngươi, hơn nữa, cơ bản đều châm chọc thanh âm của ngươi. Nói xong, Lam Tuyết Nhược trên mặt lộ ra lo lắng, Vân Triệt cười ha ha một tiếng, nói, Sư Tỷ, yên tâm đi. Ta sẽ không là cái loại này để cho mình thua thiệt nhân. Ừ, ta cũng biết Vân Sư Đệ cũng không phải là cái loại này cuồng vọng tự đại, không có chừng mực nhân. Cho nên, tuy rằng khiêu chiến Mộ Dung Dật hết sức khoa trương, ta nhưng cũng không nghĩ lo lắng quá mức. Lam Tuyết Nhược cười khẽ, sau đó theo trong không gian giới chỉ xuất ra một khối màu vàng ngọc thạch cùng với nhất sấp lá bùa, ta là tới cho tống những thứ này, đây là ngươi truyền âm ngọc, truyền âm ấn ký đã thiết chí hào, bên trong cũng thêm vào ta và Tần Vô Ưu đạo sư truyền âm ấn ký. Những thứ này là 30 chương trăm dặm truyền âm phù cùng 5 chương thiên lý truyền âm phù, nếu như sau này có chuyện gấp gáp cần tìm ta cùng Tần đạo sư, chỉ cần dùng truyền âm phù truyền âm cho chúng ta là tốt rồi, Vân Triệt tiếp nhận, cẩn thận thu hồi. Kỳ thực nếu như Lam Tuyết Nhược không đến đưa mà nói, hắn cũng sẽ rất nhanh đi cho mình lộng một khối truyền âm ngọc, xong lại có thể cách xa nhau trăm dặm thậm chí thiên lý truyền âm gì đó, thật sự là quá dễ dàng. Lam Tuyết Nhược đánh giá Vân Triệt căn phòng, mỉm cười nói. Tuy rằng ta đã ở Thương Phong huyền phủ đợi qua một đoạn thời gian, nhưng vẫn là lần đầu tiên tiến vào nội phủ đệ tử nơi ở, thật ngoài ý liệu xa hoa. So trong phủ đệ tử chỗ ở mạnh hơn thượng chẳng biết gấp bao nhiêu lần, chỉ cần cái này cái giường lớn, ngủ 2-3 người cũng không hỏi đề tài. Nói đến đây, Lam Tuyết Nhược thanh âm dừng lại, chẳng biết bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt phi hiện 2 xóa dạng mây đỏ, Vân Triệt ánh mắt mê ly lên, ánh mắt mềm nhẹ nhìn Lam Tuyết Nhược ánh mắt, tuy rằng giường rất lớn, nhưng ngủ cũng không tốt, bởi vì tổng cảm giác trống rỗng thiếu cái gì. Sư Tỷ, đêm qua, ngươi có hay không ngủ không có thói quen? Đi trước Thương Phong huyền phủ trên đường Thập Thiên, bọn họ đều là đồng giường là ngủ, Thập Thiên, đủ đang lặng lẽ, đang lúc dưỡng thành một loại mập mờ thói quen, Vân Triệt mà nói, hoàn toàn là tại khỏa thân hỏi nàng. Không có cùng ngươi ngủ, ngươi có hay không không có thói quen, Vân Triệt những lời này tra hỏi, trực kích Lam Tuyết Nhược nội tâm. Bởi vì nàng hiện tại đều còn không có tiêu tan, buổi tối đi vào giấc ngủ hòa thanh thần khi tỉnh lại, nội tâm không rõ không đãng cảm cùng cảm giác mất mát, trên mặt của nàng lộ ra một chút hoảng loạn, có chút chật vật lắc đầu, tại nhà mình, đương nhiên hội ngủ hết sức thói quen, ta đi trước, ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, đến không quấy rầy ngươi tu luyện. Tại tụ huyền tháp thời gian tu luyện mỗi một phần đều quý báu, chí ít 3 tháng này, ngươi phải cố gắng. Nói xong, Lam Tuyết Nhược chuẩn bị ly khai, La Vân Triệt cũng nhìn thấy nàng trong thần sắc vội vội vàng vàng. Hiển nhiên, nàng là thật muốn đi bận rộn chuyện gì. Sư tỷ, Vân Triệt tiến lên ngăn cản nàng, ân cần hỏi han, ngươi muốn đi vội vàng cái gì, có thể nói cho ta biết không, có thể ta có thể giúp được một tay. Không cần, Lam Tuyết Nhược mỉm cười lắc đầu, do dự một chút, nhẹ giọng nói. Là phụ thân ta thân thể vẫn bão bệnh nhẹ, sáng nay ta đi thăm thời gian, phát hiện phụ thân trạng thái lại trở nên rất kém cỏi, cho nên ta muốn đi thỉnh một cái y sư trở lại. Tuy rằng không biết Lam Tuyết Nhược là thân phận gì, nhưng có thể ảnh hưởng đến Thương Phong Huyền phủ phó phủ chủ Tần Vô Thương, lưng của nàng, cảnh tất nhiên không phải chuyện đùa, là có như vậy mang, cảnh, lại muốn đích thân đi thỉnh một cái y sư, điều này làm cho Vân Triệt không cách nào không để lại thù, hơi ngưng mi nói. Sư tỷ, không cần đi tìm. Ta cùng ngươi đi xem phụ thân của ngươi sao, tuy rằng ta niên kỷ còn không quá lớn, nhưng ta thế nhưng thứ thiệt thần y thuật của ta ngươi cũng đã biết, mang ta đi mà nói, ngươi bệnh của phụ thân nhất định có thể rất nhanh chữa cho tốt. Lam Tuyết Nhược ngẩn ra, tùy theo trên mặt lộ ra một chút mất tự nhiên, vẫn như cũ lắc đầu, miễn cưỡng mà cười, không cần, ta bệnh của phụ thân là vất vả lâu ngày thành tật, đã hết sức nhiều năm, mấy năm nay, vẫn luôn là cái kia y sư tại điều trị. Vân sư đệ ngươi an tâm ở tại chỗ này. Hào hào tu luyện là tốt rồi, ta bên này không có thể lo lắng, cùng nhà ta chuyện bên kia hoàn toàn dàn xếp xuống tới, ta hội thường tới thăm ngươi. Lam Tuyết Nhược đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Vân Triệt liếc mắt, mỉm cười nhất tiếu, xoay người ly khai. Lam Tuyết Nhược đi rồi, Vân Triệt đứng tại chỗ, nhíu mày, thật lâu không nói gì, bởi vì hắn theo Lam Tuyết Nhược trong ánh mắt, thấy được rất nhiều không muốn vật nhìn. Lo nghĩ, lo lắng, bàng hoàng, thậm chí còn có điểm điểm u ám, sư tỷ. Trong nhà của ngươi tới cùng chuyện gì xảy ra? Vân Triệt ở trong lòng lẩm bẩm, chỉ là hiển nhiên, Lam Tuyết Nhược cũng không muốn để cho hắn tham gia nhà của nàng sự, hắn cũng không định đi thám thính Lam Tuyết Nhược thân thế, hắn cũng đợi có một ngày, Lam Tuyết Nhược có thể hướng hắn hoàn toàn mở rộng cửa lòng, chủ động nói cho hắn biết hắn muốn biết tất cả. Tới thiếu cho tới bây giờ, hắn có thể hoàn toàn vững tin chính là, vô luận Lam Tuyết Nhược đối với hắn che giấu cái gì, hoặc là cho tới nay cử động là ở mưu đồ hắn cái gì. Nàng đều tuyệt sẽ không là lại chuẩn bị thương tổn chuyện của hắn, dù sao, nàng thiện lương nhu nhược bản tính vĩnh viễn cũng sẽ không biến. Tụ huyền tháp, ở vào nội phủ chính giữa, ở bên trong phủ bất kỳ vị trí nào đều có thể liếc nhìn sự tồn tại của nó, cho nên Vân Triệt căn bản không cần bất luận kẻ nào chỉ dẫn, hết sức dễ liền tìm được rồi tụ huyền tháp cửa vào. Nội phủ huyền khí vốn là phá lệ nồng nặc, là bước vào tụ huyền tháp một khắc kia, một cổ so bên ngoài còn muốn nồng nặc mấy lần huyền khí đập vào mặt. Để Vân Triệt 54 huyền quan đều hưng phấn tự phát thư giãn lên. Chỗ này tụ huyền tháp phía dưới, quả nhiên có nhất đạo thiên nhiên huyền mạch, cũng khó trách sẽ trở thành một quốc gia hoàng thất huyền phủ chỗ, nếu như một cái tông môn tọa lạc hơn thế, không ra 300 năm, sẽ đến theo một cái tiểu tông môn phát triển trở thành thanh uy mênh mông quần quận đại tông môn, Mạc Ly nói. Từ không độ ngày hôm qua nói cho Vân Triệt, tu luyện của hắn huyền đăng lúc là thứ 11 hào, cũng chính là 10 tầng đệ nhất đăng lúc, Vân Triệt vừa muốn về phía trước, bỗng nhiên chú ý tới bên phải trên vách tường, rậm rạp chẳng chịt hiện lên từng cái một tên. Những tên này mặt ngoài đều nổi một tầng nồng đậm huyền khí lực tức, hiển nhiên là lấy huyền khí chống đỡ, có thể tùy thời thay đổi, thiên, huyền, bằng, nhìn tối phía trên ba đại tự, Vân Triệt mừng rỡ, nghiêng người sang đến, bắt đầu chăm chú tham quan hóc tập tranh phía trên tên. Cái này trên vách tường xuất hiện, vừa lúc là 100 tên, cũng chính là nội phủ 100 đệ tử, cũng Thương Phong huyền phủ không người không biết nội phủ thiên huyền bằng. Vân Triệt từ sau nhìn về phía trước, ánh mắt nhất nhất đảo qua phía trên mỗi một cái tên. Cái này 100 nhân, là Thương Phong huyền phủ vô số trong tinh anh siêu cấp tinh anh, là tất cả huyền phủ đệ tử ngưỡng mộ tồn tại, ngay cả tại toàn bộ Thương Phong Hoàng Thành, đều hiển hách nhân vật nổi danh. Mặc dù có 100 nhân, nhưng bọn hắn huyền lực đẳng cấp lại phân bố rất là dày đặc. Theo 100 tên đến thứ 78 tên, huyền lực đều vì chân huyền cảnh bát cấp, thứ 77 tên đến thứ 41 tên, đều vì chân huyền cảnh cửu cấp. Thứ 40 tên đến tên thứ 4, huyền lực đều chân huyền cảnh thập cấp, tại thứ 73 tên, Vân Triệt tìm được rồi tên Mộ Dung Giật. Mộ Dung Giật, 20 tuổi, chân huyền cảnh cửu cấp, tại thứ 39 tên, Vân Triệt tìm được rồi tên Tư Không Độ, 20 tuổi, chân huyền cảnh thập cấp, Hai người kia tuổi Linh đều quyết định đây là bọn hắn tại Thương Phong Huyền Phủ sau cùng một năm. Là cái này 100 nội phủ đệ tử, niên linh cũng cơ bản đều tập trung ở thập cửu tuổi cùng 20 tuổi, dù sao, cái khác ngang nhau dưới điều kiện, quyền lực mạnh yếu cùng niên linh thành có quan hệ trực tiếp. Theo 100 tên mãi cho đến tên thứ tư, nhỏ thập cửu tuổi mới 2 người, niên linh đều thập bát tuổi, còn phân biệt xếp hạng thứ 96 vị cùng thứ 99 vị, cũng là thiên huyền bảng tràn ngập nguy cơ, tùy thời khả năng bị sao lại già thay thế được hạng chót. Vân triệt ánh mắt, cường điệu rơi vào tiền tam danh thượng, tên thứ ba, Phương Phi Long, 20 tuổi, linh huyền cảnh nhất cấp, tên thứ hai, Phong Bất Phàm, 20 tuổi, linh huyền cảnh nhất cấp, theo tên thứ ba hướng về phía trước, thực lực rồi đột nhiên đăng cao đến một cái khác hoàn toàn mặt. Theo chân huyền cảnh, vượt qua đến linh huyền cảnh, tuy rằng, sẽ trở cấp mà nói, chỉ so với phía dưới chân huyền cảnh thập cấp cao hơn một cấp, nhưng có đại cảnh giới chênh lệch, thực lực như vậy chênh lệch cũng không phải đơn giản nhất cấp đơn giản như vậy. Đang nhìn hướng đệ nhất danh lúc, Vân triệt ánh mắt thật lâu dừng hình ảnh, đệ nhất danh, Phần Tuyệt Trần, 17 tuổi, linh huyền cảnh nhị cấp, Vân triệt. Nhìn cao cư nội phủ thiên huyền đầu bằng vị cái tên đó, Vân triệt ánh mắt xuất hiện kịch liệt rung chuyển. Hắn khiếp sợ không phải cái này nhân không ngờ vượt qua tên thứ hai cùng tên thứ ba một cấp bậc, mà, cái này Phần Tuyệt Trần tuổi linh, vậy mà mới 17 tuổi. Cái này cả thiên huyền bảng trên, duy nhất một niên linh thấp hơn thập bát tuổi nhân, hơn nữa, lại còn là hôm nay huyền bảng đệ nhất danh. 17 tuổi linh huyền cảnh nhị cấp, đây là hạng thiên phú kinh người, hạng yêu nghiệt thiên tài, mới có thể tại 17 tuổi, đạt được linh huyền chi cảnh. Hắn mặc dù đang huyền lực đẳng cấp thượng chỉ so với tên thứ hai cùng tên thứ ba cao hơn một cấp, nhưng, hắn kinh người niên linh, lại rõ ràng chứng minh thiên phú của hắn muốn xa xa ném ra tên thứ hai cùng tên thứ ba hảo mấy con phố. Tân Nguyệt Thành công nhận lần đầu tiên thiên tài, 16 tuổi đạt được nhập huyền cảnh thập cấp Tiêu Lạc Thành, ở trước mặt hắn quả thực liền sách dài cũng không xứng, vân vân. Phần Tuyệt Trần, Phần. Vân triệt chân mày khẽ động, cư hắn biết, phần cái họ này thị, là phần thiên môn có một dòng họ, mới phần thiên môn nhân mới lấy phần làm họ. Nhưng, phần thiên môn nhân như thế nào hội tiến nhập cái này Thương Phong Huyền Phủ, phần thiên môn truyền thừa công pháp, nội tình, tài nguyên, toàn bộ đều phải không thể thắng được Thương Phong Huyền Phủ. Không nói đến những thứ này siêu nhiên tông môn đệ tử đều trung thân không được vội phản tông môn, phòng trừng Thương Phong Huyền Phủ chính là chủ động mời. Phần thiên môn đệ tử cũng sẽ không xem Thương Phong Huyền Phủ lấp mắt, lẽ nào phần cái họ này, không phải phần thiên môn đặc biệt dòng họ. Lúc này, tụ huyền tháp lối vào, hai người sóng vai đi vào, phía bên phải một cái một thân bạch y, khuôn mặt tuấn tú trong lộ ra âm nhu, cặp mắt nửa hí, ánh mắt tản mạn trong lộ ra âm hàn, hắn thấy Vân Triệt, trong miệng lỗ mảng thổi một cái huýt sáo, hưu. Cư nhiên thấy được một cái sinh mặt hừng, tiểu đệ đệ, ngươi là vừa tới sao, Vân Triệt hơi nghiêng mục. Thi Linh thấy được cái này bạch y nam tử bên cạnh Mộ Dung Giật cũng nhìn thấy hắn, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khinh miệt cười ha ha. Ha ha ha ha, ta tưởng là ai, đây không phải là con kia gào thét muốn khiêu chiến ta cái kia tiểu chuột đây, ha ha ha ha. Nga, bạch y nam tử đôi mắt vừa chuyển, nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt hơn vài phần hứng thú, nói như vậy, ngươi chính là cái kim Vân Triệt. Tấm tắc, nhưng thật ra giải quá nhất phó hảo túi ra, đáng tiếc đầu óc dường như không tốt lắm xử. Cũng không biết có phải hay không người mẹ ruột sinh của người thời gian thanh đầu của người cho giáp choáng váng. Bạch y nam tử trên người huyền khí lực tức rõ ràng mạnh hơn quá Mộ Dung Giật, hơn nữa không phải mạnh hơn một chút, hầu như cùng tư không đậu tương xứng. Hắn tuy rằng tướng mạo tuấn tú, lại cho Vân Triệt một loại cảm giác vô cùng không thoải mái, là hắn nói ra càng ác độc cực kỳ, để Vân Triệt nhíu mày, trong lòng phản xạ có điều kiện vậy nổi lên sát ý, phong bạch y, chú ý của người lời nói và việc làm. Từ không độ theo tụ huyền tháp lối vào đi đến, mặt mang tức giận, phong bạch, y, nghe được tên này, Vân Triệt cấp tốc nghĩ tới hắn thiên huyền bằng vị trí. Thứ 36 tên, so từ không độ còn phải cao hơn 3 danh từ, phong bạch y quay người lại, cười híp mắt nhìn từ không độ. Hừm, đây không phải là từ không huynh đệ sao, nghe ngươi ở bên ngoài lựa một con chuột tiến đến, tấm tắc, cần phải xem vững chắc một chút, nếu để cho một con chuột ở bên trong phủ loạn chạy, chúng ta nhìn thấy nhưng hết sức ác tâm, Bộ Dung huynh, có đúng hay không? Mộ Dung giật nhếch môi giác, rung đùi đắc ý nói. Lại nói tiếp con này chuột có thể trà trộn vào chúng ta nội phủ, ta cũng vậy có rất đại trách nhiệm a. À, ai, sớm biết rằng hội là như thế này, ta ngày hôm qua nên quả quyết xuất thủ Nana chỉ là chuột hai chân phế đi. Nếu đã như vậy, từ không huynh, ngươi chuột nghe ta phong huynh đệ, nắm ra chuột giám sát chặt chẽ một chút, đừng chạy loạn khắp nơi giờ ánh mắt của chúng ta cùng tâm tình. Ha ha ha ha, phong huynh đệ, chúng ta đi. Khinh miệt nhìn liếc mắt từ không độ cùng Vân Triệt, Mộ Dung Giật cùng Phong Bạch y cười lớn đi vào tụ huyền tháp, Tư Không Độ thở một hơi dài nhẹ nhõm, mạnh mẽ thanh tức giận đè xuống, đi tới Vân Triệt trước người, bình tĩnh nói, không cần để ý tới bọn họ. Cái này Phong Bạch Y cùng Mộ Dung Giật già có quan hệ thông gia quan hệ, bình thường đều có cùng ý tưởng đen tối, Vân Triệt đạm đạm nhất tiếu, biểu thị chính mình cũng không thèm để ý, sau đó dùng ánh mắt báo cho biết một chút Thiên Huyền Bằng, mặt mang nghi ngờ nói. Tư Không đại ca, cái này Thiên Huyền Bằng đệ nhất phần tuyệt trần là chuyện gì xảy ra, phần tính, không phải phần thiên môn có một dòng họ sao? Tư Không Độ gật đầu, nói, không có sai, phần tuyệt trần, cũng đúng là phần thiên môn nhân, hơn nữa, còn là phần thiên hiện giữ môn chủ phần đoạn hồn con nhỏ nhất, ừ. Vân Triệt ghé mắt, vẻ mặt kinh ngạc, như ngươi suy nghĩ, phần tuyệt trần hiện tại ly khai phần thiên môn, Tư Không Độ chậm rãi nói, phần tuyệt trần thiên phú kinh người, là một hoàn toàn xứng đáng thiên tài, nhưng đồng thời cũng là cái cực kỳ cao ngạo thiên tài, hắn không được phép nửa điểm thất bại. Mà đang ở năm ngoái, hắn thảm bại bởi hắn xuất quan ca ca phần tuyệt bích, cũng được nhục nhã, do đó dưới cơn nóng giận ly khai phần thiên môn, phát thệ không đánh bại phần tuyệt bích vĩnh viễn không quay về, ngay cả là phụ thân hắn khuyên can cũng không hề tác dụng. Đương nhiên, loại này ly khai cũng không phải là bội phản, hắn thân là môn chủ chi tử, cũng sẽ không có bội phản vừa nói, vậy hắn tại sao muốn đến Thương Phong Huyền Phủ, Vân Triệt nghi vấn hỏi. Từ Không Độ nhìn Vân Triệt liếc mắt, nói, xem ra, vì hết sức không biết Thương Phong Hoàng Thất hiện nay phong vân tình trạng a. Thương Phong Hoàng Thất, cái này cùng bọn họ có quan hệ gì, phần tuyệt trần hội tiến nhập Thương Phong Huyền Phủ, lấy chỗ này tụ huyền tháp trợ hắn tu luyện, là tam hoàng tử bày mưu đặt kế, lấy này hướng phần thiên môn lấy lòng, Từ Không Độ thở dài một tiếng, đơn giản giải thích. Hiện tại, Thương Phong Đế Vương trọng bệnh trong người, có đồn đãi hắn sống không quá 3 năm. Thái tử Thương Lâm cùng tam hoàng tử Thương Dốc làm tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, phân biệt quá Giang Tiêu Tông cùng phần thiên môn, Thương Dốc vì thu được phần thiên môn càng nhiều ủng hộ, đương nhiên là tận khả năng chủ động lấy lòng. Ai, nói đơn giản đến chính là như vậy, người sáng suốt đều nhìn ra, Thương Phong Hoàng Thất, thậm chí toàn bộ Thương Phong thủ đô đế quốc tương nghênh đến một hồi thật lớn biến động, bao quát cái này nội phủ, cũng đang từng bước bị cuốn vào đến chẳng biết lúc nào đến sẽ phát sinh biến động bên trong. Tên thứ hai Phong Bất Phàm cùng tên thứ ba Phương Phi Long, phân biệt dĩ đầu nhập vào đến thái tử cùng tam hoàng tử dưới trướng, hiện tại cũng là đường làm quan rộng mở, ngươi ngàn vạn không nên đi trêu chọc hai người kia, cũng trêu chọc không nổi. Vân Triệt suy tư một hồi, nói. Nói như vậy, Từ Không đại ca, ngươi vậy cũng được quá thái tử cùng tam hoàng tử bên kia mượn hơi sao? Từ Không Độ gật đầu, nói, một năm qua này, ta không dưới thập mấy lần thu được thái tử cùng tam hoàng tử phân biệt gửi tới các loại yến thỉnh thư mời, ta toàn bộ bất đắc dĩ kiếm cớ từ chối. Kết nghiệp sau đó, cái này hoàng thành ta cũng vô pháp tiếp tục đợi xuống phía dưới, ta sẽ phải trước tiên trở về Tân Nguyệt thành sao, nếu như ngày nào đó ngươi cũng tiến vào đội phủ mà nói, ngươi cũng sẽ phải chịu các phương diện mượn hơi, đến lúc đó, làm sao lựa chọn sẽ xem chính ngươi, đi tu luyện sao. Tam tháng, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm, nhiều tranh thủ một giây thời gian, chính là nhiều tranh thủ đến một phần mong muốn, Từ Không Độ thật sâu nhìn Vân Triệt liếc mắt, trực tiếp đi vào tụ huyền tháp. Vân Triệt cũng theo đó đi theo phía sau, đi thẳng tới tụ huyền tháp thập lâu. Từ Không Độ nói 11 huyền đăng lúc, ngay phía trước. Tụ huyền tháp huyền đăng lúc xa so Vân Triệt dự tính làm, xung quanh có rất mạnh huyền lực phong ấn, đi vào huyền đăng lúc bên trong, đóng cửa huyền đăng lúc chi môn lúc, liền cảm giác cũng như cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn cắt đứt bình thường, không cảm giác được đến từ phía ngoài chút nào khí tức cùng âm hưởng. Nơi này huyền khí lực tức cũng nồng nặc đến một loại trình độ kinh người, Vân Triệt trước người hồng ảnh hoàng động. Mà Lị chậm rãi xuất hiện ở chỗ đó, nàng hai tròng mắt nhìn chung quanh tứ phương, chậm rãi gật đầu. Không sai, ở đây cùng ngoại giới hoàn toàn cắt đứt, bất luận cái gì âm hưởng, động tĩnh cũng sẽ không truyền đi ra bên ngoài, là một cực tốt chỗ tu luyện. 3 tháng sau, chính là ngươi và Mộ Dung Giật ước chiến chi kỳ. Lấy ngươi 54 huyền quan toàn bộ khai hỏa tà thần huyền mạch, ở chỗ này khổ tu 3 tháng huyền lực, đồng thời nương tựa lấy tà phách cùng phượng hoàng viêm lực, 3 tháng sau đích xác có thể miễn cưỡng chiến thắng Mộ Dung Giật. Nhưng nếu ngươi ở đây 3 tháng này nội đề thăng huyền lực đồng thời, tu thành đại đạo phủ đồ quyết đệ nhất trọng cảnh giới, đến lúc đó đến không còn là miễn cưỡng chiến thắng, mà vượt qua đẳng cấp tuyệt đối nghiền ép. Chỉ bất quá, đại đạo phủ đồ quyết cực khó tu luyện, nếu như lực lĩnh ngộ thiếu, chỉ là nhập môn, đến nhu cần rất nhiều thời gian, trước đây, ngay cả là ca ca như vậy thiên tài tuyệt thế, tu luyện đại đạo phủ đồ quyết lúc, cũng dùng tròn 33 thiên tài sơ dòng cửa kính. Cho nên muốn ngươi trong vòng 3 tháng tu thành đại đạo phủ đồ quyết đệ nhất trọng cảnh giới, thật có chút ép buộc, nhưng là cũng không phải là toàn bộ không khả năng. Ban đầu ở Phượng Hoàng thí luyện nơi, ngươi có thể tại bỏ qua Phượng Hoàng viêm lực cảnh giới dưới trạng thái, mạnh mẽ lĩnh ngộ Phượng Hoàng tụng thế điển định ngũ, lục trọng cảnh giới Phượng Hoàng viêm kỹ, đủ chứng minh ngộ tính của ngươi cũng không yếu. Mặt Lị nói xong, hai non mu bàn tay ở sau người, lung linh thân thể đứng nghiêm tại Vân Triệt ngay phía trước, khả ái chí cực mặt cười thượng băng hàn một mảnh, giọng nói càng ông cụ non. Hiện tại, ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, ta có thanh đại đạo phủ đồ quyết đệ nhất trọng cảnh giới huyền quyết ấn đến tim của ngươi biển bên trong, phải bao lâu tài có thể chân tránh lĩnh ngộ, tìm được tu luyện chi môn, sẽ xem lĩnh ngộ của chính ngươi năng lực. Vân Triệt theo lời tại huyền đang lúc vị trí trung tâm ngồi xuống, bằng phẳng tâm cảnh, nhắm hai mắt lại, Mặt Lị về phía trước, vươn xuân nha vậy non mịn ngón tay của, nhẹ nhàng điểm vào Vân Triệt trên đầu. Trong an tĩnh, đại đạo phủ đồ quyết đệ nhất trọng cảnh giới huyền quyết không tiếng động ấn ký ở tại Vân Triệt tâm biển bên trong, nhưng ở dụng ý niệm đi đón xúc những thứ này huyền quyết lúc, Vân Triệt lại lâm vào thật lâu mênh man bên trong. Bởi vì chút huyền quyết rõ ràng dĩ rõ ràng ấn ký tại tâm hải bên trong, nhưng cũng như vậy không rõ phiêu miểu, hắn dùng tâm niệm, dùng tinh thần, dùng huyền lực. Hắn dùng hết mọi phương thức, nhưng ở đụng chạm đến những thứ này huyền quyết lúc, huyền quyết lại như rõ ràng thấy được, nhưng không cách nào rời được hơi nước, vừa chạm vào là tán, Vân Triệt tâm khiêu cùng hô hấp trở nên nhẹ nhàng chậm chạp là đều đều, cả người tiến nhập một loại càng thêm bình hòa trạng thái. Ngũ giác cùng ngoại giới hoàn toàn cắt đứt, đem tất cả ý thức, đều tập trung vào bát những thứ này huyền quyết, nhưng tinh thần càng là tập trung, hắn lại càng là mờ mịt. Hắn cảm giác được của mình tâm niệm giống như ở vào ôn dương đại hải trung tâm, để hắn không biết nên làm sao hành tẩu, mới có thể tìm được bình ngạn. Lúc này, một cái thanh âm già nua bỗng nhiên tại trong đầu của hắn vang lên. 16 tuổi thanh niên nhân, ngươi, thật sự có lĩnh hội cái này đại đạo phủ đồ quyết giác ngộ sao? Cái thanh âm này, không phải nơi phát ra trong song nhĩ, là đến từ trong linh hồn ở chỗ sâu trong. Vâng, Vân Triệt trong lòng trong biển trả lời, vậy ngươi giác ngộ là cái gì? Thanh âm già nua tiếp tục hỏi. Ta khát vọng lực lượng, có thể siêu việt tất cả, thu hộ ta nghĩ bảo vệ hết thảy lực lượng, đây chính là ta giác ngộ, Vân Triệt chữ chữ bong bong nói. Tốt, thanh âm già nua để lộ ra khen ngợi, ở đây xác thực chính là sâu ấn trong linh hồn ngươi chỗ sâu giác ngộ, ngươi cũng đủ chính trực. Nhưng, nếu ngươi muốn tu luyện cái này đại đạo phủ đồ quyết, ngươi cần trước minh bạch như thế nào đại đạo, như thế nào phủ đồ, như vậy, mới nói cho ta biết, ngươi hiểu đại đạo cùng phủ đồ, là cái gì, như thế nào đại đạo, như thế nào phủ đồ. Vân Triệt suy tư thật lâu, mới chậm rãi nói. Đại đạo, chính là giữa thiên địa cơ bản pháp tắc, đạo, tồn tại ở tự nhiên, tồn tại ở vạn vật, tồn tại ở giữa thiên địa mỗi một chỗ không gian cùng thời gian, nhân lấy trẻ nhỏ chi thân thể giáng sinh, sau đó lớn, nếu vì người phàm, thọ mệnh bất quá trăm năm, đây cũng là nói. Thủy có thể tắt hỏa diễm, cỏ nhỏ không cách nào lớn quá thương thiên đại thụ, thế gian chẳng những có thổ địa, còn trời cao cùng đại hải, những thứ này đều là nói. Là thế gian cơ bản nhất pháp tắc. Những thứ này nói đan vào một chỗ, xây dựng thành thế giới này căn bản, tràn đầy thế giới nội dung, tạo cho thế gian các loại trật tự, để thế gian tất cả dựa theo những thứ này nói là vận hành, đây chính là ta hiểu đại đạo. Về phần phù đồ, lại thế gian đại đạo bên trong tượng trưng cho thiện lương, từ bi, khoan thứ một bộ phận ảnh thu nhỏ, ha ha ha ha, thanh âm già nua bình hòa nở nụ cười, thanh niên nhân, lấy tuổi của ngươi, có thể đúng đại đạo giống như này lĩnh ngộ, đã khó có được. Như vậy, ta liền dẫn ngươi hồi ước một phen người của ngươi sinh đại đạo, làm sao, Vân Triệt. Vân Triệt trước mắt hắc ám đột nhiên hoàn toàn tiêu thất, nhất phó màu sắc sặc sỡ hình ảnh chậm rãi xuất hiện, đây là một chỗ sơn linh thủy tú nơi, cỏ xanh xanh biếc, dòng suối róc rách. Một cái tuổi gần 50, vẻ mặt hiền hòa trung niên nam từ sau lưng, dược lâu, dọc theo dòng suối nhỏ chậm rãi mà đi, thẳng đến tại bên dòng suối, thấy được một cái nho nhỏ nam anh, đứa bé trai này nhìn qua vừa mới ra sinh không vài ngày. Toàn thân, chỉ có trên cổ lộ vẻ một cái tinh xảo dây chuyền. Sư phụ, nhìn cái kia vội vã đi hướng trẻ con, cẩn thận ôm hắn lên trung niên nam tử, Vân Triệt một tiếng nghẹn ngào la lên, thanh âm giả nua vang lên, đây là đang thương Vân Đại Lục, ngươi sau khi sinh ngày thứ 3 hình ảnh, khi đó ngươi, tức phúc đạo là cái gì? Vân Triệt trầm mặc, sau đó nói. Đạo, tức là quy tắc, ta bị vứt bỏ, ta không có ở khi đó chết đi, còn cùng sư phó duyên phận, cũng là đại đạo sở định. Những thứ này, đều đạo, tốt. Trước mắt hình ảnh nhất thời biến hóa, hắn thấy được Lưu Vân thành tiêu môn đại môn, hắn chính thần trạng thái cứng ngắc theo đại môn trong đi ra, phía sau, thừa nhận vô số hèn mọn, cười nhạt, cùng nhìn có chút hả hê ánh mắt. Đó là hắn bị theo tiêu môn trục xuất hình ảnh, cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ rõ ràng nhớ khi đó trong lòng sâu đậm phẫn nộ, còn đúng ra ra cùng tiểu cô mụ lo lắng, cùng với đối với mình vô năng phẫn hận cùng không cam lòng. Đây là đăng thiên huyền đại lục. Ngươi dĩ 16 tuổi, vẫn như cũ không có chút nào thành tựu. Ngươi bị trục xuất khỏi gia môn, ngoại trừ thân nhân của ngươi, những người khác mắt lạnh bên cạnh, cười nhạt mà chống đỡ, sau đó rất nhanh liền đem chi rơi, bởi vì khi đó ngươi, hèn mọn đến căn bản làm cho chẳng đáng đi để ở trong lòng. Khi đó ngươi, trên người lại là như thế nào đạo? Có thể, là thiên đạo dành cho ta trở ngại cùng khảo nghiệm sao? Vân Triệt thản nhiên nói. Ha ha, lấy ngươi đúng đại đạo lý giải, đại đạo là thiên nhiên tất cả quy tắc gọi chung, như vậy, liền bằng ngươi cho rằng, ngươi cả đời này vô luận làm cái gì, thậm chí kiếp sau vô luận làm cái gì, đều vĩnh viễn không có khả năng thoát ly cái này đại đạo nắm trong tay cùng an bài, bởi vì ngươi nhất cử. Nhất động, mỗi tiếng nói cử động, cùng với bên cạnh tiếp xúc mọi người, sự vật, đều ở vào đại đạo chỗ biện quy tắc cùng trật tự bên trong, đúng không? Vân Triệt ngơ ngẩn, thật lâu không trả lời. Trước mắt hình ảnh lần thứ hai biến hóa, đó là một mảnh xanh biếc rừng trúc, chỉ là cái này phiến rừng trúc dường như vừa tao ngộ rồi bão tố, đã một mảnh hỗn độn. Từng viên một đứt trúc trong lúc đó, hắn ôm một cái an tĩnh mảnh mai nữ hài, khóc tê tâm liệt phế, chỉ là cô gái kia đã hương tiêu ngọc vẫn, không bao giờ nữa có thể trả lời hắn. Linh Nhi, đây là ngươi tại Thương Vân Đại Lục duy nhất tình cảm chân thành, Tô Linh Nhi. Tại linh hồn của ngươi bên trong, đây là ngươi thống khổ nhất thời khắc, thậm chí đến bây giờ, loại đau này khổ đều chưa có hoàn toàn tiêu lại, như trước khắc ở linh hồn của ngươi ở chỗ sâu trong. Nếu như ngươi cho rằng thế gian vạn vật đều trốn không ra đại đạo quy tắc, như vậy, nhược cho một lần nữa đã tới một lần cơ hội, ngươi là hay không hội tin tưởng mình cùng nàng đều không thể chạy trốn đại đạo an bài, nàng như trước sẽ thời gian giống nhau, đồng dạng mà ly ngươi đi, Vân Triệt. Hình ảnh lại lần nữa chuyển hoán, đó là một chỗ cao không gặp đỉnh, sâu không thấy đáy bức tường đổ, phía trên là vách núi, phía dưới là vực sâu, là hắn, đang lúc tuyệt vọng rơi xuống dưới lên. Đây là ngươi tại Thương Vân Đại Lục sau cùng hình ảnh, ngươi bị buộc nhập tuyệt cảnh, nuốt vào thiên độc châu, nhảy xuống vực sâu vạn trượng, ngươi cho là sinh mệnh thời khắc cuối cùng, nhưng ngươi khi tỉnh lại, lại phát hiện mình sống lại, hơn nữa trọng sinh ở một cái khác đại lục đã chết đi trên người mình. Của ngươi trọng sinh, thừa nhận nói là cái gì, nếu như ngươi hoàn toàn đã chết, thao túng đây hết thảy nói, vậy là cái gì, sau khi ngươi chết, đạo, lại cho ngươi để lại cái gì, Vân Triệt. Trước mắt hình ảnh hoàn toàn tiêu thất, thanh âm già nua cũng đình chỉ, không vang lên nữa. Vân Triệt tâm biển lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, ý thức tại bốc lên, linh hồn đang rung chuyển, một ít đã từng lấy làm là chân để ý, một ít trong tiềm thức cho rằng không có khả năng thay đổi đồ vật, trong lúc hỗn loạn long trời lở đất. Hắn toàn bộ ý thức hải, giống như cuồn cuộn nổi lên cơn sóng gió động trời, thật lâu không cách nào dẹp loạn, là đại đạo phù đồ quyết huyền quyết cũng như cái này đại hải thượng lục bình, theo gợn sóng là trầm mình đã vô tung. Loại này hỗn loạn rằng co thật lâu. Cũng không biết đến tột cùng đi qua bao lâu, Vân Triệt tâm biển rốt cục một chút bình tĩnh lại, thật lâu sau khi bình tĩnh, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, cười rất là thích ý cùng dễ dàng, cũng như buông xuống cái gì nguyên bản thật sâu áp ở buồng tim cự thạch, buông lỏng ra tâm linh gông xiềng, làm sao, ngươi hiểu sao? Thanh âm già nua truyền đến, ta hiểu, Vân Triệt nhàn nhạt cười, giờ khắc này, hắn cảm giác được thân thể của chính mình cùng linh hồn đúng là như vậy dễ dàng. Ngay cả đối ngoại giới thế giới nhận biết, điều dĩ hoàn toàn bất đồng, giống như trong lúc giật mình theo một cái thế giới thoáng cái khiêu nhảy cái khác thế giới bất đồng. Thế giới này, căn bản không có cái gọi là đại đạo, nếu như nhất định phải nói có, như vậy, cái này đại đạo, chính là ta chính mình, bởi vì ta sinh, ta tài có thể nói ra trong lòng ta đại đạo, nếu không phải tồn tại ở trên cái thế giới này, đại đạo là cái gì, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Cho nên, ta không phải nhân đại đạo là sinh, mà đại đạo nhân ta là sinh. Nhân ta là tồn tại, thiên địa nguyên tố, thủy, hỏa, phong, lôi, thổ, quang, ám, thời gian, không gian. Nhân ta là tồn tại, cho ta cung cấp sinh tồn dựa, ta gặp được nhân, thú, sự vật, tràn ngập người của ta sinh, đồng dạng là vì ta là tồn tại, thân nhân của ta, trong lòng ta trọng yếu người, bọn họ tràn ngập tình của ta cảm, kích phát lên ta cùng ý chí, đồng dạng nhân ta, vì ta là tồn tại. Là ta. Là cái này tất cả hết thảy trung tâm, cũng chúa tể, thiên địa vạn vật vì ta sử dụng, thế gian vạn linh đều nhân ta là tồn tại, đây là ta đại đạo, cũng duy nhất đại đạo. Là phù đồ, đồng dạng tại trong lòng của ta, ta có thể tùy thời trúc xây nó, cũng có thể tùy thời hủy diệt nó, tất cả đều bằng ta tùy tâm sử dụng, cái khác ngoại vật không cách nào can thiệp, bởi vì, ta mới là đại đạo, ha ha ha ha, thanh âm già nua cười ha ha, thanh niên nhân, người để ta kinh ngạc. Không hổ là từng có hai sinh hai thế, không, là tam sinh tam thế nhân, đã vậy còn quá mau đến hiểu, ngươi đã hiểu, như vậy, từ giờ trở đi, để thiên địa cho ngươi sử dụng, để vạn linh nhân ngươi mà ở, theo đuổi chỉ là thuộc về của ngươi đại đạo cùng phù đồ sao? Tụ huyền tháp huyền đăng lúc bên trong, đã đầu ngồi dưới đất 3 ngày 3 đêm Vân Triệt bỗng nhiên nở nụ cười, tại mặt lộ vẻ nụ cười thời gian, thân thể hắn mặt ngoài bỗng nhiên xuất hiện từng tầng một nhàn nhạt ngân mang, đồng thời, đỉnh đầu của hắn trên, một cái màu bạc tiểu tháp chậm rãi hiện ra, sau đó lại chậm rãi đánh xuống, vẫn dung nhập vào Vân Triệt thân thể bên trong, mặt Lị An tĩnh nhìn đây hết thảy, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một cái sâu đậm kinh ngạc, trong miệng phát sinh từ từ nỉ non, năm đó, ca ca dùng 33 thiên tài ngộ, là hắn, vậy mà chỉ dùng 3 ngày. Đốn ngộ dưới, tâm hải bên trong nguyên bản suy nghĩ không chừng huyền quyết rõ ràng lộ ra, là cái này, cũng ý nghĩa đại đạo phủ đồ quyết nhập môn viên mãn hoàn thành, từ nay về sau có thể hào cản trở bắt đầu tu luyện. Hơn thế đồng thời, Vân Triệt tinh thần cùng thân thể một mảnh dễ dàng, nguyên bản, đối với khổng lồ do thiên địa cùng tự nhiên, Vân Triệt, cùng với thế gian hầu như tất cả sinh linh trong tiềm thức đều đã ô một loại thiên nhiên kính nể, nhưng lúc này, tại Vân Triệt trên người, loại này kính nể sạch sành sanh còn. Bởi vì ta tài là của ta thiên đạo, ta không phải phụ thuộc vào các ngươi ban ân dưới là tồn tại, tại thế giới của ta trong, ta mới là hết thảy chúa tể, chí ít tại ta sinh thế gian vạn vật, đều nhân ta là tồn tại. Đã từng kính nể, biến thành ngạo nghễ, Vân Triệt huyền quan 54 huyền quan toàn bộ khai hỏa, ngay cả toàn thân lỗ chân lông đều toàn bộ mở, ngạo quay trong thiên địa tất cả nguyên tố, tứ kiêng kỵ hấp thu trong không khí huyền khí cùng thiên địa nguyên khí. Vân Triệt mở mắt, phát hiện Mạt Lị chính mắt không nháy một cái nhìn hắn, hắn mỉm cười nói, Mạt Lị, ta đã thành công nhập môn. Mạt Lị chậm rãi gật đầu, nói, ta biết, hơn nữa, ngươi chỉ dùng 3 ngày, 3 ngày, cái gì, 3 ngày. Vân Triệt nhất thời ngơ ngẩn, lúc này, hắn trong bụng truyền đến bụng đói kêu vang cảm giác. Hắn lúc này mới tin tưởng, thực sự đã qua tròn 3 ngày, yên lặng trong đúng đại đạo lĩnh ngộ bên trong lúc, hắn căn bản không, cảm giác thời gian lưu động, tại cảm giác trong, bất quá là đi qua hơn 10 tức thời gian mà thôi, Mặt Lị diện biểu tình nói, lúc này, xa xa nằm ngoài dự đoán của ta. Bất quá, người cũng chỉ là bước chân vào cánh cửa mà thôi, lúc nào có thể chính thức tiến nhập đại đạo phủ đồ quyết đệ nhất trọng cảnh giới. Sẽ xem ngộ tính của ngươi cùng nỗ lực, nếu như ngươi đói bụng, phải đi ăn cái gì sao? Sau đó, đại đạo phủ đồ quyết tu luyện chính thức bắt đầu. Vân Triệt gật đầu, theo thiên độc châu trong xuất gia nhất tiểu đôi chi trước chuẩn bị xong lương khô, một trận lang thôn hổ yết, không bao lâu đến ăn cái ăn no, sau đó ngồi ngay ngắn ở địa, nhắm mắt lại, rất nhanh tiến nhập trạng thái nhập định, ta làm đại đạo, phù đồ trong lòng. Thiên địa vạn vật, đều vì ta, phu. Vân Triệt mặt ngoài thân thể. Một tầng ánh sáng màu bạc như ẩn như hiện, sau đó từ từ trở nên càng ngày càng rõ ràng nồng nặc, bám vào tại Vân Triệt bên ngoài thân thật lâu không tiêu tan. Là không khí chung quanh cũng bắt đầu từ từ táo động, từng cổ một tinh thuần thiên địa nguyên khí như đạo đạo dòng suối vậy lặng yên tiếng lưu trú đến Vân Triệt trong thân thể. Đại đạo phủ đồ quyết đệ nhất trọng cảnh, chính là thu nạp thiên địa nguyên khí cho mình sử dụng, để thiên địa nguyên khí tràn đầy, rèn luyện, cải tạo cả người, bao quát da thịt, lông tóc, máu, gân cốt, nội tạng, cốt tủy. Để thân thể thoát thai hoán cốt, từ nay về sau mỗi một lần cảnh giới để thăng, đều một lần mới thoát thai hoán cốt, là mỗi một lần thoát thai hoán cốt, đến ý nghĩa tại một chút xíu thoát ly người phàm chi cảnh, thọ nguyên, càng có bao nhiêu bội số tăng trưởng. Là trong quá trình này, tại tụ huyền tháp rồi rào huyền khí cùng với Vân Triệt toàn bộ khai hỏa 54 huyền quan dưới, huyền lực tu luyện đồng dạng đang tiến hành, vắng vẻ huyền đang lúc bên trong, duy có Vân Triệt bình ổn đều tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Tại huyền đăng lúc tuyệt đối an tĩnh trạng thái tu luyện dưới, tu luyện giả đem pháp nhận biết thời gian tốc độ chảy tốc độ. Nhưng thân thể biến hóa, Vân Triệt nhận biết thanh thanh sở sở, hắn cảm thấy mình toàn thân mỗi một tế bào đều bao vây tại một cổ ấm áp dòng nước ấm bên trong, lại đang cái này dòng nước ấm bên trong, một chút xíu phát sinh chốc biến, bất chi bất giác, 20 ngày đi qua. Cái này 20 ngày, Vân Triệt không có ly khai huyền đăng lúc nửa bước, ngoại trừ bị đói quá tỉnh lại sau đó. Tất cả thời gian của hắn đều chỗ tại trạng thái tu luyện, ngay cả giấc ngủ lúc, huyền quan cùng toàn thân lỗ chân lông vẫn như cũ ở vào hoàn toàn mở trạng thái, nồng nặc huyền khí cùng tinh thuần thiên địa nguyên. Khí cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Lúc tu luyện nhật, Vân Triệt chính mình căn bản không biết đã qua bao lâu, ngày này, hắn vắng vẻ tâm thần bị một cổ đến từ huyền mạch kỳ dị ba động giật mình tỉnh giấc. Hắn khởi động nội thị, nhất thời phát hiện huyền mạch lại như hô hấp bình thường, đang ở nhẹ nhàng bành trướng, co rút lại. Tại nuốt chừng tà thần hòa trùng sau, hắn huyền mạch đến biến thành xích sắc, mà lúc này, hắn xích sắc huyền mạch chính phát ra một loại sáng sổ quang hoa, làm cho cả huyền mạch nhìn qua giống như trong suốt trong sáng thủy tinh bình thường, Vân Triệt trên mặt nhất thời lộ ra sâu đậm sắc mặt vui mừng. bởi vì đây là rõ ràng là huyền lực cần thăng cấp điểm báo, hơn nữa, còn là vượt qua cảnh giới để thăng. Vân Triệt cấp tốc ngưng tâm bằng khí, tâm thần quý nhất, dẫn đạo toàn thân huyền lực trở về huyền mạch bên trong, lại từ huyền mạch bên trong thả ra, chạy khắp toàn thân, tam tích phượng hoàng máu cũng dường như cảm thấy huyền lực thuộc tính biến hóa, tại trong cơ thể hắn hưng phấn bốc cháy lên. Thuộc về thượng cổ thần thú cao quý khí tức mang chỉ cao thất nội tình loại bỏ lên chạy toàn thân huyền lực, thúc giục hắn gần phát sinh biến chất, huyền lực từng lần một tại toàn thân chạy, sau đó sẽ toàn bộ trở về huyền mạch, là mỗi một lần chạy trở về sau đó, huyền mạch sẽ đến rõ ràng bành trướng một phần. Trong an tĩnh, hai canh giờ lặng yên mà qua, Vân Triệt huyền lực cũng dĩ tại toàn thân thong thả tuần hoàn hơn 60 cái qua lại, ở nơi này một lần huyền lực lần thứ hai trở về lúc, huyền mạch đột nhiên đại phúc độ bành trướng, sau đó lại trong nháy mắt càng đại phúc độ co rút lại, cho đến co rút lại tới bình. Thường vậy khổ, sau đó tựa như đọng lại bình thường đình chỉ dung chuyển, là huyền mạch phóng ra đỏ đậm quang mang lại trở nên càng thêm nồng nặc cường thịnh, giống như cho toàn bộ huyền mạch mặt ngoài tương khảm một tầng sáng rủa lóa mắt màu đỏ thủy tinh. Những thứ này màu đỏ quang mang rằng co hơn 10 tức sau rốt cục chậm rãi trở nên lờ mờ, cho đến hoàn toàn tiêu thất, là từng cổ một huyền khí, vào lúc này như da áp hồng lưu vậy vui sướng tuôn ra, phân tán tới toàn thân hắn các ngõ ngách. Những thứ này huyền lực, so với trước muốn hùng hậu nhiều lắm, cũng tinh thuần cường đại nhiều lắm, huyền mạch bên trong huyền lực chi nguyên, cũng theo trước dòng suối, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn khuếch trương thành một cái giang hà. Vân Triệt toàn thân cao thấp một trận thư sướng, trong miệng thậm chí không tự kìm hãm được phát sinh một trận thư thích rên rỉ có tiếng, đến nhập tụ huyền tháp 23 thiên, hắn huyền lực liền trực tiếp hoàn thành đại cảnh giới vượt qua, theo nhập huyền cảnh, hoàn mỹ bước chân vào chân huyền cảnh nhất cấp. Đây là tại đồng thời tu luyện đại đạo phủ đồ quyết dưới trạng thái, bằng không thời gian nghi hội ngắn hơn, hừ, cuối cùng là tiến nhập chân huyền cảnh, so với ta tưởng tượng phải chậm hơn một ít. Đến chân huyền cảnh, ngươi cũng cuối cùng cũng có thể buông lòng khống chế tà phách trạng thái, coi như bình thường vẫn mở ra đệ nhất cảnh quan, cũng không có vấn đề gì. Vân Triệt mở mắt, nhìn trước đó mặt lị, trên mặt lộ ra khiếp ý mỉm cười, y phục trên người hắn sớm bị ướt đẫm mồ hôi, dính cháo thiếp ở trên người. Nhưng, trải qua cái này 23 thiên bế quan tu luyện, biến hóa lớn nhất lại là của hắn bề ngoài. Vân Triệt hôm nay 16 tuổi, da vốn là còn có chút non, nhưng lúc này, da tay của hắn cũng là trắng nõn quả thực như nữ nhân bình thường. Nga không, là như trẻ con bình thường. Trắng nõn mềm mại quả thực có thể khéo tay khắp xuất thủy đến, gương mặt vi hiền gầy gò, huyền lực đề thăng, đại đạo phủ đồ quyết tu luyện nếu không để hắn nhiều một phân nam tử dương cương, trái lại tăng thêm một phân thanh tú chữ nhật yếu, cặp mắt trở nên càng thêm trong suốt, giống như ngâm nước hạ bảo thạch. Nhìn mình lúc này thân thể, Vân Triệt một chút cũng không có kinh ngạc, hắn nắm lên song quyền, cảm thụ được toàn thân bắt đầu khởi động cường đại huyền lực cùng nguyên khí, trên mặt lộ ra tự tin cười. Hắn theo thiên độc châu trong xuất ra một bà thông thường chùy thủ, sau đó thẳng tắp đâm hướng bàn tay của mình. Sắc bén chùy thủ điểm bên trái thủ lòng bàn tay trên, bình thường nhược là lực đạo như vậy, lòng bàn tay đem máu văng khắp nơi, thậm chí có khả năng trực tiếp đâm thủng. Nhưng lúc này, Vân Triệt chỉ là cảm thấy một tia hơi đau, lấy ra chùy thủ, lòng bàn tay bất quá hơn một chút bạch ngân, ngay cả biểu bì cũng không có. Đâm rách, hiện tại tin tưởng đại đạo phủ đồ quyết cường đại rồi, Mạt Lị nhàn nhạt hỏi, Vân Triệt gật đầu. Không hổ là cấm kỵ thiên thư, lúc này mới vừa mới nhập môn, cũng đã có như vậy hiệu quả kinh người. Chiếu hiện nay tiến độ, ta tin tưởng lại không được nhất tháng, là có thể chính thức bước vào đệ nhất trọng cảnh giới, đến lúc đó, thì là huyền lực không có thốn gần, ta cũng có đánh bại Mộ Dung Giật nắm chặt, đây là toàn thân chỗ dồi dào lực lượng kinh người gây cho Vân Triệt cảm giác. Mặt lị như cái tiểu đại nhân vậy rất là uy nghiêm gật đầu, nói, tụ khí tháp tu luyện tạm thời dừng ở đây sao, của ngươi huyền lực vừa đột phá. Ngươi phải cần một khoảng thời gian thích ứng. Đường Vân Triệt theo Mạt Lị trong miệng biết được mình đã tại huyền đang lúc dừng lại tròn hơn 20 thiên thời, cũng là tiểu lấy làm kinh hãi. Tìm thị một phen thiên độc châu, phát hiện dự trữ lương khô đã toàn bộ ăn sạch, Vân Triệt sờ sờ ngạ làm thịt cái bụng, đứng dậy, thay đổi thân sạch sẽ, y phục ly khai huyền đang lúc. Dù sao hắn mới là thật huyền cảnh, còn xa không được có thể tại huyền lực chống đỡ dưới lâu dài không ăn không uống cảnh giới. Bất quá, đến chân huyền cảnh, cái kia vương huyền viêm long trên người đồ vật cũng cuối cùng cũng có thể nhúc nhích một chút, tỉ như lấy chút ít long huyết chế thành long huyết bảo đan, lấy mình bây giờ huyền lực không sai biệt lắm đủ thừa nhận rồi. Là muốn luyện chế long đan bảo đan, ngoại trừ long huyết ở ngoài cần 4 loại dược liệu cùng 1 loại bảo tinh trong, 4 loại dược liệu tại Tiêu Tông phân tông bảo vật kho trong đều có thể tìm được, nhưng thiếu khuyết một khối thanh huyền tinh Hắc Nguyệt Thương hội trong mới có thể mua được sao. Hoài Thủy 5 vạn tử huyền tiền vân thổ hào rất có phấn khích nghĩ đến, đi ra huyền đăng lúc theo 10 tầng xuống đến 1 tầng, Tại Vân Triệt gần bước ra tụ huyền tháp lúc, một thiếu niên theo trước mặt của hắn chậm rãi đi tới. Thiếu niên một thân hắc y, niên kỷ nhìn qua cùng Vân Triệt bình thường khổ, cái đầu cũng cùng Vân Triệt gần, hắn sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, một đôi hắc nùng chân mày như hai vi tà lợi kiếm, ánh mắt bình thản như nhất uông tử thủy, hào gợn sóng. Vân Triệt ánh mắt rơi trên người của hắn, mi mắt nhẹ nhàng vừa nhảy. Đây là một cái rất cao ngạo nhân, là cao ngạo, bình thường hội biểu hiện ở thần thái, hoặc là ánh mắt, hoặc là động tác, hoặc là ngôn ngữ, nhưng, theo hắn bề ngoài, lại nhìn không thấy một tia ngạo nghễ thái độ, bởi vì hắn ngạo khí, đã sâu đậm khắc đến tận xương tủy. Hắn theo Vân Triệt bên cạnh thân chậm rãi đi qua, không có xem Vân Triệt liếc mắt, ngay cả ánh mắt dư quang chưa từng động một cái, phảng phất hắn căn bản không tồn tại bình thường. Gặp thoáng qua sau đó, Vân Triệt chậm rãi xoay người lại, nhìn thiếu niên này bóng lưng, một trận trầm tư. Tuổi như vậy, còn trên người hắn vậy không có tận lực thả ra liền làm cho hít thở không thông huyền khí lực tức, cùng với hỏa diễm nóng rực chi lực. Hào nghi vấn, cái này nhân, chính là thiên huyền bảng đệ nhất, cũng phần thiên môn môn chủ chi tử thân phận, phần tuyệt trần. Từ không độ nói hắn cái cực độ cao ngạo người, xem ra cái này đánh giá, thật một chút cũng không khoa trương, nội phủ ở vào thương phong huyền phủ tối nội bộ. Phải ly khai thương phong huyền phủ mà nói, nhất định phải đang đi ra nội phủ sau còn muốn đi qua trong phủ cùng bên ngoài phủ. Vân Triệt đi qua trong phủ, vừa một bước tiến bên ngoài phủ, đã bị nhân nhận ra được. Mau nhìn, cái kia chính là Vân Triệt, ta tại tân tiến đệ tử khảo hạch thiên thấy qua hắn, chính là hắn muốn tại hai tháng sau khiêu chiến Mộ Dung Dật, chính là cái kia lịch sử đệ nhất đậu so, nhìn qua hết sức bình thường à. Nhìn qua là rất bình thường không sai, nhưng đầu óc tuyệt đối không bình thường. Không phải hội nói khoác mà không biết ngượng muốn đi khiêu chiến nội phủ Mộ Dung Dật, còn tuyển trọng kiếm cùng hai bản tối giác rồi huyền kỹ, hai tháng sau, hắn tuyệt đối cũng bị Mộ Dung Dật ngược thành cầu. Phòng trưng Mộ Dung Dật căn bản liền một thanh cái này để ở trong lòng quá, coi như là đùa giỡn hầu vậy, ha ha ha ha. Đủ loại tràn đầy châm chọc chỉ trỏ tiếng từ đằng xa truyền đến, Vân Triệt mắt điếc tai ngơ, trực tiếp về phía trước. Khi tiến vào bên ngoài phủ khu tu luyện vực lúc, Vân Triệt liếc nhìn Hạ Nguyên Phách. Hạ Nguyên Phách thân thể cao lớn luận bãi ở địa phương nào đều vô cùng thấy được, Vân Triệt muốn không nhìn đến đều không được, hắn lập tức đi tới, lên tiếng chào, Nguyên bá. Hạ Nguyên Phách vừa nhìn thấy Vân Triệt, chừng hai mắt một cái, sau đó hưng phấn chạy tới, tỷ phu, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải hẳn là ở bên trong phủ sao, tu luyện mệt mỏi, đi ra đi dạo. Vân Triệt thuận miệng nói, sau đó trên dưới quan sát liếc mắt Hạ Nguyên Phách, phát hiện hắn huyền lực ngược lại là có nhất định tiến bộ. Khoảng cách đột phá đến sơ huyền cảnh thất cấp cũng không tính quá xa. Nguyên bá, nhiệm phủ còn thuận lợi sao, có không có nói cho ngươi biết cha mẹ ngươi ở nơi này. Hắc hắc, tần đạo sư nói giữ lời, tại ngươi nhập phủ ngày thứ hai liền đem ta an bài tiến bên ngoài phủ, phụ thân bên kia ta dĩ phát thư, mấy ngày hôm trước thu được hồi âm, phụ thân đối với ta có thể vào thương phong huyền phủ cao hứng phi thường, Hạ Nguyên Phách gương mặt cười, sau đó thở dài nói. Không hổ là thương phong huyền phủ, quả nhiên không phải tân nguyệt huyền phủ có thể so sánh. Nơi này cao thủ rất nhiều, ta ở chỗ này, cũng kiến thức rất nhiều trước đây đều căn bản không khả năng tiếp xúc được đồ vật. Đúng rồi, tỷ phu ngươi xem. Hạ Nguyên Phách mở ra song thủ, trong tay là nhất hộp tản ra mùi thuốc mới mẻ dược hoàn. Ngày hôm nay vừa lúc là bên ngoài phủ huyền đan cắt cho vay đan dược thời gian, ở đây phát ra đan dược sau tân nguyệt huyền phủ bên kia phát ra tốt nhiều lắm rồi. Có 30 khỏa tiểu trở về huyền đan, thập khỏa tiểu thông huyền đan, còn tam khỏa thối cốt đan cùng tam khỏa thối huyền đan. Trước đây thật muốn cũng không dám muốn, khó trách hắn vẻ mặt hưng phấn, nguyên lai là cho vay đan dược, Vân Triệt nở nụ cười nhất tiếu, nói. Nguyên bá, hãy cố gắng lên, tuy rằng của ngươi khởi điểm có chút kém, nhưng ta tin tưởng ngươi cố gắng như vậy, sau này sẽ không thua bất kỳ người nào. Tóm lại, chúng ta cùng nhau nỗ lực lên, nói xong, Vân Triệt thuận lợi vỗ một cái Hạ Nguyên Phách cánh tay trắng kiện. Cái vỗ này cũng chưa dùng tới quá lớn khí lực, nhưng ngay bàn tay hắn vỗ tới Hạ Nguyên Phách cánh tay một sát na kia. Cánh tay kia như giống như điện giật thu hồi, Hạ Nguyên Phách trong miệng một tiếng thống ngâm, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Vân Triệt ngẩn ra, cấp tốc tiến lên một bước, đem Hạ Nguyên Phách cánh tay trái tay áo cố sức hướng về phía trước lôi đi tới, lúc này mới chợt phát hiện, Hạ Nguyên Phách hơn phân nửa cái cánh tay trái đúng là thanh hồng một mảnh, nhất là kiên các đốt ngón tay chỗ, còn có phủ thủng, Vân Triệt liếc mắt liền nhìn ra, rõ ràng là không lâu vừa mới vừa chật khớp quá, chuyện gì xảy ra? Vân Triệt chân mày nhất thời trầm xuống, ngươi làm sao bị thương, Hạ Nguyên Phách cuống quýt thanh tay áo kéo lại đến, trên mặt lộ ra cười, không thèm để ý chút nào nói. Không quan hệ, cùng các sư huynh luận bàn, ta huyền lực lại không đông đảo, thụ bị thương là rất bình thường, hơn nữa cũng không phải cái gì cùng lắm thì thương, quá cái vài ngày sẽ đến hoàn toàn được rồi. Hạ Nguyên Phách nói dường như hết sức hợp tình hợp tình, bên ngoài phủ bên trong tu luyện không thể thiếu luận bàn hơn, thụ thương lại chỗ khó tránh khỏi, nhưng Hạ Nguyên Phách thương, lại cho Vân Triệt một loại không quá tầm thường cảm giác, ánh mắt của hắn rơi xuống Hạ Nguyên Phách trên cổ, chân mày lần thứ hai trầm xuống, nói. Người trên cổ máu huy động là chuyện gì xảy ra, các người lúc tỉ thí, còn đến trên cổ bắt chuyện, Hạ Nguyên Phách vội vã thanh cái cổ co rụt lại, còn thanh y phục hướng về phía trước lôi kéo, vội vã vẫn là nhất phó cái gọi là biểu tình, cười ha hà nói. Tỷ phu, ta biết người lo lắng ta, nhưng thực sự không chuyện gì, tuy rằng lúc tỉ thí bình thường hội thụ bị thương, nhưng mỗi lần bị thương này sau đó đều đã có mới tiến bộ cùng lĩnh ngộ, cho nên tuy rằng thụ thương, nhưng vẫn là rất vui vẻ. Hơn nữa bị thương lại không chỉ là ta một người, bên ngoài phủ đệ tử không có người nào trên người phải không mang thương, không luận bàn, ở đâu ra tiến bộ đây, hắc hắc, Vân Triệt sắc mặt hơi chút thư hoãn một ít, hắn tựa hồ là tin, gật đầu một cái nói. Tu luyện mặc dù trọng yếu, nhưng ngàn vạn không nên trước sụp đổ thân thể của chính mình, còn, tuy rằng của ngươi huyền lực tại ngoại phủ có thể nói là yếu nhất, nhưng tuyệt không có nghĩa là ngươi sẽ mặc cho người khi dễ. Nếu có người nào khi dễ ngươi, nhất định muốn nói cùng, hắc hắc, đã biết tỷ phu. Hạ Nguyên Phách hàm hàm nhất tiếu, các sư huynh đối với ta đều rất tốt, nào có nhân hội khi dễ ta, ngươi yên tâm đi. Còn hai cái tháng sau, ngươi sẽ cùng cái kia Mộ Dung Giật quyết chiến, ngươi cần phải ở bên trong phủ hào hào tu luyện. Bất quá ta tin tưởng coi như truyền rất lợi hại cái kia Mộ Dung Giật, tỷ phu cũng nhất định có thể đánh bại hắn. Tỷ phu, ta về trước phòng tu luyện bên kia, sẽ không làm lỡ thời giờ của ngươi. Ừ, đi thôi. Nhìn Hạ Nguyên Phách vội vã rời đi bóng lưng, Vân Triệt sắc mặt một chút xíu trầm xuống, hắn không có lại hướng huyền phủ đi ra ngoài, mà thay đổi phương hướng, cước bộ chậm rãi đi hướng Hạ Nguyên Phách chỗ đi phòng tu luyện. Hạ Nguyên Phách chỗ đang tu luyện thất là thứ hào, mỗi một cái phòng tu luyện cùng sở hữu năm tên bên ngoài phủ đệ tử. Vân Triệt tiếng bước chân đi tới, đứng ở song tiền, ghé mắt nhìn về phía bên trong, cái này phòng tu luyện không lớn, vẫn chưa tới tụ huyền tháp huyền đăng lúc phân nhược hồ. Hạ Nguyên Phách đi vào lúc, cái khác bốn cái đệ tử đều ở bên trong, thấy Hạ Nguyên Phách trở về, bọn họ liếc nhau, trên mặt đồng thời lộ ra hài hước cười. Yêu, to con, đã về rồi, ăn dược cũng lĩnh đã về rồi. Nguyên bản ngồi dưới đất tu luyện một cái áo lam thanh niên đứng lên, cười ha hà nhìn Hạ Nguyên Phách, âm dương quái khí nói. Hạ Nguyên Phách cổ rõ ràng rụt một cái, trên mặt lộ ra sợ thần tình, cường tiếu nói, Hàn Phong sư huynh, lần này có thể hay không lưu cho ta mấy viên, đến mấy viên là được rồi. Bị gọi Hàn Phong đệ tử nhất thời biến sắc, cười gần nói, làm sao, con học được cò kè mặc cả, con đúng hay không đầu khớp xương lại ngứa ngáy muốn cho chúng ta cho tùng buông lòng, thiếu đặc biệt sao lời vô ích, cho ta một cái không ít ra ra đây. Chúng ta bốn người mỗi ngày chỉ điểm một cái sơ huyền cảnh phế vật tu luyện. Hiện tại thậm chí ngay cả cơ bản nhất hiếu kính cũng đều không hiểu. Cái khác ba đệ tử cũng đều khinh miệt cười lạnh, nhất là trung gian nhìn qua rất là tuấn giật bạch y nam tử, chỉ là nhàn nhạt liếc Hạ Nguyên Phách liếc mắt, giống như đang nhìn một cái tivi vở hài kịch. Hạ Nguyên Phách gương mặt chợt đỏ bừng, hắn cắn răng, còn là ngoan ngoãn thanh vừa lĩnh đến đan dược đem ra. Hàn Phong khéo tay toàn bộ nắm, một viên đều không có để lại, sau đó cười híp mắt tán thưởng nói, sách sách, cái này còn không sai biệt lắm. Yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, thật tốt hiếu kính chúng ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi người tiểu sư đệ này, sau này luận bàn thời gian, chúng ta hạ thủ cũng nhất định điểm nhẹ, ha ha ha ha. Đắc ý trong tiếng cười lớn, Hàn Phong cầm thập khỏa tiểu trở về huyền đan, sau đó cũng chưa làm hai người khác phân biệt thập khỏa tiểu trở về huyền đan, sau cùng đi tới bạch y nam tử kia trước mặt, khom người, vẻ mặt nịnh bợ nói. Khuê Dương sư huynh, đây là thập khỏa tiểu thông huyền đan cùng tam khỏa thối cốt đan, thì ngươi xin vui lòng nhận cho. Bị gọi Khuê Dương bạch y nam tử năm nay thập cửu tuổi, tại trong bốn người huyền lực tối cao, đã đột phá nhập huyền cảnh, đạt tới chân huyền cảnh nhất cấp, tại ngoại phủ năm vạn đệ tử bên trong cũng là đủ đứng vào trước 2000 tên người nổi bật. Hắn thân thủ tiếp nhận đan dược, sau đó đứng dậy, đi tới Hạ Nguyên Phách trước mặt, bỗng nhiên thân thủ chụp vào Hạ Nguyên Phách tay trái, đưa hắn chăm chú bóp tại lòng bàn tay tam viên thuốc bắt lại đến. Lại còn ẩn giấu tam khỏa thối huyền đan, Khuê Dương hí mắt cười lạnh, sau đó bỗng nhiên bay lên một cước đá vào Hạ Nguyên Phách trên bụng, thanh Hạ Nguyên Phách trực tiếp đá cái té ngã, nhãi con, lần sau còn dám như thế không thành thật, tin hay không nắm hai cái đùi cho tháo xuống. Quả nhiên còn là Khuê Dương sư huynh anh minh, Hàn Phong cùng cái khác hai cái đệ tử vội vã cười lớn phách nổi lên nịnh mợ. Tiểu Phúc đã trúng một cước Hạ Nguyên Phách té trên mặt đất, thân thể một trận thống khổ co quắp, nhưng không có kêu kêu thành tiếng, mà chống đất đứng lên, sắc mặt đỏ bừng trong sấm lên tái nhợt, cũng là giận mà không dám nói gì. Đi bước một di đến phòng tu luyện trong góc phòng. Vân Triệt trong cơn giận dữ, Một cổ sát khí tại trong lồng ngực ầm ầm bạo phát, hắn cũng nỡ pháp nhìn tiếp, tiến lên một bước, một cước đạp tại cửa phòng tu luyện thượng, phanh. Phòng tu luyện cứng rắn cửa gỗ tại Vân Triệt một cước này dưới trực tiếp tứ phân ngũ liệt, vụn gỗ phân phi, đem phòng tu luyện năm nhân toàn bộ quấy nhiễu, thấy vẻ mà tức giận đứng ở nơi đó Vân Triệt, Hạ Nguyên phách thoáng cái hoảng hồn, vội vã đứng lên, ấp úng nói, tỷ, tỷ phu. Vân Triệt lại không để ý đến Hạ Nguyên phách, ánh mắt đảo qua đứng lên bốn cái bên ngoài phủ đệ tử, thanh âm trầm thấp nói, cho hai người các ngươi lựa chọn, đệ nhất, giao ra trên người tất cả đan dược, sau đó tự đoạn tay phải, lại hướng Hạ Nguyên phách quỳ xuống dập đầu nhận sai, đệ nhị, chết. Bọn họ vốn có đang muốn quát hỏi là ai dám tới nơi này khiêu khích, vừa nghe đến Vân Triệt mà nói, nhất thời sửng sốt một chút, sau đó toàn bộ phá lên cười, cái này là ở đâu ra nhãi con, dám tới nơi này dương oai, muốn ta dập đầu, muốn chúng ta tự đoạn tay phải, hôm nay là quên uống thuốc đi sao? A ha ha ha ha, hừm, này nhân nhìn qua có chút quen mặt à, ôi ta định mệnh, đây không phải là cái kia thật to nổi danh, nhập huyền cảnh đến ầm ĩ muốn khiêu chiến Mộ Dung Dật, được xưng thường phong huyền phủ lịch sử đệ nhất đậu sau Vân Triệt đây. Ừ, hắn chính là cái kia Vân Triệt. Bạch y đệ tử Khuê Dương nghe được Vân Triệt tên này, khinh miệt nở nụ cười, nghe cái kia Vân Triệt hơn phân nửa cái là Thất Tâm Phong, xem chừng, nghe đồn là một chút cũng không giả à, làm sao, muốn chúng ta quỳ xuống. Hắc hắc, nếu như ngươi bây giờ liền hướng chúng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta sau đó còn thiếu cắt đứt ngươi một cái chân chó. Khuê Dương vừa dứt lời, trước mắt bỗng nhiên hoa một cái, một cổ sát ý như nước lạnh rót xuống tới, để toàn thân hắn cương không. Hắn nhất thời quá sợ hãi. Nhưng căn bản không kịp làm ra phản ứng, liền thấy Vân Triệt khuôn mặt lạnh như băng đã xuất hiện ở trước mắt hắn, phanh. Khuê Dương cảm giác được lồng ngực của mình dường như bị một cái vạn quân đại chùy chính diện đánh trúng, toàn thân ầm ầm chấn động, nhất cổ cuồng bạo do lực lượng trong nháy mắt đánh vào tới toàn thân hắn kỳ kinh bát mạch. Hắn cuồng nhà một ngụm máu tươi, thân thể như bị đá ra đống cát vậy bay rớt ra ngoài, nặng nề đập tại trên vách tường của phòng tu luyện. Một tiếng vang dội, phòng tu luyện tường tứ phân ngũ liệt. Khuê Dương cả người trực tiếp khảm vào trên vách tường, quá một lúc lâu tải như nhất con chó chết vậy hạ xuống. Khuê Dương sư huynh. Cái khác ba gã đệ tử bị bất thình lình một màn sợ ngây người, và họ chẳng ai nghĩ tới Vân Triệt vậy mà bỗng nhiên xuất thủ, hơn nữa tốc độ nhanh như quỷ mị, để cho bọn họ căn bản không có cơ hội phản ứng, càng để cho bọn họ kinh ngạc đến ngây người là có thêm chân huyền cảnh thực lực Khuê Dương lại bị. Nhất kích trọng thương, phún ra tảng lớn huyết vụ nhìn thấy mà giật mình. Rơi trên mặt đất sau càng toàn thân co quắp, nửa ngày không cách nào đứng lên, dám, lại dám đánh lén Khuê Dương sư huynh, cùng tiến lên, phế đi hắn. Hàn Phong sắc mặt dữ tợn, rút ra nhất thanh trường kiếm, cùng một gã khác đệ tử cùng nhau xông tới, hai thanh trường kiếm một bà đâm về phía ngực của hắn, một bà cắt về phía hắn thiên linh cái, tỷ phu cẩn thận. Hạ Nguyên Phách vừa kinh hô lên tiếng, liền nghe được ca một tiếng, Hàn Phong trường kiếm trong tay đã bị Vân Triệt một cước trực tiếp đá gầy. Một cái khác đệ tử trường kiếm tắc trực tiếp bị Vân Triệt tay không đoạt được, sau đó hai quyền cũng ra, kết kết thật thật nện ở hai người trên ngực của, răng rắc. Hai người ngực đồng thời ao hãm, xương ngực nhất tề gãy, sau đó tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bay ra, cùng Khuê Dương vậy trọng trọng đập vào trên vách tường. Còn dư lại một mạng đệ tử vốn là đang chuẩn bị động thủ, nhưng Vân Triệt chỉ vừa đối mặt, liền đem hai người đánh thành chó chết, sợ hắn con người co rút lại, toàn thân giật mình, vậy còn dám về phía trước, hú lên quái dị. Như hắt cười mặt chuột bình thường hoảng hốt hướng ngoài cửa chạy. Vân Triệt xoay người, ánh mắt băng lãnh, tay trái mãnh liệt vươn, tiếp đạo nóng trái hỏa long theo lòng bàn tay bắn ra, trong nháy mắt quấn ở tại trên người của hắn, theo cánh tay hắn vừa thu lại, người đệ tử kia tại hoảng sợ tiếng kêu bên trong bị hỏa long quang trở về, cùng ba người kia vậy hung hăng nện ở trên vách tường. Tỷ, tỷ phu, đứng ở trong góc nhỏ Hạ Nguyên Phách đã sợ ngây người, bốn người này huyền lực hắn biết rõ, Khuê Dương đã chân huyền cảnh nhất cấp. Hàn Phong nhập huyền cảnh cửu cấp, hai người khác cũng đều là nhập huyền cảnh bát cấp, thực lực của bọn họ, đối với hắn mà nói đều chỉ có thể ngưỡng vọng cùng khát vọng. Tuy rằng hắn ở chỗ này nhận hết khi dễ, lại không dám phản kháng, cũng không có năng lực phản kháng, lại không dám nói cho Vân Triệt, bởi vì hắn sợ Vân Triệt hội xung động dưới vì hắn xuất đầu, bốn người này, Vân Triệt như thế nào đánh thắng được. Nhưng không nghĩ tới, tỷ phu của hắn vậy mà đã trở nên mạnh mẽ như vậy, bốn người này ở trước mặt hắn quả thực giống như một đống rác rưởi. Bị hắn tiện tay trong lúc đó đều đánh thành chó chết, Vân Triệt, ngươi xong. Hàn Phong đỡ bị đập liệt tường ngồi dậy, thất thủ chùi miệng rác tiên huyết, tuy rằng Vân Triệt thực lực khủng bố để hắn kinh hồn, nhưng khóe miệng nhưng cố bài trừ cười nhạt, ngươi vậy mà, đả thương chúng ta bên ngoài phủ đệ tử. Tề đạo sư, là Khuê Dương sư huynh cậu, ngươi đả thương Khuê Dương sư huynh. Tề đạo sư sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi sẽ chờ bị cắt đứt thối, sau đó cút ra khỏi Thương Phong Huyền Phủ sao? Vân Triệt sát khí trên người vẫn không có thu liễm, toàn bộ phòng tu luyện hiện ra lên trời đông giá rét thông thường băng hàn, để bốn cái quỳ rạp trên mặt đất nhân toàn thân trực run run. Hắn hoàn toàn không để ý đến Hàn Phong đang nói cái gì, cước bộ chậm rãi đi tới đang ở nơi đó ngụm lớn thổ huyết Khuê Dương trước mặt, thấy chỗ dựa của hắn gần, Khuê Dương trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, nhưng lập tức bị hắn mạnh mẽ đè xuống, hắn cường tiếng nói. Vân Triệt, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đến xin lỗi, ta còn lo lắng tha cho ngươi một cái mạng. Bằng không, ta cậu, nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Vân Triệt mắt liếc nhìn hắn, nói thật nhỏ, ngươi vừa mới đá Nguyên Bá, dường như chân phải sao. Thanh âm hạ xuống, còn chưa đám người phản ứng kịp, Vân Triệt liền bỗng nhiên nhấc chân, vô tình dẫm nát Khuê Dương chân phải cúc mắt cá chân trên, răng rắc. A a, tại một tiếng tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt trong tiếng, Khuê Dương chân phải mắt cá chân bị Vân Triệt ngạnh sinh sinh đứt đạc gầy. Vân Triệt chậm rãi thanh cước thu hồi, sắc mặt một mảnh bình thản, phảng phất bất quá là đạp gầy một cái lại phổ không qua lọt cỏ khô, hắn lạnh lùng nhìn Khuê Dương kéo mình chân phải, trên mặt đất thống khổ cuồn cuộn, kêu thảm. Sau đó quay mặt lại, nhìn về phía cái khác ba đệ tử. Tại Vân Triệt ánh mắt quét tới lúc, Hàn Phong ba người sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch. Bọn họ vốn tưởng rằng Vân Triệt dám ở chỗ này đả thương người, đã to gan lớn mật, nói ra Khuê Dương cùng Tề đạo sư quan hệ có thể trực tiếp thành hắn chấn nhiếp. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới Vân Triệt thực lực không chỉ ở ngoài dự liệu kinh khủng, hơn nữa hạ thủ như vậy quyết liệt hung ác, hắn có thể như vậy không chút do dự đạp gầy Khuê Dương cước. Như vậy nếu như muốn phế bọn họ, thậm chí muốn bọn họ mệnh, khẳng định mắt cũng sẽ không chớp một cái. Hàn Phong nào dám lại nói nửa câu ngoan thoại, đã sợ cả người run. Tại Vân Triệt hướng hắn đi tới lúc, thân thể hắn đang run rẩy trong mềm nhũn, thoáng cái ngồi phịch ở chỗ đó, hoảng sợ cầu khẩn nói, vân vân vân. Vân Triệt, ta biết sai rồi, tha ta. Không nên, tha ta. Hắn chợt nhớ tới Vân Triệt trước nói điều kiện, hoảng sợ bất để thanh trên người tất cả đan dược một cổ não móc ra. Sau đó hướng về Hạ Nguyên Phách phương hướng một trận số chết dập đầu, Nguyên Bá sư đệ, ta sai rồi. Ta bình thường không nên như vậy đối với ngươi. Ta là xuất sinh, ta là hỗn đàn, ta đáng chết. Xin ngươi nhất định phải tha thứ ta, sau này cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Hàn Phong vẻ mặt dập đầu mười mấy đầu, trực thanh sàn nhà đập bang bang rung động, mặt khác hai cái đệ tử cũng cuống quýt quỳ xuống, móc ra trên người tất cả đan dược, quỳ trên mặt đất dập đầu như đào tỏi. Vân Triệt mắt lộ ra cười nhạt, ánh mắt lại quay lại Khuê Dương, lạnh lùng nói, của ngươi đâu? Cũng là ngươi liền song thủ đều không muốn. Dám không hề do dự đạp gầy chân của hắn mắt cá chân, muốn đứt hai tay hắn càng nhấc tay trong lúc đó chuyện, Khuê Dương tuy rằng thống khổ như rơi vực sâu, nhưng cuối cùng cũng ý thức trả hết nợ tỉnh ngộ, hắn té hướng Hạ Nguyên Phách phương hướng, thanh đầu quang quang đập hướng sàn nhà, sau đó vươn tay run rẩy, thanh trên người. Đan dược toàn bộ giao ra, Vân Triệt đi tới. Đưa bọn họ giao ra đây đan dược toàn bộ thu tới tay trong, lạnh lùng nói, xem tại các ngươi coi như nghe lời phân thượng, liền tha các ngươi được con chó mệnh, sau này nếu như còn dám khi dễ Hạ Nguyên Phách, ta muốn các ngươi phải hối hận đi tới trên cái thế giới này. Không dám, cũng không dám nữa, sau này, chúng ta nhất định thanh Nguyên Bá đích thân trao cung. Cũng không dám nữa, Hàn Phong hoảng sợ nói, như vậy, chuyện ngày hôm nay, biết nên nói như thế nào sao? Vân Triệt híp mắt lại, trong con mắt tràn đầy sát ý. Là chúng ta tỉ thí với nhau là thụ thương. Cùng Nguyên Bá sư đệ, còn Vân Triệt sư đệ một chút quan hệ cũng không có. Hàn Phong chiến chiến căng căng nói, hừ, Vân Triệt một tiếng hừ lạnh, thản nhiên nói, sau cùng không để cho ta ở bên ngoài nghe được bất luận cái gì ta không muốn nghe đến mà nói, bằng không, ta có tùy thời muốn mạng của các người. Hàn Phong bốn người câm như hến, hắn vừa mới triển hiện thực lực kinh khủng cùng hung ác thủ đoạn, bọn họ hoàn toàn không dám hoài nghi lời hắn nói. Bất quá các ngươi thì là nói ra ngoài cũng không quan hệ, Vân Triệt khinh miệt cười lạnh, biết Tần phủ chủ tại sao phải để ta đi thẳng đến nội phủ sao? Các ngươi thực sự cho rằng Tần phủ chủ sẽ vì một cái nhìn qua rất là cách xa ước đấu mà không tiếc đánh vỡ nghìn năm tiền lệ. Ta thế nhưng nói thật cho ngươi biết, ta và Tần phủ chủ quan hệ giữa, các ngươi nằm mộng cũng muốn không được, nếu là thật có tin đồn gì, xử phạt sẽ không là ta, ngược lại là các ngươi, rất có thể hội theo trên cái thế giới này lúc đó bốc hơi lên, chết không có đối chứng. Nguyên Bá, theo ta ra ngoài. Nói xong, Vân Triệt xoay người, cước bộ nặng nề ly khai phòng tu luyện, lưu lại trọng thương bốn người lạnh run, vẻ mặt kinh khủng. Vân Triệt sau cùng lý do thoái thác đương nhiên là bịa chuyện đi ra ngoài, nhưng hắn tin tưởng đủ đúng bốn người này tạo thành to lớn uy hiếp. Bằng không, Bốn người nếu như thanh chuyện ngày hôm nay truyền đi, hắn cũng không phải lưu ý, nhưng sợ ảnh hưởng đến Hạ Nguyên Phách tại Thương Phong Huyền Phù tiền đồ. Hạ Nguyên Phách đạp đạp đầu, như cái phạm sai lầm tiểu hài tử vậy đi theo Vân Triệt phía sau. Vân Triệt vẫn thanh hắn mang tới một cây đại thụ phía dưới, tài dừng bước lại, xoay người lại nhìn Hạ Nguyên Phách. Đừng, tỷ phu, ta sai rồi. Hạ Nguyên Phách cúi đầu, nhỏ giọng nọa nọa nói, ai? Vân Triệt thật dài thở dài một cái, thành theo Khuê Dương bốn người chỗ đó có được đan dược toàn bộ giao cho Hạ Nguyên Phách trong tay, cất xong những thứ này sao, tuy rằng đều không phải là cái gì cao đẳng đan dược, nhưng vừa vặn thích hợp ngươi bây giờ. Vân Triệt trên người dùng thiên độc châu rèn luyện đan dược nhưng thật ra rất nhiều, nhưng đại thể tương đối cao trở cùng đặc thù, đều không phải là Hạ Nguyên Phách có khả năng sử dụng. Hạ Nguyên Phách tiếp nhận, sau đó vừa khẩn trương cái đầu xúc lên, ấp úng nói, tỷ phu, ta biết sai rồi, ngươi không muốn tức giận, ta không phải cố ý muốn gạt tỷ phu, ta là sợ để tỷ phu phân tâm, vạn nhất làm trễ nãi hai tháng sau ước chiến, ta. Vân Triệt lắc đầu, thân thủ vỗ vỗ Hạ Nguyên Phách cánh tay của, chậm rãi nói. Nguyên bá, ngươi ở nơi này sẽ phải chịu khi dễ, kỳ thực ta một chút cũng không ngoài ý liệu, bởi vì ngươi huyền lực quá yếu, có thể cho ngươi ở lại Thương Phong Huyền Phủ, là một cái quyết định sai lầm, dù sao của ngươi huyền lực giai tầng cùng cái này tu huyền thánh địa tách rời quá nghiêm trọng. Thế nhưng ta cũng sẽ không bởi vậy cho ngươi ly khai Thương Phong Huyền Phủ, tương phản, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục kiên trì ở tại chỗ này. Nguyên bá, trên thế giới này, chân chính không có thụ khi dễ nhân, mới cường giả. Bởi vì ngươi nhiều cũng đủ cường, đến không người nào dám khi dễ ngươi, cũng không có ai có năng lực khi dễ ngươi bốn cái rác rưởi dám như vậy đối với ngươi, cũng là bởi vì bọn họ mạnh mẽ hơn ngươi, hơn nữa cường đại ra rất nhiều. Ngươi nếu như không muốn bị khi dễ nữa, đến trở nên cường đại, trở nên so với bọn hắn, so bất luận kẻ nào đều cường đại, ta biết, Hạ Nguyên Phách nắm chặt nắm tay, ta nhất định sẽ lấy tỷ phu làm gương, nỗ lực, đây không phải là trọng điểm. Vân Triệt lắc đầu, sau đó nghiêm nghị nói. Ta càng hy vọng ngươi minh bạch, một người có thể huyền lực nhỏ, yếu, thậm chí có thể mềm yếu, có thể cho nhân khinh thường, nhưng nhất định không thể không có tôn nghiêm cùng tâm huyết, ta không tức giận ngươi việc này gạt ta. Ta biết ngươi cũng là vì ta suy nghĩ, sợ cho ta gây phiền toái, ta chỉ tức giận. Ngươi vì sao mặc cho người khi dễ là không hoàn thủ, không phản kháng, dù cho ngươi biết căn bản không phải đối thủ của đối phương. Ta không dám. Tỷ phu, ta biết sai rồi, ta sau này nhất định không có như vậy. Hạ Nguyên Phách cái đầu thì thấp hơn, khuôn mặt hổ thẹn. Vân Triệt thật dài thở ra một hơi thở, ở trong lòng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Hạ Nguyên Phách tính nết, hắn hiểu rõ đi nữa bất quá. Tuy rằng hắn giải nhất phó quá độ tục tằng thân thể, nhưng bản tính cũng rất là thật thà chất phát thiện lương. Còn mang như vậy một chút chưa lớn lên thiếu niên cũng sẽ có mềm yếu, dù sao, hắn năm nay tài không được 16 tuổi. Là muốn đi qua ngắn ngủi nói mấy câu mà thay đổi bản tính của hắn, càng không thể nào dự. Nguyên bá, để ta nhìn ngươi một chút huyền mạch, à, nga, huyền lực đến chân huyền cảnh, tại đối phương cho phép tình trạng dưới, đã có thể lấy huyền lực nội thị thân thể của đối phương. Vân Triệt đứng ở Hạ Nguyên Phách trước người, thủ đặt tại ngực của hắn thượng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, giây lát. Hắn bắt tay theo Hạ Nguyên Phách ngược rời, sắc mặt bình tĩnh, nội tâm lại một mảnh kinh như vậy. Bởi vì Hạ Nguyên Phách huyền mạch thật sự là quá kỳ quái, so với người thường nhân huyền mạch muốn tráng kiện thượng gấp hai có thừa, nhan sắc cũng hiện ra lên một loại quỷ dị màu xám đen, hơn nữa huyền quan vị trí cũng cùng thường nhân hoàn toàn bất đồng, quả thực giống như là cái loại khác biến dị thể. Nguyên bá huyền mạch tại sao sẽ là như vậy, lẽ nào đây là Mạn Lị trước đề cập tới bá hoàng huyền mạch, đem Hạ Nguyên Phách đuổi về phòng tu luyện lúc bốn người kia đã tất cả đều không ở, không biết có phải hay không bỏ đi dược chi phủ chữa thương đi. Vân Triệt sau đó ra bên ngoài phủ, hướng Hắc Nguyệt Thương Hội phương hướng đi đến, dọc theo đường đi tâm sự nặng nề, đang suy nghĩ Hạ Nguyên Phách huyền mạch chuyện, Mạn Lị thanh âm tại tâm hải trong vang lên, Vân Triệt cước bộ dừng lại, sau đó chăm chú hỏi. Nguyên bá huyền mạch, thực sự chính là ngươi nói cái kia bá hoàng thần mạch, nếu như là mà nói, đến tột cùng là thế nào một loại huyền mạch, Mạn Lị trả lời ngắn gọn là tàn khốc. Hắn huyền mạch đúng là cực kỳ hiếm thấy bá hoàng thần mạch không thể nghi ngờ, ở nơi này thiên huyền đại lục, hắn ta đã thấy duy nhất bá hoàng thần mạch, chỉ là bá hoàng thần mạch tại một ít người trên người sẽ một cái chân chính thần mạch, nhưng ở trên người nó, cũng là một cái mười phần vế mạch, vì sao? Bá hoàng thần mạch mặc dù bị gọi bá hoàng thần mạch, cũng không phải là bởi vì này đạo huyền mạch một ngày thức tỉnh, sẽ diễn sinh ra đủ xưng bá thiên hạ lực lượng, mà muốn thức tỉnh bá hoàng thần mạch, cần phải có phách giả chi tâm, hoàng giả chi muốn. Cần phải có đúng lực lượng không gì sánh được cường liệt đến thắng được hết thảy khát vọng, bá hoàng thần mạch một ngày thức tỉnh, kỳ chủ chắc chắn hùng bá nhất phương, phong hoàng xương đế. Nhưng nếu không cách nào thức tỉnh, tại sơ huyền cảnh thượng không rõ ràng, nhưng một ngày bước vào nhập huyền cảnh, huyền lực thành thục, từ nay về sau mỗi lần tăng lên một cấp, đến phải bỏ ra người bình thường chỉ ít gấp 10 nỗ lực. Hơn nữa cả đời, đều chỉ có thể dừng lại nhập huyền cảnh, vĩnh viễn không có thể đột phá đến chân huyền cảnh. Cái này Hạ Nguyên Phách tính tình không tính là nhu nhược, nhưng tuyệt không kiên cường. Càng không có chút nào phách giả chi tâm cùng hoàng giả chi muốn, đối với huyền lực, cũng chỉ là hướng tới, nhiều nhất là si mê, xa xa không đạt được điên cuồng khát vọng trình độ, này đạo bá hoàng thần mạch tại trên người hắn, vĩnh viễn cũng không thể thức tỉnh. Cho nên, nếu không thể cấp dư hắn bất luận cái gì trợ lực, ngược lại sẽ trở thành lớn nhất liên lụy, thì là cùng cực cả đời nỗ lực, đều căn bản đừng nghĩ đột phá nhập huyền cảnh. Vân Triệt thật lâu không nói gì, mặt lị mà nói, hắn tuyệt không nghi ngờ. Hắn cũng rõ ràng hơn, phách giả chi tâm, hoàng giả chi muốn thứ này, là căn bản không cách nào bồi dưỡng lên, thì là hắn nói cho Hạ Nguyên Phách hắn chỉ cần giấy lên đúng huyền lực cường khát vọng, là có thể thu được kỳ tích vậy lực lượng. Nhưng loại vật này, là ngôn ngữ căn bản không cách nào kích vọng lại. Nếu như, ta là nói nếu như Hạ Nguyên Phách cái này bá hoàng thần mạch thức tỉnh, có đúng hay không hội huyền lực bạo tăng, Vân Triệt hỏi dò, mặt lị ngắn ngủi trầm mặc một hồi. Sau đó bình tĩnh nói ra để Vân Triệt trong lòng hoảng hốt mà nói, hắn huyền lực hội trong một đêm, trực tiếp đột phá tới vùng huyền chi cảnh. Thậm chí, bá huyền chi cảnh, Thương Phong Hoàng Thành Hắc Nguyệt Thương Hội, là Hắc Nguyệt Thương Hội thiết lập tại Thương Phong Đế Quốc Tổng Bộ, cũng cả đế quốc lớn nhất một cái. Hắn chỗ ở vị trí cách Thương Phong Huyền Phủ cũng không xa, tại mới vào Hoàng Thành lúc, Lam Tuyết Nhược cũng cố ý dẫn hắn đến nơi đây đi một lượt, cho nên hắn rất nhanh liền tìm được rồi Hắc Nguyệt Thương Hội chỗ. Cùng Tân Nguyệt Thành Hắc Nguyệt Thương Hội so sánh với Hoàng Thành Hắc Nguyệt Thương Hội chỉ có thể dùng khí thế bàng bạc để hình dung. Chỗ này Hắc Nguyệt Thương Hội chừng hơn 10 trượng cao, diện tích càng đại chí mấy trăm trượng phương viên. Toàn bộ thương hội kiến trúc thả ra một cổ không cách nào nói siêu nhiên đẹp đẽ quý giá. Thật cao chủ môn trên, nhất loan đen kịt tàn nguyệt nguy hiểm giữa không trung, hoành khảm trên đó Hắc Nguyệt Thương Hội bốn cái đại tự tại nhật quang chiếu rọi xuống sán sán sinh huy. Vân Triệt đi tới Hắc Nguyệt Thương Hội chủ môn trước, đại môn tự động mở. Cả người tài cao gầy, rất có tư sắc tiếp khách thị nữ nghênh tại Vân Triệt trước mặt, thần thái đoan trang mỉm cười nói, khách nhân tôn quý, hoan nghênh người quang lâm Hắc Nguyệt Thương Hội, mời đến. Tân Nguyệt Thành Hắc Nguyệt Thương Hội nhiều nhất chỉ là cái tiểu phân hội, luận chất lượng phục vụ thường, tự nhiên là không thể so sánh nổi. Vân Triệt tiến nhập Hắc Nguyệt Thương Hội nội bộ, nhất thời sợ hãi than trong hắn nội bộ xanh vàng rực rỡ, rầm rộ. Chỉ là, rộng vô cùng phòng khách ngoại trừ đông đảo tiếp khách thiếu nữ xinh đẹp, khách nhân nhưng cũng không nhiều. Có vẻ có chút vắng vẻ. Nhưng Vân Triệt một chút cũng không cảm giác được kỳ quái, bởi vì Hắc Nguyệt Thương Hội cũng không bán phàm vật, nhất là tại đây Thương Phong Đế Quốc Tổng Bộ, vô luận mua còn là gửi bán gì đó, dưới cách đều lấy tử huyền tiền làm căn bản đơn vị tính toán, ở chỗ này căn bản không khả năng mua được nhất tử huyền tiền dưới. Gì đó, cho nên Hắc Nguyệt Thương Hội tuy rằng khách nhân vẫn không nhiều lắm, nhưng mặc cho nào nhất đan sinh ý, đều đấu kim chi lợi, khách nhân tôn quý, xin hỏi ngươi có gì cần? Thanh Vân Triệt nghênh tiến trong đại sảnh thị nữ lễ phép mỉm cười nói, ta cần tam khỏa thanh huyền tinh, Vân Triệt khai môn kiến sơn nói. Bảo ngọc bảo tinh loại thương phẩm tại ba lâu, xin mời đi theo ta, thị nữ hơi thi lễ, sau đó dáng người lã lướt đi ở tiền phương, Thanh Vân Triệt dẫn tới ba lâu. Ba lâu càng quạnh quẽ, một người khách nhân cũng không có, là bước vào ba lâu một khắc kia, Vân Triệt thoáng chốc cảm giác được một cổ nồng nặc vô cùng linh khí phô diện như lai, liếc nhìn lại, lớn như vậy ba lâu. Bày đầy lên nhiều loại tinh xảo hộp ngọc cùng hộp gỗ. Những thứ này hộp ngọc cùng hộp gỗ nhìn một cái liền biết nhất định không phải phàm vật, giá trị ngẩng cao, nhưng ở chỗ này nhưng chỉ là bị dùng làm chứa đựng chi dùng, có thể thấy được bên trong gửi gì đó là cùng quý trọng, đồng thời, từng cổ một huyền lực ba động cũng từ chung quanh truyền đến. Vân Triệt rất nhanh liền nhận thấy được, ở đây chung quanh đều hiện đầy vô hình trận pháp, có phòng ngự chi trận, cũng có công kích chi trận, một ngày phát sinh cái gì ngoài ý muốn, những trận pháp này đều đã lập tức khởi động. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có người lá gan mập đến dám ở Hắc Nguyệt Thương Hội dương oai. Kiều lão, vị khách nhân này cần tam mai thanh huyền tinh. Thị nữ đi tới một cái lão giả trước người, cung kính nói, lão giả nhàn nhạt nhìn Vân Triệt liếc mắt, mặt không thay đổi đứng dậy, chỉ chốc lát sau, hắn cầm tam khỏa trang tại trong hồ ngọc thanh huyền tinh trở về, phóng tới Vân Triệt trước mặt, cơ giới hóa nói. Tam tử huyền tiền một viên, tổng cộng cửu tử huyền tiền, Vân Triệt thanh cửu mai tử huyền tiền đặt ở giao dịch đài trên. Sau đó đem tam quả thanh huyền tinh thu hồi, giao dịch lúc đó hoàn thành, khách nhân tôn quý, xin hỏi còn cái khác cần sao, thị nữ mặt mỉm cười nói. Tại đây chỗ Hắc Nguyệt Thương Hội, mỗi một vị khách nhân đều có thị nữ nhất đối nhất phục vụ, theo vào cửa, vẫn theo phục vụ đến ly khai, Vân Triệt vừa muốn nói không có, bỗng nhiên mũi khẽ động, đừng nhìn Tả Nhưng, vững vàng tập trung tại lão giả bên tay phải không xa một cái hộp ngọc thượng, sau đó mở miệng nói. Bên kia khối kia ác ma phần huyết tinh giá bao nhiêu vị, thích hợp ta mua, vẫn sắc mặt cứng ngắc lão giả mang chút kinh ngạc nhìn Vân Triệt liếc mắt, vứt cục mở miệng nói. Thanh niên nhân, ác ma phần huyết tinh hình thành cho tới tài trí dương nơi, thiên hạ ít có, thấy qua nó nhân ít lại càng ít, ngươi lại làm sao biết, cái kia trong hộp ngọc là ác ma phần huyết tinh, Vân Triệt đạm đạm nhất tiếu, nói. Trùng hợp, vãn bối trước đây đã từng tiếp xúc qua một quả ác ma phần huyết tinh, đối với nó trí tà trí dương khí tức ký ức khắc sâu, tuy rằng cách hộp ngọc, khí tức yếu ớt, nhưng loại khí tức này một mình chúc ác ma phần huyết tinh, vãn bối còn là thoáng cái đến nhận ra được. Ha ha, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, hiểu biết cũng đã như vậy uyên bác, chẳng biết ngươi muốn khối này ác ma phần huyết tinh cần gì, ngươi nhìn qua cũng không giống như là một cái hỏa hệ huyền giả, lão giả chậm rãi nói, Vân Triệt mặt mỉm cười, bình tĩnh nói. Tân Nguyệt Huyền phủ bán ra gì đó, còn muốn phụ trách nó bị dùng tại nào đồ sao, lão giả đạm đạm nhất tiếu, không có lại truy vấn, đem cái hộp kia cầm tới, đặt ở Vân Triệt trước mắt, đục bách tử huyền tiền. Vân Triệt lưu loát xuất ra huyền tiền phiếu, móc lục bách tử huyền tiền sau, mở hộp ngọc ra nhìn thoáng qua, liền đem ác ma phần huyết tinh bỏ vào trong túi, trước mắt hắn người bị phượng hoàng viêm lực, cái này may ác ma phần huyết tinh đối với hắn có rất lớn tràn ra. Tại có chút nguy cơ tình trạng dưới, mạnh mẽ đem ác ma phần huyết tinh nuốt vào mà nói, còn trong khoảng thời gian ngắn để hắn thả ra hỏa diễm uy lực bạo tăng. Đồng thời, ác ma phần huyết tinh bởi vì trí dương trí tà, có thể giải các loại cường lực băng độc. Mục đích đạt được, Vân Triệt tại thị nữ dưới sự hướng dẫn ly khai, vừa xong cửa thang lầu lúc, trước mặt, một cái thị nữ mang một cái một thân bạch y nữ tử đã đi tới. Đây là một cái lấy băng tiêu sa mỏng che mặt nữ tử, nàng một thân tinh thuần không rành tuyết y. Hơi mỏng băng sa đem mặt của nàng nhan che lấp, chỉ lộ ra một đôi trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng chui đôi mắt đẹp. Trần lộ ra mảnh nhỏ da thịt như dương mỡ bạch ngọc vậy tích bạch, tựa như tuyết rơi đúng lúc vậy không rành. Tuyết quần dưới, dáng người mạn diệu động nhân, tiềm nông hợp, duyên dáng khó có thể hình dung, mơ hồ thả ra một loại siêu thoát trần thế phiêu miểu chi tư, tựa như trên chín tầng trời tiên tử vậy thánh khiết cao quý, không dính một tia nhân gian khói lửa, dường như chỉ nhiều xem một chút đều khinh nhờn. Vân Triệt không khỏi nhìn ngẩn ngơ, tuy rằng thấy không rõ dung nhan, nhưng hắn vô cùng xác định, cái này nhất định là cái cực xinh đẹp nữ nhân, chưa lộ dung nhan, chỉ dựa vào khí chất cùng dáng người liền đã như vậy mỹ lệ tuyệt luân, làm cho tâm thần người không bị khống chế chập chờn. Đây là trừ Hạ Khuynh Nguyệt ở ngoài, Vân Triệt lần đầu tiên tại một cái trên người cô gái có loại này kinh diễm cảm giác, ngay cả lúc này có người nói cho hắn biết nữ tử này là tiên nữ hạ phàm, hắn cũng sẽ không có cái gì hoài nghi. Đối mặt Vân Triệt nhìn kỹ, nữ tử lại phảng phất không hề hay biết, cặp kia trong trẻo nhưng lạnh lùng đôi mắt đẹp không có một tia một hào rung chuyển, theo Vân Triệt bên cạnh trải qua lúc, bị bám một cổ mang chút thanh lương làn gió thơm. Vân Triệt ánh mắt cũng không tự chủ được theo chuyển động, thưởng thức nàng tuyệt mỹ như mộng bóng lương một lúc lâu, mới lưu luyến theo thị nữ đi xuống tầng trệt. Thưởng thức mỹ nữ đổ tốt một loại lớn lao hưởng thụ, Vân Triệt chưa bao giờ hội có thể áp chế loại này. Cái này nho nhỏ Thương Phong Hoàng Thành, ngược lại thật ngọa hổ tàng long, man lị thanh âm bất thình lình vang lên, Vân Triệt như có điều suy nghĩ, nói, ngươi nói, chẳng lẽ là vừa mới cái kia bạch y mỹ nữ? Ngươi vừa mới xem của nàng thời gian, tâm khiêu rõ ràng tăng nhanh, trong linh hồn cũng sinh ra nào đó ba động, hừ, cái này có thể chính là các người nam nhân tối làm cho người ta chán ghét thói hư tật xấu. Bất quá, ngươi ngàn vạn không nên nỗ lực có ý đồ với nàng, chí ít đúng ngươi bây giờ mà nói, ngươi cùng nàng chỗ ở mặt, khác nhau trời vực, mặt lị lạnh lùng nói. Ý của ngươi là, thiên huyền cảnh thập cấp đỉnh phong, nửa bước vương huyền chi cảnh, túc xếp vào Thương Phong đế quốc thập đại cường giả vị. Vân Triệt kinh đích mưu chàng chân mềm nhũn, ké một con ngã quỵ đến thang lầu xuống phía dưới, Vân Triệt xuống lầu sau đó, bạch y nữ tử tại thị nữ dưới sự hướng dẫn đi tới lão giả trước, thị nữ cung kính nói. Kiều lão, vị quý khách kia cần một khối ác ma phần huyết tinh duy nhất, một khối ác ma phần huyết ngọc đã bị mới vừa người tuổi trẻ kia mua đi, lão giả ngồi ở chỗ kia, thưởng thức lên một khối bích màu xanh nhạt ngọc thạch. Cũng không có ngẩng đầu. Nhưng bỗng dưng, hắn thưởng thức ngọc thạch thủ trưởng bị kiềm hãm, đầu bỗng nhiên giơ lên, mặt mang kinh sợ nhìn về phía thị nữ sau lưng bạch y nữ tử, tùy theo, cả người hắn như giống như điện giật theo ghế ngồi đứng lên, thần thái cũng trở nên phá lệ cung kính. Vị quý khách kia, nhỏ thứ cho tiểu lão nhi vừa mới thất lễ, thương hội trong thật có một khối ác ma phần huyết tinh, nhưng đã bị vừa đi xuống vị trẻ tuổi kim mua đi. Không đến giúp quý khách, thực sự tức nuối, còn mong quý khách tha thứ. Không bằng, quý khách có thể lưu lại truyền âm ấn ký, chợt mới ác ma phần huyết tinh đến, chúng ta nhất định trước tiên thông chi quý khách. Lão già thái độ nếu phát sinh to lớn chuyển biến, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn vừa mới thuận tiện thăm dò nữ tử này huyền lực, lại phát hiện của nàng huyền khí lập tức giống như khí hải bình thường biển, để hắn hiến pháp thăm dò đến giới hạn. Hào nghi vấn, người con gái trước mắt này huyền lực muốn chí ít thắng hắn một cái đại cảnh giới, hắn sao không sợ hãi? Gặp lão già trở nên như thế cung kính, thậm chí còn có chút sợ hãi, người thị nữ kia tư thái cũng liền vội vàng trở nên càng thêm cung kính, nàng vừa muốn mở miệng nói cái gì, liền thấy trước mắt bóng trắng nhoáng lên, bạch y nữ tử dĩ như quỷ mị tiêu thất ở tại trước mắt của nàng. Vân chia ra Hắc Nguyệt Thương Hội, đường cũ đi trở về Thương Phong Huyền Phủ, nhưng cước bộ chưa có tới lúc vội vã, mà không nhanh không chậm, đồng thời còn đang cùng Mạt Lị đánh kỳ quái đổ. Ta đánh cuộc, vừa mới cái kia tiểu tiên nữ lập tức đến sẽ tìm đến ta, nàng, tìm ngươi, ngươi từ đâu tới tự tin. Lấy chỗ ở mặt, căn bản cũng không hội nhìn hơn ngươi liếc mắt, chúng ta có muốn hay không đánh cuộc đâu, ta tài không tin. Mạt Lị mà nói vừa mới nói xong, Vân Triệt bên cạnh thân liền một trận gió mát nhỏ như vậy nhẹ nhàng, trước mắt hắn bỗng nhiên hoa một cái bạch y phiêu phiêu, diện mang tuyết sa nữ tử như mộng huyễn vậy xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một đôi tuyệt mỹ đôi mắt hào tình cảm nhìn hắn. Nàng vừa xuất hiện, thoáng chốc liền hấp dẫn Vân Triệt mọi ánh mắt, bởi vì xung quanh hết thảy tất cả, thậm chí trời cao cùng đại địa, đều có nàng lộ ra tại trong tầm mắt một sát na kia hoàn toàn đánh mất nhan sắc, nắm ác ma phần huyết tinh bán cho ta ra gấp đôi giá. Cô gái thanh âm hết sức nhu, nhưng nhu cùng trong lại lộ ra băng lãnh, đâm thẳng cốt tủy băng lãnh bên trong, càng bí mật mang theo lên làm cho pháp kháng cự uy lăng. Nếu như Vân Triệt chỉ là cái thông thường chân huyền cảnh huyền giả, tại nàng ánh mắt lạnh như băng cùng uy lăng thanh âm dưới hiểu ý kinh đàm chiến, hội không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng, không dám nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn, lại không dám chống cự nàng nói, hội cơ hồ là không tự chủ được ngoan ngoãn thanh ác ma phần. Huyết tinh xuất ra, bởi vì đây là tới tự một cái nửa bước vông huyền uy áp, lại sẽ là một cái chân huyền cảnh huyền giả có thể kháng cự. Nhưng Vân Triệt hiển nhiên không thể bị quy làm thông thường chân huyền cảnh huyền giả. Ánh mắt của hắn nếu không có tự ti mặc cảm tránh né, trái lại hào mịt mờ nhìn thẳng ánh mắt của nàng, trong con mắt lộ ra không chút nào che giấu kinh diễm cùng thưởng thức, trực nhìn giây lát sau, hắn lắc đầu, chậm rãi nói. Vừa mua được đồ vật lập tức có thể gấp đôi dưới cách bán ra, ta đương nhiên không có không muốn, nhưng, ta khuyên ngươi còn là không muốn mua trong hảo, ngươi trong băng độc, căn bản không phải ác ma phần huyết tình có thể giải. Thiếu niên ở trước mắt mới chân huyền cảnh huyền lực, nhưng ở nàng nửa bước vông huyền uy áp dưới. Lại không có nửa điểm khẩn trương thái độ, trái lại bình thản ung dung, cái này đã làm cho bạch y nữ tử thoáng cảm giác được kinh ngạc, là hắn tùy theo nói ra, để cho nàng tân nguyệt vậy xong mi hơi nhất biệt. Làm sao ngươi biết ta trong băng độc? Vân Triệt mỉm cười, mạn điều tư lý nói, ta không chỉ biết ngươi trong băng độc, ta còn biết ngươi trong băng độc là một loại bổn nguyên chi độc. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chắc là tại vài ngày trước cùng một con cường đại băng hệ huyền thú giao chiến quá, là con này huyền thú không chỉ có băng thuộc tính. Còn có rất mạnh lực độc thuộc tính. Ngươi đem con này băng độc huyền thú đánh chết, nhưng lại bị nó tử vong trước một sát na kia chỗ phóng thích ra độc nhiễm, bạch y nữ tử. Ta tin tưởng, lấy ngươi nửa bước vương huyền cường đại huyền lực, con kia băng độc huyền thú độc không làm gì được ngươi. Nhưng, ngươi dường như cũng không có quá nhiều cùng cao đẳng độc huyền thú giao chiến kinh nghiệm. Phải biết rằng một ít cường đại độc huyền thú huyền đan bên trong sẽ xảy ra thành một loại bổn nguyên chi độc, điểm ấy bổn nguyên chi độc là hắn tất cả độc lực căn nguyên. Cũng hắn sinh mệnh chi nguyên, kỳ độc tính so kinh khủng, nhưng một ngày thả ra, chính mình đến sẽ chết, cho nên trừ phi trước mặt hẳn phải chết chi cảnh. Bổn nguyên chi độc vĩnh viễn không có thả ra. Ngươi giao thủ con này băng độc thú chính là ở trong tay ngươi đối mặt tử vong, hẳn phải chết trong tuyệt vọng thả ra bổn nguyên chi độc, ta đoán nhớ ngươi hẳn là cho rằng đây chẳng qua là thông thường độc, cho nên căn bản không để ở trong lòng, chờ ngươi phát hiện lại pháp áp chế loại này băng độc lúc, tài nghĩ đến tìm. Kiếm ác ma phần huyết tinh giải trừ. Bạch y nữ tử sắc mặt lộ ra sát na kinh sợ, bởi vì Vân Triệt nói, dĩ nhiên là mảy may không sai. 7 ngày trước, nàng đúng là vừa kích sát một con băng hệ độc huyền thú, sau đó bị loại độc chất này huyền thú diệt vong trước thả ra nọc độc nhiễm, rất nhanh tiện độc tính phát tác, nàng hùng hậu huyền lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế, pháp hóa giải, lúc này mới không thể không tìm kiếm có thể giải trừ các loại băng. Độc ác ma phần huyết tinh là nàng độc thân độc hành, việc này không có bất kỳ người nào khác biết. Lại bị người thiếu niên trước mắt này một ngụm toàn bộ nói ra, ngay cả của nàng huyền lực, hắn đều nói không sai chút nào, ngươi là ai, bạch y nữ tử nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt hoàn toàn thay đổi, không bao giờ. Nữa là đạm thị một cái chân huyền cảnh huyền giả ánh mắt, bị một cái nửa bước vương huyền đủ sức để đứng hàng Thương Phong đế quốc trước trục đỉnh phong cường giả thận trọng hỏi mình một cái chân huyền cảnh tiểu nhân vật ngươi là ai, loại cảm giác này quả thực không nên quá thoải mái. Vân Triệt lộ ra một cái tận khả năng thần bí khó lường mỉm cười, nói, ta là Vân Triệt, bất quá là Thương Phong Huyền Phủ một cái thông thường đệ tử mà thôi. Mặt khác, còn có một cái thân phận, ta đồng thời còn là cái thần y. Theo ngươi đầu phát biểu tượng đến xem, ngươi có khả năng vận dụng huyền lực tối đa mới bình thường 1/3. Lấy của ngươi cường đại huyền lực, chung có một ngày có thể đem bên trong cơ thể ngươi bổn nguyên băng đầu độc giải, nhưng thời gian có lẽ sẽ tương đối dài, có thể phải dài đến 20-30 năm, hơn nữa trong thời gian này, của ngươi huyền lực không có lại có bất kỳ tiến cảnh, bình thường có khả năng thi triển huyền lực. Cũng vẫn chỉ có thể duy trì tại 1/3 trình độ, là loại này bổn nguyên băng độc, là ác ma phần huyết tinh căn bản không khả năng giải trừ. Tương phản, ngươi tu luyện là băng hệ huyền công, là ác ma phần huyết tinh nội sâu ẩn chính là phần huyết tà viêm. Nếu như tùy tiện dùng ác ma phần huyết tinh, một cái không tốt, rất có thể đối với người huyền mạch tạo thành tổn thương, thậm chí là vĩnh cửu tính tổn thương. Nên nói ta đều nói, nếu như ngươi vẫn kiên trì cần ác ma phần huyết tinh mà nói, phải đi địa phương khác tiếp tục tìm kiếm sao, vì ngươi muốn, ta còn là không đem khối này ác ma phần huyết tinh bán cho ngươi, bao nhiêu tiền cũng không mua. Vân Triệt nói xong, ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng một cái, sau đó bước đi về phía trước, bỏ qua bạch y nữ tử thân thể. Tiếp tục đi trở về Thương Phong Huyền Phủ phương hướng, làm sao ngươi biết nàng trong bổn nguyên bệnh độc, Mạt Lị Dạo mang kinh ngạc hỏi. Một người luận chúng độc gì, cũng sẽ ở tướng mạo thượng biểu lộ ra, ta nếu như ngay cả nàng trong không chúng độc, lại chúng độc gì đều nhìn không ra mà nói, cũng uổng là thần y, Vân Triệt hồi đáp, vậy ngươi lại làm sao biết nàng tu luyện là băng hệ huyền công, cái này càng đơn giản hơn. Cái này tiểu tiên nữ huyền lực kinh khủng như vậy, nàng tự mình đi săn giết huyền thú, hiển nhiên không thể nào là vì bán lấy tiền. Như vậy duy nhất nguyên nhân, chính là con kia huyền thú trên người đồ vật đối với nàng có rất lớn có ích, nàng trong chính là băng độc, đánh chết cũng nhất định là băng hệ huyền thú. Là băng hệ huyền thú trên người đồ vật đúng tu luyện băng hệ huyền công huyền giả là tối hữu ích chỗ, tựa như trước đây tu luyện hỏa hệ huyền công phần thiên môn trước đây không tiếc thiên lý xa xôi xuất động tông môn đỉnh phong cao thủ đi săn giết viêm long vậy. Vân Triệt hết sức kiên nhẫn giải thích một phen, nhưng lực chú ý, tác hoàn toàn là phóng sau lưng tự mình. Hắn cảm giác được cái này tiểu tiên nữ đã trở về quá thân, nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt chính rơi phía sau lưng của hắn thượng, chờ một chút. Vân Triệt mong đợi thanh âm cuối cùng từ hậu phương truyền đến, bước chân hắn dừng lại, nhích miệng nhất tiếu, sau đó thì thi nhiên quay lại, tiên tử kêu ta còn có chuyện gì khác sao, bạch y nữ tử Nguyệt Mi Vi Thư, mu quang dừng như vậy, thản nhiên nói. Ngươi nếu liếc mắt có thể nhìn ra ta trong bổn nguyên bệnh độc, lại tự xưng thần y. Vậy là ngươi không phải cũng biết nên làm sao rất nhanh hóa giải độc trên người ta. Vân Triệt chờ chính là nàng những lời này, hắn rất tự nhiên gật đầu, ta đương nhiên biết. Loại này bổn nguyên chi độc tuy rằng phiền phức, nhưng đích xác có hóa giải phương pháp, hơn nữa cần thời gian cũng không có không dài, chỉ cần chừng 10 ngày liền có thể làm được hoàn toàn hóa giải, hơn nữa không ở lại chút nào hậu hoạn. Tiên tử, ngươi cũng không phải là muốn để ta giải độc cho ngươi sao? Nghe xong Vân Triệt mà nói, bạch y nữ tử trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia sáng sổ quang thải, nàng chậm rãi gật đầu, như vậy, làm phiền ngươi vì ta giải hết trên người băng độc, hóa giải sau đó, ta có dành cho thăm tạ. Vân Triệt trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó là do dự, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, tiên tử, ngươi không chỉ huyền lực cao tuyệt, càng thiên tiên hóa nhân, là ta bất quá là một cái nho nhỏ huyền phù đệ tử, ngươi sẽ không sợ ta bởi vậy mưu đồ ngươi cái gì. Ngươi ánh mắt trong suốt, chí ít sẽ không là ác nhân. Bạch y nữ tử bình tĩnh bàn nói, Vân Triệt nở nụ cười, tựa hồ là đối với nàng cái này tín nhiệm cảm giác được vui vẻ, hắn gật đầu, tốt lắm, nếu tiên tử như thế tín nhiệm lời của ta có thử làm tiên tử hóa giải trên người băng độc. Bất quá, ta dù sao cũng là Thương Phong Huyền Phủ đệ tử, không thể rời đi lâu lắm. Như vậy đi, ta về trước Thương Phong Huyền Phủ, người ở đây trạng vạng trước có thể đi Thương Phong Huyền Phủ nội phủ không hảo đệ tử phong tìm ta tin tưởng lấy tiên tử năng lực. Thương Phong Huyền Phủ thủ vệ cùng cấm chế hẳn là không làm khó được ngươi. Hơn nữa, nội phủ đệ tử phòng hết sức an tĩnh, bình thường không có bất luận kẻ nào quấy rối, cũng là thích hợp tin tử tĩnh dưỡng chỗ. Bạch y nữ tử không nói gì thêm, nhàn nhạt liếc Vân Triệt liếc mắt, phi thân lên, tay áo phiêu phiêu, đảo mắt liền biến mất ở Vân Triệt trong tầm mắt, ngạch, cứ như vậy đi. Ta định mệnh, cứ như vậy đi, có đi không người nhưng thật ra nói một tiếng a, nhìn tiêu thất ở chân trời bóng hình xinh đẹp. Vân Triệt một trận nhe răng, thầm nghĩ sẽ không phải là cái này tiểu tiên nữ đã cho ta là một tên lường gạt sao, ai, quên đi. Vân Triệt lắc đầu, đi trở về Thương Phong Huyền Phủ. Trải qua bên ngoài phủ, đi qua trong phủ, tiến vào nội phủ, đi thẳng đến tiểu viện của mình trong, Vân Triệt duỗi người, sau đó đẩy ra cửa phòng của mình, vừa bước vào đi một bước, cả người liền nhất thời sống ở đó trong. Bởi vì hắn gian phòng trúc xong tiền, đang đứng một cái toàn thân tuyết y, xinh đẹp mộng ảo nữ tử thân ảnh, ngươi là vào bằng cách nào? Vân Triệt đại não kịp thời một giây, vừa mở miệng đều nói lắp lên, không phải ngươi để cho ta tới sao? Bạch y tiên tử đôi mắt đẹp chuyển quá, không tình cảm chút nào nói. Thế nhưng, ngươi cũng quá, nhanh sao? Vân Triệt yên lặng nuốt nước miếng một cái, ta tích cái ngoan ngoãn, nàng có thể lặng yên không tiếng động nhập bên ngoài phủ, tiến trong phủ, cái này không kỳ quái. Nhưng nội phủ cửa vào có thể là có thêm cực mạnh phong ấn cấm chế, còn huyền phủ trưởng lão cấp nhân vật ngày đêm trong coi, nàng cư nhiên cứ như vậy vào, so với vào tốc độ còn nhanh hơn. Thương phong huyền phủ làm hoàng thất dành riêng, sừng sững nghìn năm, ngoại trừ Tần Vô Thương, nhất định còn cái khác thiên huyền cảnh giới cường giả chấn thủ, nàng lại tránh khỏi tất cả huyền phủ trong nhân hiểu biết đến nơi này, quả thực như vào chỗ không người. Lẽ nào nửa bước vương huyền cùng thiên huyền cảnh chênh lệch vậy mà to lớn như thế, khi nào thì bắt đầu giải độc? Bạch y tiên tử hiển nhiên không muốn cùng hắn nói quá nhiều, lạnh lùng nói, Vân Triệt đi vào, đóng cửa lại, suy nghĩ một chút nói, hiện tại có thể bắt đầu. Thế nhưng, ngươi cũng thiết thân cảm thấy loại này bổn nguyên băng độc lợi hại, lấy của ngươi huyền lực đều không thể đem chi hóa giải, nói vậy cũng rõ ràng muốn hóa giải nó cũng không phải một món giản đơn buông lỏng sự. Ta và ngươi tố không nhận thức, nếu như ta cứ như vậy không duyên cớ vô cớ giải độc cho ngươi, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không yên tâm, là tự ta. Cũng còn không có vô tư đến loại trình độ đó, ta nói rồi, sẽ cho người thâm tạng. Cái gì thâm tạng? Ngươi cần gì? Bạch y tiên tử lúc nói chuyện, mâu quang thủy trung hiện ra lên một loại băng hàn thấu xương, đến như băng tuyết trên mãi mãi không thay đổi vạn năm huyền băng. Ta muốn người đáp ứng ta ba yêu cầu, Vân Triệt gọn gàng dứt khoát nói, không đợi tiên tử lộ ra sắc mặt giận dữ, hắn liền ngay sau đó giải thích. Bất quá ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không phải ép buộc nhân. Ta nói lên cái này ba yêu cầu hoàn toàn không có vi phạm của ngươi bất luận cái gì nguyên tắc cùng lương tâm, lại không biết trộn lẫn bất luận cái gì tội ác, tham lam các loại đồ vật, thậm chí không có tổn thương của ngươi bất luận cái gì lợi ích, hơn nữa. Nếu như ngươi nghĩ người nào yêu cầu quá phận, ngươi có thể lập tức trở về tuyệt, ngươi xác định ngươi có thể hoàn toàn hóa giải độc trên người ta, nghe được hắn nói đến ba yêu cầu lúc, bạch y tiên tử đôi mắt đẹp rõ ràng càng thêm lãnh triệt vài phần, nghe xong hắn câu nói kế tiếp, tài cuối cùng cũng thoáng hòa hoãn. Nắm chặt không cao, Vân Triệt nói, 9.9999 thành sao, vì vậy quá trình ta không dám cam đoan sẽ thiên thượng bỗng nhiên đến nhất đạo lôi thanh ta đánh chết. Bất thình lình một cái cười lạnh mà nói, nhưng không có để trước mắt tiên tử có dù cho một tia một hào tình cảm ba động, trả lời hắn mới băng lãnh bình thản hai chữ, nói, vậy ta nói, Vân Triệt rất là không thú vị lặng lẽ bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng. Ta Khuynh Nguyệt lão bà tuy rằng tính tình cũng lạnh như băng, nhưng dù sao vẫn là cái 16 tuổi tiểu cô nương. Trêu chọc lên nhiều ít còn có chút phản ứng, cái này tiểu tiên nữ, quả thực chính là khối huyền băng, muốn tan ra của nàng độ khó không phải thông thường cao à. Điều yêu cầu thứ nhất, nói cho ta biết tên của ngươi, Vân Triệt nghiêm trang nói, cái này hẳn là lại giản đơn bất quá sao, tiên tử trầm mặc một chút, sau đó lắc đầu, không được, này này, tuy rằng ngươi nhìn qua xinh đẹp như cái tiên nữ, nhưng cũng không thể nhỏ mọn như vậy sao. Nếu như ta thanh chất độc trên người của ngươi hóa giải, ta chính là ngươi nợ ân nhân cứu mạng. Ngươi thậm chí ngay cả tên cũng không chịu nói cho ta biết, tên của ta có thể sớm đầu đôi nói cho ngươi biết, không từ mà biệt, ngươi liền tên cũng không chịu nói cho ta biết, để ta xưng hô ngươi như thế nào. Vân Triệt bất mãn hét lên, tùy ngươi xưng hô như thế nào, tiên tử lãnh ngôn, được rồi, Vân Triệt lộ ra bất đắc dĩ, đã như vậy, ta đây điều yêu cầu thứ nhất biến đổi một cái được rồi, ta không hỏi tên của ngươi, sau này để ta kêu ngươi tiểu tiên nữ, cái này tổng được chưa, tiểu tiên nữ. Tiên tử đôi mi thanh tú nhỏ nhẹ chọn một cái, lãnh đạm nói, sai lầm, tuổi của ta, đủ làm trường bối của ngươi, Vân Triệt bạo nhảy dựng lên, vẻ mà tức giận nói, thì là ngươi là cái chân chính tiên nữ, như ngươi vậy cũng quá khi dễ người một chút sao. Ta nhưng là phải cho ngươi giải hết đáng sợ bổn nguyên băng độc, muốn giải cứu ngươi nửa cái mạng nhân, ta vật gì vậy chưa từng hướng ngươi đòi lấy, chỉ là muốn biết tên của ngươi, ngươi lại cự tuyệt, hảo, ta nhịn, ngươi cũng chính mồm nói tùy tiện ta xưng hô ngươi như thế nào. Hiện tại ta bất quá là muốn xưng hô ngươi tiểu tiên nữ, ngươi rồi lại không đáp ứng, ngươi cũng hơi quá đáng, hơn nữa lại còn cố ý thuyết hoang muốn chiêm ta bối phận thượng tiện nghi, ta lập tức 17 tuổi, ngươi xem thượng nhiều lắm cũng 20 tuổi, ở đâu có thể xưng là trưởng bối của ta, quá khi dạy người. Quên đi, điều này ta không hiểu, không hiểu, Vân Triệt như cái bị tức tiểu hài từ bình thường cái mông đến ngồi xuống, đưa lưng về nhau tiên tử, vẻ mà tức giận biểu tình, tiên tử trầm mặc. Sau đó dường như cũng cảm giác mình hơi quá đáng một ít, chịu thua mở miệng nói, đã như vậy, tùy ngươi xưng hô như thế nào sao? Vân Triệt sư quay người lại thượng, trên mặt giận dữ biến mất, cười híp mắt nói, lúc này mới ngoan đây, tiểu tiên nữ, ta muốn nói thứ hai yêu cầu, nắm trên mặt cái khăn che mặt lấy xuống, ta muốn nhìn ngươi một chút chân thật hình dạng, ta không đáp ứng, không hề do dự, tin từ trực tiếp từ chối, này, chỉ là muốn biết tên của ngươi mà thôi, cái này cũng một chút đều không quá phận sao, Vân Triệt bất mãn nói, tin từ lạnh giọng nói. Ngươi cùng ta bất quá là bình thủy tương phùng, ngươi nếu thật có thể hóa giải độc trên người ta, ta tự nhiên sẽ dành cho ngươi thâm tạ, sau đó liền hai không thiếu nợ nhau, các quỷ ăn nói, có thể sau đó không gặp nhau nữa, ngươi không phải biết tên của ta, càng không cần thiết biết ta tướng mạo. Rõ ràng là có việc cầu người, thanh âm vẫn như cũ cứng rắn như thế băng lãnh, thần thái khí tức cũng từ chối người từ ngoài ngàn dặm, nếu không cái này tiểu tiên nữ thực lực kinh khủng cộng thêm dài đẹp, Vân Triệt xác định vững chắc buông tay không liên quan, hắn bất đắc dĩ nói. Được rồi, nếu như vậy, ta đây thanh thứ hai yêu cầu cũng hoán một chút đi, nếu như ta hoàn mỹ hóa giải trên người ngươi băng độc, ta hy vọng ngươi có thể ở 2 tháng sau, âm thầm bảo hộ ta một đoạn thời gian, bảo vệ thời gian cũng không cần qua, 3-4 cái nguyệt có thể, cái này có chuyện sao? Tiên tử lãnh ngạo một nửa là thiên tính làm cho, một nửa kia tắc là địa vị của nàng vốn là cao không thể lao tới, nhưng người càng là như vậy, vượt qua không muốn thua thiệt người khác cái gì, Vân Triệt yêu cầu này, nàng chỉ là ngắn ngủi nhất lo lắng. Liền trực tiếp gật đầu, hảo, cái này ta đáp ứng. Ta có theo 2 tháng sau đó bắt đầu, âm thầm bảo hộ ngươi 3 tháng, cứ quyết định như vậy đi, Vân Triệt vẻ mặt vui sướng gật đầu. Thứ ba yêu cầu đây, ta còn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ xong sẽ cùng nói, đương nhiên, có đáp ứng hay không, quyền quyết định vẫn là ở ngươi, như vậy, hiện tại bắt đầu giải độc sao? Đi tới tiên tử trước người, Vân Triệt hướng nàng vươn tay, rất là nghiêm túc nói, tiểu tiên nữ, trước thành tay ngươi vươn đến. Ta trước hết thăm dò ngươi một chút trong cơ thể băng độc tình trạng. Đối với tiểu tiên nữ xưng hô, tiên tử cực kỳ khó chịu, nhưng dù sao trước miễn cưỡng đáp ứng rồi Vân Triệt, nàng cũng chỉ có thể cao mày tiếp thu, nhưng phía sau hắn đã hợp làm ra động tác để cho nàng mặt nghiêm ngưng băng, ta theo sẽ không để cho bất kỳ nam nhân nào đụng chạm cơ thể của ta. Vân Triệt vẻ mặt, sau đó cười híp mắt nói, ngươi yên tâm, là một thần y chân chính, như thế nào hội không biết cách không bắt mạch. Ta bảo chứng không có đụng chạm đến thân thể ngươi bất luận cái gì bộ vị, ánh mắt lạnh như băng nước mắt nhìn hắn, tiên tử rốt cục tay phải của nàng đưa ra ngoài. Bàn tay nàng tuyết trắng quá phận, lại hơi lộ ra băng thông thường trong suốt, để Vân Triệt nhìn ở trong mắt, có trong nháy mắt đầu váng mắt hoa, để hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng đây là một cái tay của nữ nhân. Hắn càng muốn tin tưởng, đây là lão thiên dốc hết tâm can tạo hình dưới hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Vân Triệt bình phục tâm cảnh, bàn tay vươn thể hiện một cái kỳ lạ thủ thế treo ở tiên tử ngọc thủ phía trên, huyền lực nhẹ nhàng chậm chạp thả ra, phủ tại tiên tử thủ oản trên, lại theo cổ tay bộ phận chậm rãi trong mắt tới thân thể kinh mạch. Đương nhiên, hắn thì là nhiều hơn nữa 10 cái lá gan, huyền lực tại tiên tử trong cơ thể lúc cũng không dám có chút hạnh kiểm số hành vi, bằng không cái này tiên tử một cái tát là có thể trực tiếp đập chết hắn. Phe này thăm hỏi dưới, Vân Triệt trong lòng âm thầm lấy làm kinh hãi. Bởi vì nàng chỗ trong bổn nguyên băng độc nặng, rất xa vượt ra khỏi hắn dự đoán, đáng sợ như vậy bổn nguyên chi độc, xem ra, cái này tiểu tiên nữ giết chết, ít nhất là một con thiên huyền thú, Vân Triệt tâm tạng hơi co quắc một cái. Một thân một mình diệt sát một con thiên huyền thú, cái này tiểu tiên nữ là có nhiều kinh khủng, Vân Triệt huyền lực tiếp tục kéo dài đến huyền mạch phụ cận lúc, Vân Triệt chân mày bỗng nhiên căng thẳng, sau đó sắc mặt chợt biến. Bởi vì tại của nàng huyền mạch trung tâm, có một đoàn rất nhỏ sương mù dày đặc trạng đồ vật không ngừng nhúc nhích. Cũng hướng ra phía ngoài thả ra băng lạnh âm trầm hàn khí, Vân Triệt chỉ là lấy huyền lực đụng chạm, lại vẫn như cũ có thể cảm giác được đoàn đồ vật phóng ra hàn khí có bao nhiêu sao kinh người. Đây là độc linh, cái này đến từ một con cường đại băng hệ độc thú bổn nguyên chi độc, vậy mà kinh khủng đến sản sinh ý thức, tạo thành độc linh. Hiển nhiên, cái này tí ý thức tất nhiên là con kia băng hệ độc thú tử vong trước chỗ dưới vào bổn nguyên chi độc trong. Nguyên bản, Vân Triệt muốn thay nàng hóa giải kịch độc rất đơn giản. Chỉ cần dùng thiên độc châu tiến hành tinh lọc là được, nhưng kinh giác độc linh tồn tại, như vậy thì đã không thể đơn thuần dùng thiên độc châu đến tiến hành tinh lọc. Bởi vì độc linh là kịch độc thôn vệ ký chủ huyền lực là sinh trưởng, sống nhờ trong huyền mạch bên trong, tại trình độ nhất định cùng huyền mạch dĩ hòa làm một thể, nếu như mạnh mẽ tinh lọc, diệt trừ độc linh cùng kịch độc đồng thời, sẽ đúng huyền mạch tạo thành vĩnh cửu tính tổn thương. Đương Vân Triệt huyền lực đụng chạm đến độc linh lúc, tiên tử cũng có phát giác, sắc mặt nhất thời rất nhỏ biến đổi. Vân Triệt thu bàn tay về, nghiêm nghị nói, tiểu tiên nữ, ngươi vừa mới cũng có thể cảm thấy, kịch độc trong cơ thể của ngươi cư nhiên sinh ra độc linh. Muốn hóa giải loại kịch độc này, trước hết hủy diệt độc linh, muốn hủy diệt cái này băng hệ độc linh, nhất định phải lấy cũng đủ tinh thuần viêm lực chặt đứt độc linh cùng ngươi huyền mạch liên hệ, sau đó đem độc linh bước ra huyền mạch, lại lấy viêm lực thanh độc linh mạnh mẽ hút ra. Con này độc linh vẫn chưa hoàn toàn thành hình, ta viêm lực có thể miễn cưỡng làm được, nhưng nếu như cùng nó đang tiếp tục phát triển tiếp, đến triệt để nguy hiểm, không nên cử động. Vân Triệt dù một loại gần như mệnh lệnh giọng của quát lên, ánh mắt của hắn ngưng tụ lại, trong cơ thể phượng hoàng máu sôi trào, trên lòng bàn tay, bốc cháy lên xích hồng sắc hỏa diễm, phượng hoàng chi viêm, ngươi là phượng hoàng thần tông nhân, nửa bước vương huyền tuyệt thế cường giả, kiến thức sao mà uyên bác. Nàng đã từng cùng phượng hoàng thần tông đệ tử đã giao thủ, đúng phượng hoàng chi viêm đặc tính có hiểu biết, Vân Triệt trên tay hỏa diễm giấy lên lúc, nàng thoáng cái liền nhận ra đây rõ ràng là phượng hoàng chi viêm, hơn nữa, nếu so với nàng chỗ đã biết phượng hoàng chi viêm còn muốn tinh thuần ra mấy lần. Đây chính là phượng hoàng chi viêm, nhưng ta cũng không phải phượng hoàng thần tông nhân. Thương Phong đế quốc đúng phượng hoàng thần tông có rất mạnh kính nể, điểm này Vân Triệt biết rõ, hắn thuận miệng giải thích một phen. Bàn tay cách mấy centimet cự ly đối với chuẩn tiên tử ngực, phượng hoàng chi viêm cách không lan tràn tới trong cơ thể nàng. Băng hệ tất cả đồ vật đều e ngại hỏa diễm, yếu ớt băng hệ độc linh càng như vậy, chớ đừng nói chi là đây là mặt cực cao phượng hoàng chi viêm. Phượng hoàng chi viêm tại tiên tử trong cơ thể thiêu đốt một sát na kia, độc linh cùng nàng huyền mạch liên hệ liền bị mạnh mẽ chặt đứt, viêm lực trực tiếp bao vây hướng độc linh. Tiếp được, chính là thanh độc linh bức ra huyền mạch. Vân Triệt ánh mắt hoàn toàn khép kín, bởi vì xua đuổi độc linh, hắn phải làm được tinh thần hoàn toàn tập trung, tiểu tiên nữ cũng đồng dạng nhắm hai mắt lại, cảm thụ được Vân Triệt phượng hoàng viêm lực tại chính mình huyền mạch bên trong di động, trong lòng nổi lên kinh ngạc rung động. Nàng càng phát ra xác định, ở đây xác thực chính là phượng hoàng chi viêm không thể nghi ngờ, hắn nói hắn không phải phượng hoàng thần tông nhân, nhưng nếu không phải phượng hoàng thần tông nhân, như thế nào hội có phượng hoàng chi viêm, độc linh đang sợ hãi trong dãy rộ, chạy trốn. Ngắn ngủi mấy tức trong lúc đó, liền bị phượng hoàng chi viêm bức ra huyền mạch. Tốt. Vân Triệt đại thu một hơi thở, phượng hoàng chi viêm tốc độ chợt nhanh hơn, trong nháy mắt liền đem chạy thục mạng độc linh hoàn toàn bao vây trong đó. Hảo, đi ra cho ta. Vân Triệt trong lòng kém hô một tiếng, phượng hoàng viêm lực bỗng nhiên vung, điều khiển hỏa diễm tay phải rất nhanh đưa tay về phía trước, hắn nơi đai trường tại đụng chạm đến độc linh một sát na kia, cũng tràn đầy chộp vào một đoàn cao vót mềm mại trên, kéo ra ngũ chỉ sâu đậm rơi vào trong đó. Độc linh chỉ là một loại tồn tại thấp hơn ý thức linh thể, vô sắc vô hình. Tương tự với một loại đơn giản linh hồn thể, bị Vân Triệt lấy phượng hoàng chi viêm mạnh mẽ hút ra sau đó, liền tại phượng hoàng chi viêm bao vây dưới bốc cháy lên. Đáng sợ độc linh đủ để cho thế gian hầu như tất cả thần y thúc thủ vô sách, nhưng ở Vân Triệt trong tay, phần phút liền đã giải quyết, cái này nên kiện đủ để cho nhân hương phấn sự, nhưng khi Vân Triệt rốt cục ý thức được tay phải của mình bắt được vật gì vậy lúc, trong đầu mãnh liệt mát lạnh, bốn chữ tại trong. Đầu thoáng một cái đã qua, ngọa cái rãnh, đã chết. Không để cho hắn thất vọng, tại bàn tay của hắn phúc hung một sát na kia, tiên tử thân thể cứng đờ, khép hờ con ngươi bỗng nhiên mở, cả người trong nháy mắt phóng xuất ra vô cùng băng lãnh sát khí cùng bằng bạc huyền lực. Lấy nửa bước vương huyền chí cao huyền lực, chỉ cần nàng không muốn toàn bộ Thương Phong đế quốc không có mấy người có năng lực đụng tới thân thể nàng bất luận cái gì bộ vị, là nàng theo sinh ra đến bây giờ, giống như trên cao hạ xuống, chưa chấm đất sơ tuyết, không cần nói thân thể, ngay cả góc áo, cũng không có bị bắt. Luận cái gì nam tính đụng chạm quá, cái này cùng nàng tu luyện huyền công hữu quan, càng cùng tính tình của nàng hữu quan. Chỉ là, vừa mới nàng cũng đã nhận ra huyền mạch bên trong độc linh tồn tại, trầm vô ý thức dừng ở độc linh hướng đi, tạm thời xa cách đúng Vân Triệt đề phòng, lại bị Vân Triệt khéo tay chộp vào ngực của nàng thượng. Nga không đúng, là bắt, hơn nữa còn là hết sức dùng sức chộp vào bộ ngực của nàng thượng. Huyền khí lực tràng hòa lẫn tức giận, sát khí, hoàn toàn là theo bản năng nổ lên. Nhưng khi tiên tử mâu quang khán đến đoàn đang thiêu đốt chúng độc linh lúc, trong lòng nàng bỗng nhiên mềm nhũn, lại mạnh mẽ đem huyền khí lực chẳng ngạnh sinh sinh đích thu hồi. Nhưng Vân Triệt cự ly nàng gần quá, hơn nữa phẫn nộ cùng sát khí dưới thả ra huyền khí lực chẳng lại sẽ là xong dễ dàng như vậy toàn bộ thu hồi, vẫn như cũ có rất nhỏ một bộ phận dư lực quét Vân Triệt thân thể. Mặc dù chỉ là liền nàng bình thường huyền lực bách phân chi nhất cũng chưa tới dư lực, nhưng cái này dù sao cũng là đến từ thiên huyền cảnh thập cấp đỉnh lực lượng kinh khủng. Lại sẽ là Vân Triệt có khả năng thừa nhận. Phanh một tiếng, Vân Triệt như bị búa tạo anh thân, toàn thân như phiên giang đảo hải, hắn cảm giác được thân thể của chính mình, còn ngũ tạng lục phủ như trong nháy mắt toàn bộ bạo liệt, tùy theo, ngay cả ý thức cũng hoàn toàn tiêu tán. Phanh, phanh. Vân Triệt thân thể như một viên đạn pháo vậy bay ngược đi, đập xuyên tường bích, đập gãy trong viện một viên to cỡ miệng chén tế cao thụ, lại tiếp tục bay ra hơn 10 thước xa sau, tài trọng trọng đánh vào một khối niên đại lâu đời cự thạch thượng. Cự thạch tứ phân ngũ liệt, Vân Triệt bị đạn rơi xuống đất, toàn thân máu chảy như suối, không bao lâu, đã trong người dưới đành dụng được nhất đại than huyết, nội phủ đệ tử bình thường đều có tụ huyền tháp trong, thường ngày có tuyệt đối tự do, không người quản thúc. cũng hoặc là nội phủ bên trong đệ tử hộ đấu là chuyện thường xảy ra, có loại này âm hưởng thấy nhưng không thể trách, cho nên, xuất hiện lớn như vậy âm hưởng, dám không ai chạy tới, cũng thậm chí căn bản cũng không có nhân phát hiện. Nhất đạo bóng trắng trong nháy mắt xẹt qua khoảng cách mấy chục thu, rơi vào đã hào vô ý thức Vân Triệt trước người, tiên tử ánh mắt lúc này phức tạp tới cực điểm, ngực trái trên còn sót lại bị hắn hung hăng một trào sau cảm giác, để cho nàng cảm thấy thẹn cùng phẫn nộ, nhưng nàng càng biết rõ, Vân Triệt hoàn toàn là vô ý làm, hơn nữa phạm dưới lớn như vậy sai nguyên do, vẫn là vì cho nàng khu trục đáng sợ độc linh, chính mình lại theo bản năng mở huyền khí lực tràng, đem cái này vừa cứu mình nhân trực tiếp giết chết, mặc dù là hắn chạm đến mình cấm kỵ, nhưng hắn dù sao cũng là vì cứu mình. Tiên tử đôi mắt đẹp bên trong hiện lên nhàn nhạt áy náy, nàng hơi thở dài một tiếng, tuyết nhẹ tay dương, một luồng lũ mộng ảo vậy mỹ lệ băng hoa tại nàng dưới trường phiêu động, rơi hướng Vân Triệt thân thể, muốn đông lại thân thể hắn. Nhưng khi điểm thứ nhất băng hoa đụng chạm đến Vân Triệt thân thể lúc, tất cả băng hoa trong nháy mắt tiêu thất, tiên tử chán trong lúc đó cũng nhẹ nhàng rung chuyển. Hắn còn chưa có chết. Một cái chân huyền cảnh cấp một thiếu niên, bị mình khí tràng xông tới lại còn sống, hơn nữa sinh mệnh dấu hiệu còn cũng không phải là hết sức yếu ớt, điều này làm cho trong lòng nàng kinh ngạc, nàng tay phải phất một cái, Vân Triệt thân thể đã bị một cổ gió lạnh bị bám, mang về phòng ốc bên trong. Vân Triệt ý thức tô lúc tỉnh, cảm giác được cả người đều đắm chìm trong băng lãnh bên trong, nhưng loại này băng lãnh cũng không có gây cho hắn không khỏe, trái lại để hắn có một loại cảm giác thư thích. Hừ, cuối cùng cũng đã tỉnh lại, nhận thấy được ý hắn thử thức tỉnh mặt lị tức giận. Nếu không ngươi tu luyện đại đạo phủ đồ quyết, ngươi từ lâu chết không thể chết lại. Vân Triệt mở mắt, trước tiên liền hồi tưởng lại trước phát sinh sự, nhất thời trong lòng một trận cảm khái, bất quá hắn cảm khái không phải là mình lại một lần nữa đại nạn không chết, mà cái này tiểu tiên nữ bộ ngực thủ cảm, thực sự thái thái quá quá tuyệt vời, dùng nửa cái mạng đổi lấy chảo như vậy một cái, làm sao còn có chút hết sức đáng giá cảm giác, ngươi đã tỉnh. Một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến, Vân Triệt nghiêng mặt sang bên đến, thấy được đang đứng tại trước giường tiểu tiên nữ, hắn giật giật khóe miệng, lộ ra một cái rất nhẹ cười, không nghĩ tới, ta còn sống, ta cũng rất kỳ quái, ngươi lại vẫn sống. Tiên tử đôi mắt đẹp băng hàn, ánh mắt giống như hai băng làm lưỡi dao sắc bén bình thường đâm thẳng Vân Triệt ánh mắt, thụ ta khí chàng va chạm, cư nhiên không chết. Hơn nữa thương nặng như vậy, vốn tưởng rằng ít nhất phải hôn mê nửa tháng, ngươi lại chỉ là hôn mê 3 ngày đến tỉnh, hơn nữa ngay cả vết thương trên người, đều cũng gần một nửa. Có lẽ là Phượng Hoàng Chi Viêm có rất cường khỏi bệnh năng lực quan hệ, mạng của ngươi so với ta tưởng tượng muốn cứng rắn nhiều. Đối mặt nàng mắt lạnh lẽo, Vân Triệt khổ sở nhất tiếu, ta trước, thực sự không phải cố ý, ta chỉ là muốn thanh độc linh lấy ra đến, không nghĩ tới. Nếu như không phải là bởi vì ngươi đang cứu ta, ngươi cho là ngươi bây giờ còn có thể sống nói chuyện với ta sao? Tiên tử lạnh lùng nói, Vân Triệt lắc đầu, nói. Khinh nhân tiểu tiên nữ, ta được như vậy nghiêm phạt, cũng là trừng phạt đúng tội. Nếu như ngươi không muốn ép ta giết ngươi mà nói, liền đem 3 ngày trước chuyện cho ta hoàn toàn quên mất, vĩnh viễn không được lại đối với bất kỳ người nào nhắc tới. Tiên tử thanh âm lại lần nữa lạnh vài phần, nhưng cũng không có cái loại này sát khí thấu xương. Mấy ngày trôi qua, nàng đúng Vân Triệt sát tâm đã không có, bằng không cũng sẽ không để hắn sống đến bây giờ, ta nhất định không có cùng bất kỳ kẻ nào nói tranh. Vân Triệt phát thệ nói, hắn kiểm tra một chút thân thể của chính mình, tuy rằng toàn thân nội ngoại đều thương, nhưng cũng không có không thể trị hết thương tổn. Lấy y thuật của hắn, cho đầy đủ thời gian có thể khỏi hẳn. Mặt khác, hắn đã nhận thấy được chính mình chỗ cảm giác được cái loại này hơi thở lạnh như băng nơi phát ra, những thứ này khí tức tuy rằng băng lãnh, lại ẩn chứa hồn dày vô cùng huyền lực, không hề khe bảo hộ cùng chữa trị hắn nội tạng, để hắn hôn mê mấy ngày nay nội thương nếu không có chuyển biến xấu, trái lại. Khôi phục sau ngoại thương còn nhanh hơn nhiều, hơn nữa tròn 3 ngày đi qua, nàng cũng không có ly khai, lấy thân phận của nàng, đối mặt lại là một cái khinh nhờn người của nàng. Nàng hoàn toàn có thể ném chi ly khai, nhưng nàng nhưng không có. Giải thích duy nhất, chính là nàng lạnh như huyền băng bề ngoài dưới, nội tâm có thể đồng dạng băng lãnh, nhưng tuyệt không vô tình. Tiểu tiên nữ, cảm ơn ngươi, ngươi không giết ta đã ân huệ, còn thi cứu với ta, Vân Triệt hư nhược nói. Hừ, ngươi không nên tự mình đa tình, ta cứu ngươi, là bởi vì ta còn cần ngươi giải hết trên người của ta băng, độc. Tiên tử nghiêng đi che tuyết sa mạc, thanh âm lạnh cứng rắn nói, kỳ thực, có một việc. Ta lừa gạt ngươi, Vân Triệt chậm rãi nói, ta trước nói, hóa giải chất độc trên người của ngươi cần chừng 10 ngày. Kỳ thực, muốn hoàn toàn giải hết chất độc trên người của ngươi, với ta mà nói chỉ cần mấy tức thời gian mà thôi. Hơn nữa, ta có muốn cứu ngươi, cũng là xuất phát từ tư tâm, bởi vì ngươi huyền lực đăng phong tạo cực, ở vào đủ bao quát toàn bộ thương phong đế quốc mặt, ta là hy vọng đi qua cứu ngươi, cho ngươi thiếu ta người của ta tình. dầu gì, cũng cùng ta có thập thiên cùng xuất hiện, vì ta sau này, sáng tạo một cái khả năng thật lớn trợ lực, ha ha, quả nhiên lừa dối nữ hài tử, còn là xinh đẹp như vậy tiểu tiên nữ, là phải bị báo ứng, tiểu tiên nữ. Vân Triệt nói xong, nâng lên tay trái của mình, lòng bàn tay mặt hướng tiểu tiên nữ, miễn cưỡng vận chuyển huyền lực, nhất thời, thiên độc châu tinh lọc chi lực theo huyền lực phủ tại tiểu tiên nữ trên thân thể. Tiểu tiên nữ nhíu mày một cái, nhưng cũng không có bài xích cùng ngăn trở. Tinh lọc chi lực lan tràn tiến tiểu tiên nữ trong cơ thể, tại Vân Triệt dưới sự hướng dẫn, ngắn ngủi mấy tức thời gian liền đem trong cơ thể nàng bổn nguyên băng, đều toàn bộ tinh lọc, một tiêu vô tồn. Một con thiên huyền độc thú bổn nguyên chi độc tự nhiên là không gì sánh được đáng sợ, nhưng thiên độc châu làm huyền thiên chí bảo, tại trước mặt nó, loại độc chất này cùng mặt lị chỗ chúng độc so sánh với, liền băng sơn trước một viên cắt bụi cũng không bằng. Mặt lị chỗ chúng độc thiên độc châu đều có thể thong thả đinh lọc. Làm sao gồm cái này bổn nguyên băng, độc, được rồi, cứ như vậy, độc đến toàn bộ hóa giải được. Vân Triệt thu tay về, nhỏ thương một hơi thở, bệnh sắc trên mặt thêm một phân uể oải. Trong cơ thể nàng lấy toàn bộ huyền lực đều không thể hóa giải kịch độc, lại thoáng qua trong lúc đó toàn bộ tán đi, tiểu tiên nữ khó có cảm tình ba độ băng lãnh nội tâm nhất thời một mảnh kinh như vậy. Của nàng hiểu biết rộng bác. Toàn bộ thương phong thủ đô đế quốc không có bao nhiêu người có thể cùng nàng so sánh với. Nhưng nàng chưa từng nghe nói qua, lại có phương pháp gì có thể cho như vậy kịch độc tại thoáng qua trong lúc đó bị hóa giải không còn một mảnh, ngay cả là thương phong đế quốc đệ nhất thần y Cổ Thu Hồng cũng kiên quyết không thể nào làm được. Hơn nữa cái này nhân, còn chỉ là một mới vừa vào chân huyền cảnh thiếu niên, nếu như không phải là mình tự mình trúng độc, tự mình thừa thụ, nàng đem căn bản không thể tin đây hết thảy là thật, cốt cục tại tiểu tiên nữ trên mặt thấy được một tia tình cảm ba động. Vân Triệt có chút đắc ý cười nhếp điếu, nói. Ta có đặc thù giải độc phương pháp, còn mong tiểu tiên nữ liên quan trên người ta Phượng Hoàng Chi Viêm cùng nhau giữ bí mật cho ta, bằng không, ta nhất định lại trêu chọc tới phiền toái rất lớn. Bất quá, nếu như tiểu tiên nữ cẩm vạn nhất lại chúng cái gì không cách nào giải hết độc mà nói, đều có thể tới tìm ta nhất định đều sẽ giúp người giải hết. Tiểu tiên nữ ánh mắt phức tạp, nàng đã không cách nào đưa trọng thương tại rừng thiếu niên cùng một cái thương phong huyền phủ nho nhỏ chân huyền cảnh đệ tử liên lạc với cùng nhau, vô luận hắn liếc mắt nhìn ra nàng trong bổn nguyên băng. Đồng nhãn lực, tại chính mình huyền lực dưới áp chế bình thản không sợ hãi, thâm thúy đến liền nàng đều không thể nhìn xuyên ánh mắt, giơ tay lên trong lúc đó mất đi kịch độc năng lực, cũng làm cho nàng sâu đậm cảm thấy hắn thần bí cùng không giống tầm thường. Cùng với, một loại chẳng biết từ đâu mà đến, nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm, độc trên người ta đã giải. Thương thế của ngươi cũng đã thoát khỏi nguy hiểm kỳ, đã như vậy, ta đã không tất phải ở lại chỗ này. Nói xong, không đợi Vân Triệt phản ứng kịp, tiểu tiên nữ trên người đã băng linh phiêu động, mạn diệu thân thể tại băng linh bên trong thong thả vụ hóa, hoàn toàn tiêu thất ở tại Vân Triệt trước mặt, này, tiểu tiên nữ. Vân Triệt liền vội vàng đứng lên, nhưng mà nói còn không ra khỏi miệng, trước mắt đã không có thân ảnh của nàng, Vân Triệt thanh âm dừng lại, hóa thành thất lạc vài, thực sự, cứ như vậy đi. Lúc này, một luồng lũ mềm nhẹ là thanh âm lạnh như băng theo bầu trời từ từ truyền đến. Hai tháng sau, đi thêm gặp lại, đến lúc đó, ta có như ngươi mong muốn bảo hộ ngươi ba tháng, thanh âm như Vân Yên vậy tán đi, Vân Triệt ngẩn người, sau đó nằm lại trên giường, thích ý vô cùng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhắm mắt lại, vi vi nở nụ cười, trong miệng, phát sinh rất nhỏ nỉ non. Nàng chắc là băng Vân Tiên cung nhân sao, cự ly cùng Quỳnh Nguyệt lão bà tách biệt, cũng sắp có thời gian một năm. Không biết nàng ở bên kia trôi qua thế nào, Vân Triệt đại đạo phủ đồ quyết nhiều lắm mới nửa trọng cảnh giới, nhưng mang đến tự lành năng lực đã vô cùng kinh người, nghịch thiên tà thần 14 bảy chương. Vân Triệt bị tiểu tiên nữ tới như vậy một cái, thương có thể nói rất nặng, nhưng bất quá mười mấy ngày, vô luận nội thương ngoại thương đều đã tốt thất thất bát bát. Tuy rằng cái này cùng Vân Triệt y thuật cũng có quan hệ rất lớn, nhưng nếu không có đại đạo phủ đồ quyết tại, Vân Triệt y thuật cao tới đâu, tốt đến trình độ này cũng, ít nhất, muốn hơn một tháng. Thương khỏi bệnh sau đó, Vân Triệt liền có hảo thực vật, trở lại tụ huyền trong tháp, hầu như tất cả thời gian đều lưu tại tụ huyền tháp trong, huyền lực tu vi cùng đại đạo phù đồ quyết tề đầu tính tiến lên. Lam Tuyết Nhược cách mỗi vài ngày đều đã đến thăm hắn một lần, hơn phân nửa thời gian đều tìm không được hắn, chỉ có thể lặng lẽ ở trong phòng của hắn lưu lại một chút đồ ăn ngon cùng nàng vì hắn tinh tâm chọn lựa quần áo và đồ dùng hàng ngày, có lúc hắn vừa vặn trở lại nơi ở, gặp phải đến thăm của nàng. Lam Tuyết Nhược cũng sẽ không dừng lại quá thời gian dài, đến vội vã rời đi, tuy rằng nàng luôn luôn cười hết sức nhu rất ấm, nhưng Vân Triệt thấy được nàng đôi mắt chỗ sâu mê mang, còn càng ngày càng sâu lo lắng. Lam Tuyết Nhược vẫn không có chủ động nói ra, Vân Triệt cũng không có đuổi theo vấn cái gì, tất cả tinh lực, đều tập trung vào tu luyện trên. Một ngày này, Trong tu luyện, Vân Triệt bỗng nhiên mở mắt, thân thể hắn mặt ngoài ngân quang đại thịnh, một cái ngân lóng lánh tiểu tháp tại đỉnh đầu của hắn hiện lên, xoay quanh, sau đó lại chậm rãi chìm vào thân thể hắn bên trong. Một sát na kia, hắn cảm giác phảng phất bỗng nhiên đặt mình trong đến thế giới kia, tuy rằng vẫn là cái kia quen đi nữa tất bất quá huyền đăng lúc, nhưng hắn thấy, nghe được, ngửi được, cảm giác được gì đó đã là hoàn toàn bất đồng, không phải quanh mình gì đó thay đổi, mà cả người hắn thoát thai hoán cốt. Đôi mắt trở nên càng thêm trong suốt, hầu như có thể thấy rõ dưới chân mỗi một lạp cát bụi, song nhĩ trở nên càng thêm sắc bén, tĩnh hạ tâm lai, ngay cả không khí lưu động thanh âm đều có thể mơ hồ nghe được, da trở nên càng thêm trắng nõn, giống như mới sinh trẻ con bình thường, mặt ngoài còn nhiều hơn một phân trong. Suốt sáng bóng, đừng nói khỏe mạnh cùng thô ráp, ngay cả nam nhân tối nên có dương cương đều biến mất không còn một mảnh, non mịn đến đủ để cho nữ mọi người ước ao đố kỵ. Đại đạo phủ đồ quyết đệ nhất trọng cảnh, chính thức viên mãn, cư nhiên chỉ dùng 2 tháng, ngươi lại một lần nữa để ta kinh ngạc. Y tại trên vách tường đánh đã lâu buồn ngủ, Mạt Lị ngước mắt nhìn hắn, Vân Triệt yêu nghiệt này vậy năng lực lĩnh ngộ, để cho nàng không cách nào không khiếp sợ. Vân Triệt đứng lên, ý niệm khẽ động, phách vương cử kiếm theo thiên độc châu trong triệu hoán mà đến, bị hai tay hắn lao lao nắm trong tay, hoành tranh ở trước người. Lúc này đây, hắn cũng không có mở ra tà phách, là cái chơi này tam thiên cửu trăm cân trọng kiếm như là bị hắn vững vàng cầm lấy. Tuy rằng vẫn nặng nề như cũ, nhưng tuyệt không lại nặng nề không cách nào nắm trong tay, trên tay truyền tới cảm giác, giống như là tay cầm một bà nam 600 cân nặng vũ khí vậy. Vân Triệt cánh tay huy vũ, trọng kiếm vũ động, tại Vân Triệt trước người họa xuất một cái to lớn đen kịt viên hồ, hồ. Gần tứ nghìn cân nặng trọng kiếm, huy vũ dưới, bị bám chính là do như gió lốc gầm thét vậy thanh âm, cùng Vân Triệt cách xa nhau vài chục bước, Mặt Lị trong nháy mắt cảm giác được một cổ nặng nề kinh lực gào thét mà đến, toàn bộ huyền đăng lúc khí lưu trong nháy mắt đại loạn, ngay cả phong ấn huyền đăng lúc cấm chế. Đều mơ hồ sợ run một phân, khinh kiếm huy vũ, có thể kiếm thế sắc bén, kiếm thế ép nhân, nhưng vĩnh viễn không có khả năng tạo nên cái này hoành tảo thiên quân, bá đạo tuyệt luân, tồi thiên liệt địa chi thế, vạn binh bên trong, cũng chỉ có trọng kiếm có thể làm được. Một tiếng để không gian đều run sợ gào thét, để Vân Triệt ánh mắt đại thình, huyết dịch của cả người tất cả đứng lên, thân thể hắn xoay, kéo trong tay trọng kiếm tùy ý quơ múa, quét ngang, tà chàm, thượng vén, trọng chém. Mỗi một lần huy vũ, đều khí thế như hồng, bá đạo tuyệt luân, bị bám đứt tai kiếm rít chi âm, để Vân Triệt cảm giác ngay cả phía trước là nhất tòa núi cao, cũng có thể nhất kiếm quy ét đứt, ngay cả tiền phương vạn mã buôn đằng, cũng có thể nhất kiếm mai táng, uông. Sau cùng nhất kiếm, Vân Triệt nặng nề oanh trên mặt đất, oanh. Huyền đăng lúc mặt đất đồng dạng có huyền lực cấm chế, cứng rắn không gì sánh được, tuyệt không phải chân huyền cảnh huyền lực có khả năng tổn hại, nhưng Vân Triệt một kiếm dưới, toàn bộ huyền đăng lúc kịch liệt chấn đãng, nổ bên trong, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện nhất đạo mấy thước dài vết rách, tiện đà lại qua hồi lâu, cái này. Đạo liệt ngân tài thong thả khôi phục. Liên tục vũ động hơn 10 kiếm, Vân Triệt đã đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, hắn đỡ trọng kiếm, đặt mông ngồi trên đất, xoa trên trán mồ hôi nóng, trên mặt lại lộ vẻ hưng phấn cười, phen này huy vũ, hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình lấy đi cái chuôi này trọng kiếm, là cỡ nào lựa chọn chính xác. Mặt Lị đã đi tới, một bên gật đầu vừa nói, như ta sở liệu, tại ngươi chính thức bước vào đại đạo phủ đồ quyết đệ nhất trọng cảnh giới lúc, ngươi liền có thể huy vũ cái chuôi này trọng kiếm. Nhưng có thể huy vũ, cũng không có nghĩa là ngươi có thể hoàn toàn khống chế, ngươi vừa tài vũ động như vậy một hồi nhi, cũng đã mệt mỏi như vậy, còn hoàn toàn không được có thể lấy cái chuôi này trọng kiếm cùng nhân giao thủ trình độ. Cho nên, kế tiếp một tháng, nhiệm vụ của ngươi, chính là thích ứng cái chuôi này trọng kiếm trọng lượng, cũng thuần thục khống chế nó, Mạt Lị nghiêm nghị nói. Từ giờ trở đi, không cho ngươi sẽ đem nó triệu hoán đến thiên độc châu bên trong, mỗi lần luyện kiếm, đều phải luyện đến toàn thân mình lực kiệt, quỳ dạp trên mặt đất cũng nữa không bò dậy nổi mới thôi, là ngươi một ngày đứng lên, trên tay đều phải có cái chuôi này trọng kiếm, thì là ăn, có chuyện rời đi nơi này, đều phải. Lưng đeo cái chuôi này trọng kiếm, chỉ chốc lát không thể rời khỏi người, thẳng đến đem trọng lượng của nó thích ứng đến không, cảm giác trọng lượng của nó, đem nó quen thuộc đến như tay chân của mình mới thôi, hảo, Vân Triệt không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp một chút đầu, thì là Mặt Lị không nói ra, hắn cũng phải làm như vậy. Nhưng tùy theo, hắn lại lắc đầu, nói, không được, tại huyền đăng lúc trong, ta có chỉ chốc lát không rời thân, nhưng thỉnh thoảng đi ra ngoài, ta không thể đem nó cong lên người. Vì sao? Mặt Lị mảnh khảnh chân mày nhất kiều, ngươi biết ta trước tại Thái Huyền Điện, tại sao muốn lựa chọn hai bản kém nhất huyền kỹ sao? Vân Triệt hỏi ngược lại, sau đó liền giải thích. Nguyên nhân rất đơn giản. Một nguyên nhân là ta tại 3 tháng này nội vốn là không muốn tu luyện cái gì khác huyền công huyền kỹ, thầm nghĩ chuyên tâm để thăng huyền lực, tiện thể tu luyện tinh thần toái ảnh, ta tiện tay lựa chọn hai bản tối giác rồi huyền kỹ, chẳng qua là cố ý làm cho cười nhạo, kém xem ta mà thôi. Bởi vì ta rất rõ ràng ta và Mộ Dung Giật chênh lệch, hiểu hơn ta thì là chuyên tâm tu luyện 3 tháng, muốn chiến thắng hắn cũng là tương đương gian nan, cho nên ta không thể lại để cho hắn có một tia đối với ta cảnh giác. Bởi vì Mộ Dung Giật thân là nội phủ đệ tử, cùng ta giao chiến căn bản không khả năng thua được, mà một khi hắn có một tia cảnh giác, đến mới có thể tại bì tái trước hoặc bì tái bên trong sử dụng cái gì khác thủ đoạn, là những thủ đoạn này hội là cái gì, ta căn bản không khả năng biết trước. Ta lựa chọn trọng kiếm, lại lựa chọn hai bản giác rửa huyền kỹ, tất nhiên sẽ để mọi người cười nhạo, cũng để cho hắn cười nhạo, để hắn hội vượt qua phát giác ta là cái cuồng vọng vô tri buồn cười nhân, hơn nữa trên thực lực chênh lệch thật lớn, để hắn không có sản sinh đối với ta chút nào cảnh giác, giao chiến thời gian. Cũng sẽ không có cái gì ta không cách nào biết trước ngoài ý muốn. Nhưng nếu như ta sau lưng cái chuôi này 3.900 cân trọng kiếm đi ra ngoài, tất nhiên khiến cho oanh động, lấy cái chuôi này trọng kiếm trọng lượng, coi như Mộ Dung Giật, cũng không có khả năng đến nhẹ nhõm như vậy lưng đao đi ra ngoài, cho nên bị hắn sau khi biết, hắn tất nhiên sẽ có điều cảnh giác cùng phòng bị. Vân Triệt nói xong, Màn Lị cũng là một tiếng khinh thường hừ lạnh, ngươi trong ngày thường biểu hiện ngạo khí lăng nhân, cuồng vọng tự đại, hiện tại rồi lại tại cần cần rực rực, thật mâu thuẫn. Không không, đêm này cũng không mâu thuẫn, Vân Triệt vừa cười vừa nói, cuồng vọng loại vật này là đường hoàng cho người khác nhìn. Là cẩn thận, là thời khắc muốn giấu ở trong lòng, không cần thiết cho người khác nhìn, cái trước có thể cho ta sống thư sướng vô kỵ, người sau có thể cho ta sống càng lâu, hoàn toàn không có mâu thuẫn. Hừ, tại huyền gian ở ngoài, tùy ngươi mong muốn. Bất quá trong vòng một tháng này, tại đây huyền gian trong lúc, ngươi nhất khắc cũng không thể buông trọng kiếm, tại ngươi mỗi lần lực kiệt, không cách nào đứng lên thời gian, ngươi còn những chuyện khác muốn làm. Mạt Lị nói đến đây, đôi mắt bỗng nhiên phiêu hốt một cái, tựa hồ bị xúc động đến một cái sâu ấn linh hồn ký ức, liền thanh âm, cũng biến thành nhỏ mềm lên, toàn lực lĩnh ngộ. Thiên lang ngục thần điển, thiên lang ngục thần điển, Vân Triệt lập tức nhớ tới. Chính là trước ngươi theo như lời, ca ca ngươi tu luyện bộ trọng kiếm kiếm quyết. Không sai, Mạt Lị chậm rãi gật đầu, nghiêng đi khuôn mặt nhỏ nhắn, không cho Vân Triệt thấy nàng tinh mâu ở chỗ sâu trong sâu đậm đau thương, thanh âm u lãnh. Ca ca nói, thiên lang ngục thần điển là thế gian mạnh nhất trọng kiếm kiếm quyết, tu luyện nó, có thể đem trọng kiếm ưu thế cùng uy lực phát huy đến mức tận cùng. Là bộ này thiên lang ngục thần điển, thế gian mới ca ca cùng ta hai người xem qua, ta cũng vậy đang nhìn ca ca luyện kiếm lúc, xuất phát từ hiếu kỳ là lật xem, dùng tròn một năm, trong lúc vô tình lĩnh ngộ tổng quyết cùng thiên lang đệ nhất kiếm. Nhưng, bởi ta thói quen vũ khí là dao gầm, hội lĩnh ngộ nó cũng chỉ là bởi vì thích ca ca, vĩnh viễn không có dùng đến một ngày. Hiện tại, ta thành thiên lang ngục thần điển tổng quyết cùng đệ nhất kiếm kiếm quyết giao cho ngươi, cái này trong vòng một tháng, ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều ít, sẽ xem chính người ngộ tính. Tổng quyết, thuyết minh lên làm sao khống chế trọng kiếm tất cả ưu điểm và khuyết điểm, cùng với làm sao tối đại hóa ưu thế cùng nhỏ nhất hóa hoàn cảnh xấu, tại tổng quyết cưỡi xe nhẹ đi đường quen sau, ngươi liền có thể nói chân chính thành công và lại hoàn chỉnh khống chế trọng kiếm. Sau đó, ngươi có thể lĩnh ngộ đệ nhất kiếm thiên lang trảm, tuy rằng đây là thiên lang ngục thần điển nhập môn nhất kiếm, nhưng uy lực của nó to lớn, tuyệt đối muốn viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Mạt Lị vừa nói, ngón tay giơ lên, chỉ hướng Vân Triệt mi tâm chỗ, đem thiên lang ngục thần điển tổng quyết cùng đệ nhất kiếm kiếm quyết in vào đến tim của hắn biển bên trong. Muốn trong vòng một tháng hoàn toàn lĩnh ngộ tổng quyết, những người khác không thể nào làm được, nhưng Mạt Lị sớm bị Vân Triệt kinh người năng lực lĩnh ngộ kinh đến nhiều lần, nàng tin tưởng cái này tại Vân Triệt trên người, đem rất có thể thực hiện. Huyền quyết nhập tâm, Vân Triệt chỉ là dụng ý thử nhàn nhạt đào qua, liền có một loại sâu đậm chấn động cảm giác, huyền quyết vốn là chết, nhưng từ nơi này thiên lang ngục thần điển huyền quyết trên, Vân Triệt lại rõ ràng cảm thấy bá đạo, cương mãnh, mạnh mẽ, vô địch khí thế, chỉ cần là huyền quyết liền đã như vậy, trong đó tích chứa uy lực chi cự, có thể thấy được đốm, cũng chỉ có tổng quyết cùng đệ nhất kiếm sao, Vân Triệt nhịn không được hỏi, ta cũng chỉ biết là tổng quyết cùng đệ nhất kiếm, phía sau, ta cũng không biết, Mạt Lị lắc đầu. Thiên lang ngục thần điển một mực ca ca trên người, ca ca sau khi, thiên lang ngục thần điển cũng có thể theo ca ca theo thế gian tiêu thất, ngươi, có lẽ là sau cùng người thừa kế.